Đối phương là hay không lấy được quý tộc toàn lực ủng hộ? Thực lực bọn hắn có bao nhiêu? Những thứ này đều là rất trọng yếu vấn đề, Lỷ Kệ cho là có cần phải ở đem các loại sự tình biết rõ. Ở thú nhân quân đội càn quét vùng này sau còn có thể còn sống, trừ thực lực bản thân cường đại, cũng chỉ có thể là vận khí nghịch thiên, cái này ạ rồ gia tộc là dạng gì tình hình. Là thú nhân quân đội cũng không muốn gặm xương cứng, còn là vận khí tốt biến thành cá lọt lưới. Những thứ này cũng cần biết rõ. Hơn nữa đối phương nếu là cái này một mảnh thổ địa quý tộc, như vậy tại sao mấy cái thám báo ở giới thiệu quý tộc thời điểm, không có chút nào nói tới đối phương. Cái này cũng tương tự yêu cầu biết rõ. Thật là một đoàn loạn ma, nếu như có cái có thể điều tra anh hùng là tốt rồi. Lì kẹ vướt mi tâm, lời như vậy, tình báo loại hình cái gì cũng không yêu cầu giàu gì, vậy thật là tốt. Mở ra anh hùng cá nhân thuộc tính, Lì kẹ đem chính mình đối với ạ rổ gia tộc yêu cầu cho cắt lạ cùng lũ xỉ gửi qua, làm cho các nàng chú ý một chút thu thập bọn họ tin tức, cũng tốt trong tương lai có tương ứng nhằm vào. Thẳng đến buổi tối, cũng không có người nào lần nữa đến cửa, Lì kẹ lần nữa cảm thán khai thác kỵ sĩ thưa thớt. Bị thú nhân làm một lớp sau đó, chung quanh ít nhất chết mấy trăm khai thác kỵ sĩ. Cắt lạ ở trên bàn cơm là như vậy cùng Lì kẹ nói, cơ hồ đều chết sạch, chỉ có một bộ phận rất nhỏ may mắn còn sống sót, còn có gần đây sắp phong. Nói xong, chỉ bản thân, ý tứ đại biểu nguyên tố cao thấp cũng là một người trong đó. Cho nên nói, bây giờ có thể cùng ba tên khai thác kỵ sĩ ký hiệp ước, đã coi như là không tệ. Lucy ở một bên nuốt xuống thức ăn, cười nói, ở ngay từ đầu nghe những thứ này sự tình thời điểm, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ không có cái gì đồng bạn hợp tác đây. Bất quá tốt như vậy chuyện không có kéo dài bao lâu, ở thứ nhì thiên thời sau khi, một tin tức để Lỷ Kệ tức giận. Cái gì? Cái tên kia muốn cùng chúng ta giải trừ hiệp ước. Lỷ Kệ trong tay chính nắm một cái ly trà uống nước, nghe được Lucy cùng đối phương nói chuyện. Chương 97, ạ rồ gia tộc. Một tên khai thác kỵ sĩ phái người đi tới nguyên tố cao tháp, muốn đòi lại bản thân hiệp ước, kết thúc song phương cùng nhau trông coi điều khoản. Tại sao? Lucy nhìn trước mặt có chút cục xúc đưa tin người, dù sao cũng phải có một lý do chứ, hiệp ước đồng minh mới vừa ký kết hoàn thành, nhanh như vậy liền muốn đổi ý sao? Cái đó. Đưa tin người rất hiển nhiên là tên kia khai thác kỵ sĩ tâm phúc, thực lực của hắn cũng rất tốt, nằm ở Lỷ Kệ bên thai hệ Lỷ Sệ nhẹ giọng nói cho đối phương biết đại khái thực lực. Cao cấp kỵ sĩ người hầu, cùng lần trước những thám báo kia tương cận thực lực. Đây đã là có thể bản thân trở thành khai thác kỵ sĩ cấp bậc, dĩ nhiên, khai thác kỵ sĩ yêu cầu càng nhiều còn là tiền vốn cùng thế lực, cá nhân thực lực chẳng qua là một người trong đó tầm thường chỉ tiêu mà thôi. Lucy tiểu thư, thật ra thì ta chủ nhân cũng không nghĩ muốn như thế. Đưa tin người rất lúng túng, đang trầm mặc một đoạn thời gian rất dài sau, mới điểm ra một chút, nếu không mới vừa bắt đầu hiệp ước đồng minh, tội gì cứ như vậy phá hủy. Hơn nữa nếu như bọn họ bản thân sẽ bỏ không đến nói cho một tiếng mà nói, cũng hoàn toàn không có bất kỳ phiền toái. Lỷ Kệ trong lòng nói thầm, từ đối phương trong khẩu khí, đã minh bạch sự tình nhân quả. Hẳn là có người uy hiếp bọn họ, yêu cầu bọn họ đoạn tuyệt cùng mình bên này liên lạc, đại khái cũng là vì không đến nổi hoàn toàn đắc tội cạnh mình, cho nên phái người tới một chuyến. Lỷ Kệ trong đầu thật nhanh lọc lấy tin tức, suy nghĩ là ai sẽ làm ra như vậy sự tình. Từng cái quý tộc đều có hiểm nghi. Bọn họ không có được cạnh mình đầu nhập vào, có lẽ tiểu lấy này tới tiến hành một sự uy hiếp. Bất quá rất nhanh, Lỷ Kệ liền đem mục tiêu đặt ở trên người một người, đây là có khả năng nhất người. Éo lần. À rồ. Là cái đó éo lần sao? Lucy không cần nói ra đối phương toàn danh, đưa tin người liền lộ ra một nụ cười khổ. Vâng, tôn kính tiểu thư, chính là như thế. Lucy cười lên, sai sử một cái nguyên tố vệ binh vì hắn bưng tới cái ghế, vị này tiên sinh. Ta tin tưởng ngươi cũng không cần nhanh như vậy trở về, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nếu như có thể nói cho ta biết một chút có liên quan đối phương bất kỳ tình báo, ta đều sẽ cao hứng vô cùng. Nói xong, nàng chỉ trên bàn mấy món đồ sứ nói rằng, những thứ này, đều có thể tặng cho ngươi trở về uống trà. Đưa tin người nhìn trên bàn lượng bạch tinh xảo đồ sứ, không nhịn được nuốt nước miếng, trên mặt da thịt đều đỏ bừng căng lên, kích động cũng đứng lên, xin yên tâm, Lucy tiểu thư, tất cả ta biết rõ sự tình. Cũng sẽ nói cho ngươi biết. Lỷ Kệ thật sâu thở dài, xem ra đồ sứ uy lực chân thực không thể khinh thường, xem ra lần kế đụng phải đồ sứ đổi mới, có đúng hay không phải nhiều mua mấy bộ đi xuống thì sao. Theo đưa tin người nói lại nhảy kể, Lỷ Kệ cũng dần dần đạt được có liên quan ẻo lần. Ạ rồ lai lịch. Ạ rồ gia tộc, là phụ cận một cái phi thường có thực lực quý tộc, là từ mấy trăm năm trước trong chiến tranh tạo dựng lên lão bài quý tộc. Ạ rồ tử tức các hạ, là trên vùng đất này mọi người đối với hắn tôn xưng. Đương nhiên, tại hắn trong lãnh địa, đám người dân trong vùng của lãnh chủ đều xưng hô hắn là ạ rồ lao ra, thực lực bản thân cao cường, mỗi một thời đại ạ rổ tử tức đều là một tên chính thức kỵ sĩ. Siêu phàm người vầng sáng, là duy trì bản thân thống trị cơ sở. Thế hệ này ạ rổ tử tức, có 3 gã nam tính người thừa kế, nhưng là tước vị quý tộc chỉ có thể truyền thừa cho một người, cho nên dựa theo luật pháp, hắn sẽ đem tước vị truyền cho bản thân trưởng tử. Nhưng là ạ rổ tử tức rất sùng ái bản thân con trai thứ, cũng chính là ẻo lần. Ạ rổ, làm cho hắn một cái hảo tương lai, bắt đầu nghiêng hắn toàn lực, trợ giúp ẻo lần ở lang nhân ven rừng rậm xây dựng một cái khai thác kỵ sĩ lĩnh, đại lượng vật liệu cùng nhân viên chuyển vận, khiến cho rất nhanh trở thành chung quanh mạnh nhất một cái khai thác kỵ sĩ. Đương nhiên, cũng chỉ là một cái khai thác kỵ sĩ cường độ, không có chính thức chức nghiệp giả trấn giữ, số lượng binh lính cũng ở một cái hợp lý trong phạm vi. Nhưng là bởi vì phía sau đứng ở toàn bộ ạ rổ gia tộc lực lượng, cho nên tự nhiên trở thành mạnh nhất một tên khai thác kỵ sĩ. Ạ rổ tử tức làm giúp đỡ chính mình con trai thứ, thậm chí đều không tiếp nhận còn lại khai thác kỵ sĩ đầu nhập vào, hết sức chuyên chú vì hắn một người cung cấp trợ giúp. Đây là bởi vì muốn lấy khai thác kỵ sĩ trở thành quý tộc, là phi thường khó khăn sự tình, lang nhân rừng rậm nơi này thậm chí khả năng chỉ cho phép vài tên khai thác kỵ sĩ tấn thăng. Cho nên lỷ kẹ bọn họ theo những thứ kia thám báo trong miệng, cũng không có bất kỳ người quý tộc này tin tức. Gần đây eo lần, ạ rổ lãnh địa gặp gỡ thú nhân phá hủy, chỉ có một mình hắn chạy về ạ rổ gia tộc lãnh địa, bây giờ thú nhân biến mất, lại lần nữa bắt đầu xây dựng mới lãnh địa. Đưa tin người ta nói xong những thứ này, tỏ ý bản thân biết rõ đã hoàn toàn thổ lộ sạch sẽ. Lucy ngỏ ý cảm ơn, để nguyên tố vệ binh tướng trên bản đồ sứ toàn bộ đưa cho đối phương. Đưa tin người vui vẻ ra mặt, hướng về phía Lucy sau khi hành lễ, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Hắn nói những thứ này đều là người chung quanh đều biết công cộng tình báo, thậm chí đều là ạ rổ gia tộc bản thân truyền ra ngoài tin tức, nói cho trong nguyên tố cao tháp người một chút hậu hoạn cũng không có, lại lấy được nhiều như vậy chân quý vật phẩm, quả thực chính là kiếm bội. Rất kỳ quái. Lê Kệ hướng về phía Lũ Sỉ cùng Cắt Lạ nói rằng, một cái có một cái quý tộc toàn lực ủng hộ, tại sao đột nhiên muốn cùng Lũ Sỉ tiến hành thông gia thì sao? Mấy ngày trước chúng ta thậm chí đều không ở chỗ này, đối phương sẽ không sợ xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa đối phương thực lực bản thân cũng rất mạnh, liền nói gần đây lần nữa tiến hành lãnh địa khôi phục, liền mang đi ạ rổ tử tức mười mấy cao cấp kỵ sĩ người hầu, tại sao phải làm ra như vậy sự tình? Chúng ta song phương lãnh địa cách nhau cũng quả thực có chút xa đi. Căn cứ đưa tin người tin tức, song phương khoảng cách rất xa, đi bộ ước chừng yêu cầu 2 ngày nhiều thời gian, hắn cũng rất kỳ quái tại sao đối phương muốn làm khó nguyên tố cao tháp. Có lẽ là cái nào thám báo nói cho hắn biết, để hắn cho là có thể liền người mang tháp đều nuốt xuống. Cắt Lạ làm ra như vậy một cái suy đoán, Lỷ Kệ suy nghĩ một chút, tựa hồ thật có khả năng. Không đúng sao, đối phương khoảng cách xa như vậy, tới kịp sao? Lỷ Kệ nói lên ý nghĩa, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến một món sự tình. Là, cái thế giới này có siêu phàm lực lượng tồn tại, có lẽ tồn tại để người trong thời gian ngắn di động đại lượng khoảng cách truyền tống thuật. Lời như vậy, có lẽ liền không có vấn đề gì. Bất kể như thế nào, có lẽ chúng ta phải đối mặt mới khiêu chiến. Lê Kẽ mặt đầy buồn bực nói rằng, hơn nữa còn là trên trời rơi xuống tới phiền toái. Cấp 4 nguyên tố cao tháp mang đến vẫn là rất đại lòng tự tin. Làm dự bị có thể sẽ xuất hiện phiền toái, hắn đem tiên tháp toàn bộ thăng cấp, tiến hành sửa đổi. Sau đó, lại đem triệu hoán đại sảnh tiến hành thăng cấp, đồng dạng thăng cấp đến cấp 4, cho gọi ra cấp 4 nguyên tố vệ binh. Cấp 4 nguyên tố vệ binh, đã có thể cùng lũ xì mới ra lúc tới trạng thái không sai biệt lắm, đã có rất mạnh chiến đấu năng lực. Đồng thời, tiến hành thuộc tính nguyên tố cường hóa. Xuất hiện hỏa diễm nguyên tố vệ binh, thực lực đã có thể cùng cao cấp kỵ sĩ người hầu sánh bằng. Đương nhiên, vì thế hao phí nguyên tố tinh hạch cũng rất nhiều, gấp mấy lần tại cấp 1 nguyên tố vệ binh. Bây giờ, chờ đợi đối phương ra chiêu. Lê Kệ tự tin nói rằng, 2 ngày sau, phiền toái quả nhiên tới. Chương 98, sắp đến chiến tranh. Lê Kệ cấp 14. Mỗi một ngày, mang đến thực lực tăng lên, đều hết sức rõ ràng. Cấp 4 nguyên tố cao tháp, mang đến cường hóa là phi thường kinh người. Viện nghiên cứu lên tới cấp 4, trang bị mắc xích lên tới cấp 4. Lê Kệ có thể cường hóa trang bị cũng đến cấp 40. Cấp 4 trang bị mắc xích mang đến cường hóa phi thường kinh người, ngay cả đi lạ cũng cho là làm cho mình thực lực tăng lên một đoạn. Rất hiển nhiên, thoát khỏi tân thủ trạng thái sau, trang bị mắc xích mang đến cường hóa có tăng lên cực lớn. Bây giờ đi lạ, cho là mình lần nữa đối mặt lang nhân sẽ rách người, đã có thể chính diện đánh bại hắn. Mặc dù lực lượng chất còn so ra kém siêu phàm hắn, nhưng là số lượng bên trên đã vượt qua xa. Đang quan sát phòng mình tưởng giao diện bên trên đột phá, Lỷ Kệ cho là tiến vào siêu phàm cấp bậc, đại khái chính là xem ở cái này phía trên. Bởi vì vô luận là thăng cấp còn là thăng tinh hay hoặc là cường hóa đánh giá, đều đã có, không thể nào biết làm được một điểm này. Nếu như đột phá cũng không cách nào làm được một điểm này, như vậy lì kẻ cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp. Từ nơi này thế giới đạt được bọn họ hệ thống tu luyện, từ đó tiến vào siêu phàm người hàng ngũ. Trừ vật kiến trúc thăng cấp, những anh hùng cấp bậc cũng có tiến bộ rõ rệt. Ở cấp 4 nguyên tố cao tháp giới, đi là cùng nghệ lì xệ đám người cấp bậc đã lên tới cấp 19-100%, có thể tính làm cấp 20. Nhưng là tiếp theo cấp yêu cầu nguyên tố cao tháp cấp 5, lì kẻ bản thân cấp 20 mới có thể tiếp tục lên cấp, bởi vì phòng minh tưởng cấp bậc yêu cầu đạt tới cấp 5. Lì kẻ hoa một ít kinh nghiệm quyền chủ, bởi vì hậu kỳ cấp 15 sau đó theo 5.000 điểm bắt đầu thăng cấp, mỗi cấp đều cần tăng lên 1.000 điểm, chỉ dựa vào thư viện còn không biết rõ yêu cầu bao lâu. Làm bảo đảm ở phiền thoái đến trước có đầy đủ lực lượng, hắn không thể không dựa vào kinh nghiệm quyển trục đem 4 người lên tới cấp số này, sau đó sẽ cho còn lại anh hùng tiến hành bình thường đào tạo chuyên sâu. Là, thần bí trồng trọt vườn lì kẻ thăng cấp đến cấp 4 sau, mỗi ngày lợi nhuận đều khá vô cùng, để hắn cho còn lại vài tên anh hùng cũng đều mỗi người thăng cấp. Dư thừa thần quả bị hắn lưu lại, không có cho những thứ kia màu trắng cùng màu xanh lá cây phẩm chất anh hùng sử dụng, bởi vì các nàng bây giờ cấp bậc đều thăng không được. Thư viện đều bị còn lại anh hùng chiếm đoạt. Lì kẹ kim cương cũng ở đây tiến hành tiêu phí. Ở trong thương thành mua hấp dẫn hàng hóa trong, trái cấm tại hắn thấy có cực kỳ tiện nghi bán chạy ở giữa thời điểm, liền thuận tay mua một ít. Thân quả bởi vì có thể trồng trọt, mất đi mua cần thiết. Chân chính nhu cầu còn là cường hóa thạch cùng cầu nguyện thạch loại này đồ vật. Lì kẹ không nhìn thấy trừ thương thành bán chạy trong còn lại địa phương có lấy được con đường. Những thứ này có thể đề cao đánh giá cùng thăng tinh vật phẩm, phẩm chất trực tiếp chính là màu tím. Mà thần quả cùng trái cấm đều là màu trắng phẩm chất mà thôi. Đồ chơi này trực tiếp liền làm cho người ta rất hiếm hoi cảm giác, lì kẻ thấy tự nhiên mua tới. Tại chính mình hoàn toàn chuẩn bị xong có thể đánh một trận lúc chiến tranh sau khi, một tên sau cùng khai thác kỵ sĩ phái người tới giải trừ hiệp ước đồng minh. Như vậy, lì kẻ nguyên tố cao tháp lại lần nữa lâm vào cô lập trạng thái. Tại đây một ngày, cái đó tên là cái lù ô ông, giả, tới nơi này lần nữa, tìm tới Lucy. Lucy tiểu thư. Không biết rõ ngài cân nhắc như thế nào. Cái lù ố lộ ra làm người ta sợ hãi mỉm cười, âm trầm nói rằng, nếu như ngài nguyện ý trở thành ta nữ chủ nhân, tin tưởng ngài bây giờ mất đi, sẽ gấp trăm ngàn lần trở lại bên người ngài. Cái này lao ra hỏa rất ý tứ đơn giản, chỉ cần lù xỉ trở thành cái đó éo lần thê tử, sẽ có rất nhiều khai thác kỵ sĩ nguyện ý tới ký kết hiệp ước đồng minh. Nhưng là người đều đi qua, nguyên tố cao tháp tự nhiên cũng liền bị thôn tính, ở trong mắt người khác. Tại đây dạng dưới tình huống cũng có thể nói ra lời như vậy, lao ra hỏa vô sỉ có thể nói là có thể thấy được lông đốm. Lì kẹ hầm hừ để Lucy đuổi hắn đi. Được, cái lù ổ tiên sinh, ngươi bây giờ mà nói để cho ta cảm giác phi thường không thoải mái. Lucy từ tốn nói, hơn nữa ngươi còn phải yêu cầu ta muốn mang theo ta mấy cái thị nữ, cùng đi hầu hạ ngươi chủ nhân, đơn giản là ở bằng xấu hổ phương thức làm được ta. Lần này, cái lù ổ mang đến yêu cầu trừ Lucy gả cái hắn chủ nhân. Còn cần đi là cùng ạ vì nạ coi như thị nữ của hồi môn, hơn nữa đòi hỏi rất nhiều của hồi môn phẩm. Loại này vô sỉ hành vi, mà lấy lì kẹ việc trải qua tin tức nổ lớn sinh hoạt, cũng cảm thấy khó tin. Giữa chúng ta không có gì hảo nói, ngươi có thể rời đi. Hai gã nguyên tố vệ binh cả người ánh sáng nhạt lóe lên, đi tới cái lù ô bên người, đưa tay liền muốn nắm kéo hắn rời đi chỗ ngồi. Lucy tiểu thư, hy vọng ngươi không nên hối hận. Lần này, cái lù ô không có cười nữa, mà là rất nghiêm túc nói rằng, ta chủ nhân kiên nhẫn có hạn, rất nhanh, chúng ta là có thể ở ta chủ nhân trong trang viên, nhìn thấy ngươi bóng người. Chẳng qua là kia một mặt, hy vọng đem sẽ không phải là ta nhìn thấy ngươi một lần cuối. Rên một tiếng, cái lù ồ ở nhiều tên thị vệ dưới sự hộ tống, rời đi nguyên tố cao tháp. Chiến tranh tin tức đã gửi đi ra, để lì kẹ đám người đề phòng. Chúng ta yêu cầu càng nhiều nhân viên. Lì kẹ tướng địch người làm ạ rổ cả gia tộc, cho nên trực tiếp yêu cầu làm xong vạn toàn chuẩn bị. Bởi vì cho dù đánh bại ẻo lần, Azo, cần đối mặt cũng là hắn phía sau chỗ dựa. Cho nên ngay từ đầu liền đem chiến đấu mục tiêu chuyển tới toàn bộ Azo gia tộc đi lên, mới là an toàn nhất cách làm. Thậm chí hắn đều đã làm tốt chuẩn bị, cùng chung quanh tất cả bị bọn họ uy hiếp khai thác kỵ sĩ tiến hành chiến đấu. Lấy cái đó cái lù ô biểu hiện ra vô sỉ, đây cũng không phải là không thể nào xuất hiện. Dính giờ Ác đã thần thánh hóa mấy chục nguyên tố vệ binh, đã có thiên sứ hình thức ban đầu, một đôi hư ảo cánh. Lớn lên ở hơi cụ sinh vật hình người trên người. Thần thánh nguyên tố vệ binh diện mạo, cùng Dìn Dê Ạc có một ít tương tự, nếu như cuối cùng hóa thành thiên sứ, nói không chừng liền cùng Dìn Dê Ạc giống nhau như lúc. Bọn họ sẽ coi như trung su, phối hợp Dìn Dê Ạc lực lượng, đối với toàn bộ nguyên tố quân đội tiến hành cường hóa. Một ít nguyên tố vệ binh, bị lì kẻ phái đến phương xa trong rừng rậm, thông qua quan hệ đặc thù tiến hành liên lạc, tiến hành điều tra nhiệm vụ. ạ vì nạ chờ lệnh đi trong rừng rậm đi, coi như con của rừng rậm, nàng bởi vì nàng ở nơi nào có thể phát huy ra càng mãnh liệt sử dụng. Lệnh kẻ đồng ý đối phương thỉnh cầu, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, cùng đối phương tiến hành một lần liên lạc. Ở chuẩn bị chiến đấu trong mấy ngày này, không có bất kỳ người nào đi tới nơi này tòa sắp thuộc về chiến hỏa nguyên tố cao tháp phụ cận, rất nhiều người bắt đầu xem náo nhiệt, mong đợi sắp phát sinh chiến tranh. Hai cái khai thác kỵ sĩ chiến tranh. Loại này sự tình cũng không thường gặp, bởi vì khai thác kỵ sĩ yêu cầu trấn thủ đều là cực kỳ nguy hiểm địa khu, yêu cầu đoàn kết hỗ trợ mới có thể bảo vệ tánh mạng dưới tình huống, loại này sự tình rất khó xuất hiện. Bây giờ, tiểu gia hiện tại đồng thời tình huống như vậy, để rất nhiều người mong đợi. Giữa quý tộc cũng sẽ xuất hiện loại chiến đấu này, chuẩn quý tộc khai thác kỵ sĩ xuất hiện tình huống như vậy, cũng coi là một cái dự diễn đi. Bất quá lỷ kẻ căn bản không có nghĩ đến, sắp tới sắp đến khai thác kỵ sĩ giữa chiến đấu, sẽ là như vậy để người không ngờ. Chương 99, xuất binh. Cái lục ồ, ngươi trở lại, sự tình làm như thế nào đây? Một người mặc liên giáp trung niên nam nhân, ở vài tên người hầu cẩn thận hầu hạ dưới, nhảy lên một cường tráng hắc mã, trên đất đi mấy vòng sau. Nhìn về tới đây vẫn không lưng cái lù ồ hỏi. Thật xin lỗi, ta chủ nhân. Cái lù ồ đứng thẳng lưng lên, có chút lắc đầu một cái, lù xì tiểu thư cự tuyệt chúng ta hảo ý. Cự tuyệt. Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, một cái chỉ là khai thác kỵ sĩ, lại dám cự tuyệt ta, vĩ đại ạ rồ gia tộc con trai thứ, kẹo lần. Ạ rồ hảo ý. Vâng, ta chủ nhân. Cái lù ồ tân búc nói, ngài là tôn quý quý tộc con cháu, nữ nhân kia cũng không biết rõ là từ nơi nào đến dã nhân. Không hiểu được ngài cao quý, lấy thô tục dã man ý tưởng tới suy đoán ngài hảo ý. Kéo lần ha ha cười lên, khu xử hắc mã qua lại đi mấy vòng, nói một chút, cái đó trong tháp cao nữ nhân dung mạo như thế nào đây? Nghe nói rất đẹp. Vâng, đều là phi thường già sắc nữ tính chất. Cái lù ổ cũng cười lên, lấy được cho ngài làm ấm giường, là lại không quá thích hợp. Không tệ không tệ. Kéo lần cười to hai tiếng, cái đó William nói, có hai nữ nhân rất lợi hại. Thật giống như có thể trở thành chính thức chức nghiệp giả. Vâng, gọi là đi là cùng Avina. Cái lù ồ gật đầu, ở nơi nào, ta gặp được bốn đàn bà, theo thứ tự là tháp cao chủ nhân Lucy, nàng cố vấn cắt là còn có hai gã thị nữ, chính là đi là cùng Avina, đều là đẹp vô cùng nữ nhân. Thực lực như thế nào? Không muốn làm mặt mày xám xịt. Cái lù ồ hài lòng gật đầu, hiếu kỳ hỏi. Cái lù ồ nghiêng đầu một cái, để phía sau đi theo tự mình đi tới một tên thị vệ tới. Ngươi tới nói một chút. Phải. Thị vệ ngoan ngoãn đi tới, hướng về phía éo lần nửa quỳ nói rằng, cái đó William lời muốn nói đi là cùng ạ vì nạ thực lực xác thực rất mạnh, hai người khác cũng phi thường không kém. Thực lực cụ thể không cảm giác được, nhưng là còn không có đạt tới chính thức chức nghiệp giả thực lực, đây là có thể khẳng định. Được, như vậy thì tốt. Éo lần lớn tiếng kêu một tiếng tốt, lời như vậy, mới tương đối khá thu thập. Nếu không các nàng nếu là biến thành chính thức chức nghiệp giả, không chỉ là ta phiền toái. Cha đại nhân nơi đó cũng rất phiền toái. Chờ đến thu các nàng sau đó, lại bồi dưỡng các nàng tấn thăng làm chính thức chức nghiệp giả. Ta đây ạ rồ gia tộc thực lực vừa có thể đề cao một nước, cha cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. Cái lù ồ, các nàng thực lực cụ thể có bao nhiêu? Cái lù ồ lập tức trả lời, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, các nàng chỉ có 4 người, cho dù lấy toàn bộ đều là cao cấp học đồ đừng đến nói, cũng coi như không được cái gì. Các nàng nơi đó không có dân trong thuộc địa. Bất quá lại có một ít nguyên tố sinh mệnh cung cấp bọn họ điều động, thực lực rất yếu dáng vẻ, người bình thường trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, cần phải chính là cái này trình độ. Yếu như vậy. Kéo lần ngẩn người một chút, không phải nói các nàng đánh lui hai lần lang nhân tấn công. Ô kìa ta chủ nhân. Cái lù ồ thở dài, tựa hồ đang vì hắn giải đáp, lần đầu tiên lang nhân công kích, nghe nói là bởi vì vũ ưng kỵ sĩ đoàn Anthony đại nhân mang người đi thám thính, thuận tay giải trừ lần này nguy cơ mà thôi. Mà lần thứ hai. Cũng chính là trước đây không lâu, ta tự mình đi chung quanh khám xét, cũng hỏi qua rất nhiều người, đều nói chưa từng thấy qua lang nhân thi thể, mặc dù ở bên ngoài nhìn đánh náo nhiệt, trên thực tế khả năng kích thước cũng không lớn, thậm chí lang nhân cũng không giết được mấy cái, chẳng qua là ở phòng thủ mà thôi. Cho nên nói, các nàng thực lực cũng là như vậy, sẽ không có vấn đề gì. Cái lù ồ tràn đầy tự tin nói rằng, chôn ở nguyên tố bên ngoài tháp cao mặt thổ địa trong lang nhân thi thể đang khóc. Nghe được cái lù ồ nói như vậy. Khai thác kỵ sĩ ẻo lần lộ ra rất vui vẻ, vì vậy mệnh lệnh bản thân thị vệ chuẩn bị trinh phạt đối phương. Bất quá rất nhanh, hắn nội chính quan ấm ức tới, hướng về phía hắn nói rằng, các hạ, ngài bây giờ nhân thủ không đủ, còn muốn đi cùng những người khác chiến đấu sao? Bây giờ lãnh địa mới xây. Ngài dân trong thuộc địa đều còn ở chờ đợi phòng ở mới xây dựng, còn rất nhiều sự tình cần phải đi làm. Ẻo lần cũng không ngu ngốc, minh bạch tình huống bây giờ là lãnh địa xây dựng trọng yếu nhất, vì vậy khai ra cái lục ổ, hướng về phía hắn nói rằng, trong lãnh địa binh lực không thể vận dụng, ngươi phải đi ta trong trang viên đem người đều điều tới đi. Hắn chuẩn bị chỉ từ lãnh địa điều động đi một nửa binh lực, đại bộ phân đội ngũ đều theo bản thân trang viên nơi đó điều tới. Trong mắt hắn, tháp cao tối đa chỉ có 4 tên cao cấp học đồ đường chiến lực, hơn nữa mấy chục nguyên tố sinh vật, như vậy cạnh mình cũng không cần toàn quân áp cảnh. Mặc dù đây quả thật là có thể đưa đến chấn nhiếp người khác tác dụng, nhưng là mình thế nhưng là ạ rổ tử tức nhi tử, cái này một cái tác dụng căn bản không yêu cầu cũng đủ để chấn nhiếp tuyệt đại đa số người. Nếu ở trong mắt eo lẩn, tháp cao tối đa chỉ có 4 cái cao cấp học đồ, như vậy hắn trong trang viên có phụ thân hắn phái tới 4 tên cao cấp kỵ sĩ người hầu, lại từ lãnh địa nơi này điều đi 2 gã phụ trách trị an cao cấp kỵ sĩ người hầu, như vậy thêm vào bản thân tổng cộng có 7 tên cao cấp kỵ sĩ người hầu. Đối với tháp cao bên kia mà nói, cao cấp chiến lực có thể nói là toàn diện nghiền ép. Đối diện còn có mấy cái nguyên tố sinh vật tồn tại, như vậy éo lần tìm nghĩ lấy tìm một cái có thể sử dụng trục xuất thuật pháp sư, đem nguyên tố sinh vật đuổi ra cái thế giới này. Chính thức pháp sư giá cao chót vót, người khác cũng không nhất định nguyện ý tới, như vậy mua mấy tờ pháp thuật quyển trục hoặc là tìm một cái tinh thông cái này pháp thuật pháp sư học đồ, có thể làm thay thế. Mặt khác, hắn còn điều đi trong trang viên khoảng chừng 60-70 vị nô buộc, thêm vào trong lãnh địa một nửa binh lực, tạo thành khoảng chừng 100 người quân đội, từng cái thực lực đều rất không yếu, đặt ở cái nào khai thác kỵ sĩ linh trong đất, đều cũng coi là một cổ cường quân. Lấy như vậy thực lực, có thể thấy được eo lần vị này quý tộc con trai thứ, đối với cái này một lần chiến tranh thận trọng. Hắn cơ hồ diệt sạch hết thể khả năng, lấy một loại cơ hồ nghiền ép ưu thế, đi đối mặt nguyên tố cao tháp, nếu như chỉ từ cái lù ổ phân tích nhìn lên mà nói. Cái lù ổ, ngươi đi cân đối chung quanh những thứ kia khai thác bọn kỵ sĩ. Ta yêu cầu mượn bọn họ nói. Kéo lần cuối cùng quan sát một chút kế hoạch, không có phát hiện vấn đề quá lớn, liền hướng về phía bên người quản gia cái lù ô nói rằng. Chủ nhân, đối với cái này những người này, ngài thật ra thì không cần phải đi cùng bọn họ nói, trực tiếp đi tới, có ai dám cản ngài thì sao? Cái lù ô vẻ mặt tươi cười nói đến đây mà nói, lại nên đón kéo lần lắc đầu, ta dù sao bây giờ còn là khai thác kỵ sĩ, như vậy đi qua sẽ đắc tội rất nhiều người. Trên mặt nổi bọn họ không dám bất kính với ta. Nhưng là ngầm dưới có vấn đề, như vậy thì phiền toái. Làm cho người ta một chút mặt mũi, song phương trên thể diện đều rất tốt xem, đây là hắn cha từ nhỏ đã dạy cho hắn một chút đạo lý, tránh cho vô vị phân tranh. Nhưng là trong này cũng có hắn dò xét. Nếu như có ai không nguyện ý hắn mượn đường, như vậy tự nhiên cũng sẽ tiến vào hắn người kế tiếp đả kích đối tượng. Đây là khai thác kỵ sĩ giữa cạnh tranh. Cái lù ố lĩnh mệnh đi, kéo lần khai thác kỵ sĩ linh ở sau mấy tiếng, một chi quân đội liền từ bên trong đi ra. Lao tới xa xôi địa phương, vì bọn họ tương lai linh chủ, đánh bại một vị khác khai thác kỵ sĩ. Mà ở một bên khác, lịch kệ nơi này lần nữa nghênh đón một vị mới người bái phỏng. Chương 100, địch nhân chính là bằng hữu. Một tên tân quý tộc, bước lên nguyên tố cao tháp ở giữa. Một tên quý tộc, cũng không phải là những quý tộc kia người hầu. Thật cao hứng gặp lại ngươi, Lucy tiểu thư. Rất nhiều thị vệ dưới sự bảo vệ, một cái nhìn qua hơi nam nhân trẻ tuổi hướng về phía Lucy mỉm cười, ta là Hoàn Đần. Vừa, một tên lấy được tiền bối vinh quang người thừa kế. Vừa lãnh địa, khoảng cách nguyên tố cao tháp phi thường xa xôi, lì kẻ đối với hắn đi tới nơi này mục đích cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Hoàn Đần. Vừa, một tên hưởng thụ tôn quý sinh hoạt nam tước, lại tự mình đến đến mảnh này nguy hiểm lang nhân rừng rậm, tự nhiên để người tốt kỳ không nớt. Bất quá căn cứ lì kẻ bên người hệ lì sẽ kiểm tra thực hư, thực lực đối phương đã đạt tới chính thức chức nghiệp giả mức độ, thực lực cao thâm. Có lẽ cũng là bởi vì như thế mới có lấy đầy đủ tự tin. Ở đối phương cùng lũ sĩ tiến hành giao lưu quá trình trong, hệ lì sệ cũng ở đây không ngừng bổ sung đối phương giải rác tin tức, dần dần đem đối phương một ít tình huống cụ thể buộc vòng quanh tới. Nói đúng là, đối phương gia tộc đã từng là một vị tử tước, kết quả ở một lần chiến tranh trong quá trình, mất đi quá nhiều thổ địa, sau đó lại bị vương quốc hàng tước, lúc này mới đưa đến đối phương bây giờ chuyển thừa tước vị chỉ có nam tước sao. Lì kẹ híp mắt lại đến. Cái này thì phi thường có ý tứ. Ở mảnh này trên thế giới, liền lì kẹ hiểu biết quý tộc hệ thống nơi phát ra, cũng không phải là quốc vương loại hình ban cho, mà là bởi vì tự thân nắm giữ lãnh thổ duyên cớ, mới bị quốc vương tiến hành phong tước. Vương quốc trải qua nhiều, nhưng là quý tộc một mực cắm rễ không thay đổi, nắm giữ thổ địa, liền nắm giữ thân phận quý tộc. Quốc vương có thể đối với quý tộc tiến hành hàng tước trừng phạt, nhưng là lại không thể tước đoạt lãnh địa, nếu quả thật khiến cho giảm bớt lãnh địa, chỉ có một phương pháp. Kia chính là chiến tranh. Mất đi thổ địa quý tộc, cũng chỉ là một ít lùi bại quý tộc, cùng còn lại bình dân không có gì khác nhau. Một điểm này cũng liền tỏ rõ, cái gọi là nam tước, tử tước, bá tước cái gì, căn bản không trọng yếu, trọng yếu là trong tay đối phương nắm giữ thổ địa có bao nhiêu. Một tên tử tức bị nam tức đánh bại, cái này không phải là cái gì mất mặt sự tình. Trước mặt vị này ở nam tức tổ tiên, cũng là bởi vì mất mảng lớn lãnh thổ, từ đó thực lực rất xuống ngàn trượng, thông qua quốc vương hàng tước, trở thành một danh xứng với thực nam tước. Mà cướp lấy bọn họ lãnh địa, chính là bây giờ chuẩn bị hướng nguyên tố cao tháp tấn công ạ rồ gia tộc. Có thể nói, tại minh bạch thân phận đối phương sau, Lỷ Kệ cũng đã hiểu rõ đối phương vì sao lại tới. Không được hy vọng nào để Lỷ Kệ bọn họ đánh bại toàn bộ ạ rồ gia tộc, chỉ cần có thể cho bọn hắn một chút phiền toái, coi như là cái này ở nam tức kỳ vọng. Tốt nhất có thể thủ tiêu bọn họ một chút hưu sinh lực lượng, như vậy chính là thiên đại tin tức tốt. Thấp như vậy kỳ vọng, tự nhiên cũng sẽ không cho làm cho Lỷ Kệ bọn họ bao nhiêu chỗ tốt. Giờ nam tức mang đến cũng chỉ có cùng bộ phận khai thác kỵ sĩ thông thương loại hình ước định. Có mấy cái khai thác kỵ sĩ còn chưa nhất định, giờ nam tức người vẫn còn ở cùng đối phương nói phụ thuộc vào sự tình, cũng chính là đối phương còn không có đầu nhập vào hắn á. Lần này vị này giờ nam tức tự mình tới, chủ yếu cũng là bởi vì tới dò xét một vòng phụ thuộc vào bản thân khai thác kỵ sĩ, tiến hành nhất định tiếp viện công tác, vừa vặn nghe Lỷ Kệ cùng ạ rổ gia tộc con trai thứ phát sinh mâu thuẫn, lên tính tình mới tới. Nếu không chút chuyện nhỏ này, hắn chỉ cần phái cái người hầu mà nói một tiếng, liền hoàn toàn không có vấn đề. Giờ nam tức mang theo một nhóm 20 người rời đi nguyên tố cao tháp, Lỷ Kệ nhẹ nhàng thở phào. Hắn mang theo trong thị vệ, ít nhất có 6 người là chính thức chức nghiệp giả, đối với toàn bộ nguyên tố cao tháp đều là địch nhân nguy hiểm. Nếu như song phương phát sinh mâu thuẫn, nhất định sẽ đối với chính mình nơi này tạo thành tổn thất rất lớn. Đương nhiên, có song tử lực lượng, hắn cũng không sợ hai đối phương, nhưng là căn cứ phòng trường, nhân loại chính thức chức nghiệp giả thực lực, hẳn sẽ mạnh hơn lang nhân. Bởi vì nhân loại trang bị hoàn mỹ, so với lang nhân cánh tay trần mạnh hơn. Lỷ Kệ nhìn còn treo tại chính mình trên cánh tay song tử, lung lay, phát hiện bỏ rơi không được cởi các nàng, cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Lôi kéo hai người bọn họ cùng còn lại anh hùng tập hợp đến đồng thời, đối với toàn bộ tình hình tiến hành sưu tầm. Cùng ạ vi nạ tiến hành liên lạc sau, Lỷ Kệ lấy được gạ rổ còn chưa xuất hiện tình hình, ít nhất chung quanh trong rừng rậm chưa từng xuất hiện bọn họ bóng người. Ạ vi nạ đã tại điều tra vòng mở rộng đến rất lớn phạm vi, lan tràn đến ven rừng rậm, thấy không ít còn lại khai thác kỵ sĩ lĩnh. Đến lúc sau một ngày, một đội nhân mã xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Bọn họ trang bị hoàn mỹ, so sánh còn lại khai thác kỵ sĩ, bước chân vững vàng, phía trước một người chính là cái đó gọi là cái lù ổ ông già. Tới. Ạ vi nạ trong lòng hơi động, cẩn thận kiểm tra một chút đối phương đội ngũ sau, liền muốn trực tiếp phản hồi nguyên làm tháp cao, thông báo bản thân chúa tể phòng bị. Nhưng là nàng còn chưa đi mấy bước, Lỷ Kệ truyền tin cũng đã đến. Ạ vi nạ, hôm nay tình huống như thế nào? Chúa tể, cái đó ạ rồ đội ngũ mới vừa tiến vào rừng rậm, ta đang muốn trở về bẩm báo. Ạ vi nạ cặn kẽ giới thiệu đối phương, khoảng chừng khoảng 100 người. Hẳn không có chính thức chức nghiệp giả, khoảng chừng 6 đến 8 gã cao cấp học đồ người khác, những người còn lại tối đa chỉ là cấp học đồ xa cách còn có một chút tựa hồ là người bình thường. Chi đội ngũ này đã rất mạnh, giữa hai bên hiệp đồng hợp tác, có thể phá hủy nhiều cái lang nhân xào huyệt, ở chống đỡ lang nhân tấn công thời điểm, ngàn người dưới đây lang nhân đội ngũ, là không có biện pháp công phá bọn họ phòng thủ. Nhưng là như vậy thực lực, ở Lỷ Kệ mới vừa đến cái thế giới này thời điểm còn rất có uy hiếp, nhưng là bây giờ cũng đã không có gì khó có thể nói. Đối phương là có viện quân còn là dự bị. Lỷ Kệ kinh ngạc đuổi theo hỏi. Nếu suy nghĩ tấn công bản thân nguyên tố cao tháp, làm sao biết chỉ phái ra như vậy đội ngũ đến? Lỷ Kệ cảm thấy vạn phần hiếu kỳ, tự mình ở lang nhân rừng rậm khá sâu nơi nguy hiểm như vậy địa phương, bọn họ dựa vào cái gì cho là chút thực lực này là có thể chống lại lang nhân công kích. Hơn nữa còn là hai lần. Lỷ Kệ không làm rõ được một điểm này, cảm thấy đối phương có thể là ở phía sau mai phục chủ lực. Trước mặt đội ngũ chẳng qua là mê mội nhóm người mình tầm mắt. Vì vậy hắn mở miệng yêu cầu nói, "Ạ Vi Nạ, ngươi là ở chỗ đó tiếp tục phòng bị, quan sát phía sau bọn họ hay không còn có những đội ngũ khác tới, cẩn thận một chút, không nên bị phát hiện. Nếu như phía sau có mạnh hơn chủ lực, như vậy có lẽ thì có chính thức chức nghiệp giả, Ạ Vi Nạ giám thị đối phương thời điểm, nói không chừng cũng sẽ bị đối phương phát hiện, tạo thành nguy hiểm." "Minh bạch, ta chúa tể." Ạ Vi Nạ dừng lại truy lùng chi đội kia ngũ động tác. Ta sẽ giám thị nơi này, một cái sâu trùng xuất hiện ở nơi này, cũng sẽ không buông hơn. Đây là con của rừng rậm tôn nghiêm. Ạ vi nạ hít sâu một hơi, thúy lục ánh sáng lộng lẫy ở bàn tay nàng lần hiện, đã từng không muốn lần nữa sử dụng lực lượng, đem xuất hiện lần nữa ở nơi này thế gian. Tỉnh lại đi, bằng hữu của ta, cho ta quan sát thế gian hết thảy. Ạ vi nạ phảng phất dung nhập vào chung quanh hết thảy, bốn phía hoa cỏ cây cối có chút rung rung, thật giống như có sinh mệnh cùng linh tính, đổi thành không giống nhau sinh cơ. Vô số tin tức, tại đây dạng rung rung trong, không ngừng truyền đến ạ vì nạ trong thai. Chương 101, liệt diễm, đang cháy. Bọn họ dĩ nhiên liền phái một điểm này binh lực tới. Lì kẻ đem ạ vì nạ báo cáo tình báo nói ra, lũ sĩ đều cảm thấy có chút khó tin, coi như bây giờ trên danh nghĩa nguyên tố cao tháp chủ nhân, khai thác kỵ sĩ, lũ sĩ ôm đầu kêu, những người này cứ như vậy ngu xuẩn sao. Ta còn tưởng rằng bọn họ có thể phái ra cỡ nào không tưởng quân đội tới đây chứ. Rất có thể. Một mực phụng bồi lũ sĩ cùng còn lại khai thác kỵ sĩ cùng với quý tộc các người làm đàm phán, cắt lạ cũng coi là tìm hiểu tình hình người. Một loại khai thác kỵ sĩ không cách nào chống đỡ như vậy đội ngũ, đối với chúng ta có thể nói là gấp bội cẩn thận. Dính giờ ạc cân nhắc hồi lâu sau, hướng về phía lỉ kẻ hỏi, có đúng hay không bởi vì quét dọn chiến trường, đưa đến những người khác không cách nào chắc chắn chúng ta lần thứ hai đánh lui lang nhân chiến tích. 3. Dính giờ ạc lời vừa ra khỏi miệng, lỉ kẻ nhất thời sáng tỏ thông suốt. Bất quá hắn rất nhanh thì cau mày, chẳng lẽ quét dọn chiến trường sự tình bọn họ không chú ý sao? Có lẽ chú ý. Có lẽ không có chú ý, hoặc là cho là chúng ta cũng không đủ lực lượng quét dọn chiến trường. Dính giờ ạc liên tiếp nói rất nhiều có lẽ, sau đó tổng kết nói, cuối cùng, là đối phương đối với chúng ta xem nhẹ, cho nên lần này địch nhân đội ngũ, chúng ta có thể dứt khoát bắt lại. Bất kể bọn họ có cái này cái gì quỷ kế, có âm mưu gì, ăn cái này một cổ bộ đội, trực tiếp liền có thể đả kích đối phương. Còn có một cái ạ vì nạ giám thị bọn họ phía sau, một khi có cái gì tình hình, cũng có thể dễ dàng rút lui. Đi lạ, ngươi đi một mình tiêu diệt bọn hắn có thể không? Đang lúc lỉ kẹ muốn an bài mọi người đi trước thời điểm, hệ lì sẽ đột nhiên cười hướng về phía đi lạ nói rằng, dù sao chỉ có một chút không có siêu phàm người ra hỏa, đối với ngươi mà nói, hẳn không có nguy hiểm gì chứ. Đó là dĩ nhiên. Đi lạ gật đầu tự tin nói rằng, số người mặc dù nhiều điểm, nhưng là không có đạt tới chất biến trình độ, cùng bọn họ chiến đấu sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nói xong, đi lạ liền hướng lỉ kẹ xin đánh. Nhìn đối phương có chút ngẩng lên mặt mũi, lỉ kẽ lộ ra mỉm cười, tốt lắm, hết thảy đều giao cho ngươi. Xin yên tâm. Đi lạ bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía lỉ kẽ hành cá lễ, xoay người đi ra nguyên tố cao tháp. Lỉ kẽ muốn cho nàng sai phái một ít nguyên tố vệ binh đi theo, cũng bị đi lạ khéo lời từ chối, bởi vì nàng cho là nguyên tố vệ binh không cách nào đuổi theo nàng bước chân. Thở dài, lỉ kẽ quay đầu nhìn về phía hệ ly sệ, ngươi như vậy khích nàng, được không? Ta thân ái chủ nhân. Không phải là ta ở khách nàng, là ngươi ở a. Hệ lì xê nhẹ giọng cười lên, hướng về phía đi lạ rời đi cửa phòng điểm môi. Nha đầu này cho rằng ngươi gần đây có chút coi thường nàng, một lòng muốn ở trước mặt ngươi biểu hiện một chút, như vậy ta liền cho hắn sáng tạo một cái võ đài, ngươi xem, nàng trực tiếp đáp ứng. Các ngươi a. Lì kẹ vướt huyệt thái dương, cảm thấy có chút phiền não. Đi lạ nhanh chóng trong rừng rậm xuyên qua, thường cách một đoạn thời gian, lì kẹ sẽ cùng nàng tiến hành một lần liên lạc, xác nhận nàng an toàn. Nhiều lần liên lạc sau đó, sắc trời dần tối, Đi Lạ rốt cuộc nhìn thấy đến ạ vi nạ lời muốn nói chi đội kia ngũ. Hiện tại ở cách nguyên tố cao tháp đã ít nhất 40-50 dặm khoảng cách, chi đội ngũ này không gấp giống hướng nguyên tố cao tháp phóng tới, mà là xây dựng cơ sở tạm thời, bắt đầu chuẩn bị tiến hành bữa ăn tối. Đi Lạ đứng ở bên ngoài do dự một chút, bây giờ nên làm như thế nào? Vọt thẳng giết tới, còn là giống một tiếng, phạm ta biên giới giết không tha. Dựa theo nàng đã từng thói quen. Như vậy dĩ nhiên là làm sao bất chuyện làm sao tới, đánh lén là đơn giản nhất sự tình, cũng có thể giảm bớt bản thân sở thụ đến tổn thương. Chỉ bất quá, bây giờ đang ở lề kẻ thủ hạ làm sự tình, đang đối mặt địch nhân thời điểm, có hay không yêu cầu chú trọng một chút cái gì lễ nghi quý tộc. Ở trước trận chiến xưng tên, khiển trách đối phương cái gì chứ? Trong đầu suy tư một chút, đi lạ còn là buông tha trực tiếp đánh lén ám sát chuẩn bị. Bởi vì thực lực đối phương ở nơi này, không có cường đại chính thức chức nghiệp giả. Chỉ bằng vào cao cấp học đồ, mấy chục đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Vì vậy, Đi Lạ đứng ở nơi chú quân trước cửa chính, đưa tới cửa lính gác chú ý. Bất quá bọn hắn không có để cho kêu, bởi vì chỉ là một nữ nhân, để cho bọn họ không nhắc nổi quá nhiều cảm giác nguy cơ. Này, nữ nhân, rời đi nơi này. Trước mặt một tên lính gác cửa rất nghiêm túc, hướng về phía Đi Lạ hô, nơi này không phải là ngươi nên tới địa phương. Bên cạnh một tên hơi mập mạp lính gác cửa chính là cười hì hì cắt đứt đồng bạn gào thét. Đừng à, xinh đẹp như vậy tiểu thư, bị ngươi hủ được làm sao bây giờ? Vừa nói, hắn liền muốn thả ra trong tay binh khí, dựa vào tới cùng Đi Lạ bắt chuyện. Dừng lại. Coi như Đi Lạ lộ ra cười lạnh chuẩn bị động thủ trừng phạt một chút gan này dám trêu đùa nhà mình hỏa, liền nghe được phía sau quát to một tiếng, cả người cường tráng kỵ sĩ người hầu cầm dài kiếm tật chi tới, ngươi là ai, ở chỗ này phải làm gì? Hắn không phải là cái đó cấp trên lính gác cửa, hiểu rõ biết rõ nơi này là nơi nào. một cái ở lang nhân trong rừng rậm xuất hiện nữ nhân, còn là một thân một mình, điểm này cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Ta là nguyên tố cao tháp sứ giả, các ngươi đã bước vào chúng ta lãnh địa, mời lập tức thối lui ra, nếu không ta khiến cho dùng vũ lực tiến hành thanh trừ. Đi là ở trong trí nhớ giống như đã gặp tình huống như vậy, vì vậy thêm chút sửa đổi cứ như vậy từng chữ từng câu nhắc tới đi ra, cũng không để ý cái tràng diện này có hay không phải như vậy. Nguyên tố cao tháp. Kỵ sĩ người hầu cao mày hỏi, sau đó bừng tỉnh lên, cái này hẳn chính là từ nhà lĩnh chủ phải đi công kích tháp cao, hắn cảm thấy cái này hẳn không phải mình đối phó sự tình, vì vậy giao phó tả hữu lính gác cửa một tiếng, lập tức hướng trong doanh địa chạy gấp đi, hướng đi ẻo lận. À rồi tiến hành báo cáo. Ừ. Nguyên tố cao tháp. Phái người tới yêu cầu chúng ta lập tức lui ra ngoài. Nếu không võ lực thanh trừ. Khai thác kỵ sĩ ẻo lần không nhịn được cười lên ha hả, tại hắn chung quanh, đều là cao cấp kỵ sĩ người hầu, trên căn bản đều là chính hắn thân tín, nghe được hắn tiếng cười, cũng đều từng cái cười lên. Một người trong đó đứng lên, hướng về phía ẻo lần nói rằng, ta đây phải đi đưa nàng đánh bay, như thế không tiếc lời, như cái gì mà nói. Ai ai ai, đánh bay quá cái gì đó. Bên cạnh một cái cao cấp kỵ sĩ người hầu ở đó thô bỉ cười nói, một cái nữ nhân xinh đẹp, còn đánh bay, dùng xuống mặt hạt ngô đánh mới tốt ta, ngươi thoải mái, nàng cũng thoải mái. Nói hạ lưu cho cười, để tất cả mọi người tại chỗ cũng lớn cười lên. Kéo lần vì duy trì bản thân mặt mũi, ho khan hai tiếng, hướng về phía thứ nhất đứng lên cao cấp kỵ sĩ người hầu nói rằng, như vậy thì giao cho ngươi, phải lấy sấm sét tư thế, đánh bại nữ nhân kia, giải đến ta trong doanh trướng tới. Trong lời nói hàm nghĩa không nói cũng hiểu. Đưa tới những người khác không được gián đoạn tiếng cười. Đi là hít sâu một hơi, nhìn đứng ở trước mặt mình nam nhân, nhịn được bản thân lửa giận, hơi hí mắt ra nhìn đối phương, ngươi xác nhận sao? Dĩ nhiên, tiểu cô nương, cởi quần áo xuống đến chúng ta lĩnh chủ trong lều đi thôi. Cười hắc hắc, tên này cao cấp kỵ sĩ người hầu đưa ra quạt lá bàn tay to, liền muốn tới bắt ở đi lạ thân thể. Thực sự là, tìm chết cũng không như vậy tìm chết ta. Đi lạ thở dài, nhìn trước mặt nam nhân, ta nói, ngươi liền không có chú ý một điểm sao? Ta à, là thật thật tại tại nắm giữ nghiền ép thực lực các ngươi a. Tiếng nói rơi xuống, Hồng Liên trường kiếm long lánh nhất tươi mới hồng hỏa diễm, chém ngang đi, chặt đứt đối phương thân thể, chặt đứt đối phương nơi trú quân vòng rào, cũng chặt đứt những người chung quanh sinh tồn hy vọng. Liệt diễm, đang cháy. Chương 102, niềm vui tràn trề thắng lợi. Đi là thu hồi Hồng Liên trường kiếm, sắc mặt bình tĩnh, nhìn trước mặt đột nhiên hoảng loạn lên nơi trú quân, lôi kéo trường kiếm phủi đi chạm đất mặt. Từng bước hướng bên trong đi tới. Vài tên tránh thoát một kiếp lính gác, nhìn đi tới đi lạ, sợ hai hét lên một tiếng, hướng xa xa chạy thoát thân đi. Đi lạ xem bọn họ, không có xuất thủ lưu bọn hắn lại, mà là từng bước từ từ, hướng trong doanh địa đi tới. Vài tên kỵ sĩ người hầu mặc đơn sơ khôi giáp, mang theo mười mấy vệ binh từ đằng xa xông lại, chỉ đi lạ hét lớn một tiếng, giơ lên vũ khí ở nửa đường, liền bừng tỉnh gặp phải một trận gió. Lần nữa nhìn, trước mặt bọn họ nơi nào còn có đi lạ bóng người, mà thân thể bọn họ, nhưng ở cơn gió này trong, đứt gãy biến thành hai khúc. Máu tươi hóa thành sương mù, tràn ngập ở bốn phía, xa xa, vô số chiến nguy nguy binh lính, giơ binh khí trong tay, kinh hồn bạt vía nhìn bên này. Hai gã cao cấp kỵ sĩ người hầu cuối cùng từ xa xa chạy tới, nhìn thấy bây giờ tình cảnh, nhất thời tức giận hét lớn một tiếng, bọn họ đồng dạng giơ vũ khí xông lại, muốn chế trụ đi lạ, dầu gì cũng có thể kéo đối phương một đoạn thời gian. Đợi chờ mình đồng bạn chạy tới. Một tên còn không phải là chính thức chức nghiệp giả địch nhân, cần phải cường không tới đi đâu. Nhưng là bọn họ mới vừa đến đi lạ bên người, liền thấy nàng nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, thân thể của mình cũng không khỏi tự bản thân bị lôi kéo lại. Chẳng qua là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, cũng không phải mình bị lôi kéo lại, chỉ là bởi vì bản thân nửa người trên, thoát khỏi bản thân nửa người dưới. Giết trong chớp mắt. Xa xa các vệ binh kinh hoàng quát to một tiếng, lại lần nữa lui về phía sau ra rất nhiều khoảng cách. Kia thế nhưng là hai gã cao cấp kỵ sĩ người hầu à, tại cái gì một cái quý tộc trì hạ, đều coi như là tinh anh, thường thường đều là trong một thôn diện mạo nhân vật. Chính là vào quân đội, cũng là vô cùng trọng yếu sĩ quan. Nhưng là giờ phút này, cứ như vậy tùy tiện bị đối phương chặt đứt thân thể, chẳng lẽ nữ nhân này, là một gã chính thức chức nghiệp giả sao? Bán tên! Bán tên! Thê lương kêu tiếng kêu từ đằng xa truyền tới, ẩn chứa trong đó sợ hãi ý khó mà nói nên lời. Mấy đạo lắc đắc mũi tên bắn tới, đi là thậm chí đều không yêu cầu sử dụng Long Vương lá chắn phòng ngự, tiện tay sẽ dùng Hồng Liên trường kiếm sờ chút, đem mũi tên đánh dụng. So sánh ạ vi nạ quang chi mũi tên, những người này còn kém xa. Đi chết đi. Thân hình bừng tỉnh khẽ động, đi là giống như bùng nổ núi lửa, mãnh liệt trong mang theo tử vong kêu, hướng phía trước sông thẳng tới. Thảm tiếng kêu nhất thời bên tai không dứt, vô số binh khí theo chủ nhân trong tay rơi xuống, đùng đùng vang dội một mảnh. Chẳng qua là thở dốc công phu, đi lại đứng ổn bước chân, mới vừa rồi hướng nàng bắn tên một mảnh kia khu vực, tất cả sinh mệnh đều đã biến mất. Cái này chính là thiên tai, cái này chính là tai nạn. Ở đồng cấp bậc trong chiến đấu, số lượng đã không đủ để đối kháng, chỉ có chạy thoát, mới là một tia hy vọng giữ được tánh mạng mình. Quái vật A. Rốt cuộc, có người gánh không được đối với đi lạ sợ hãi, kêu thảm, khóc ròng ròng liền lăn một vòng thoát đi hiện trường. Có người dẫn đầu, tự nhiên người phía sau sau đó noi theo, ở lại hiện trường người càng tới càng ít, cuối cùng, kẹo lần. À dồ cùng hắn vài tên cao cấp kỵ sĩ người hầu sắc mặt khó coi nhìn bên này, trong tay nắm lợi kiếm không ngừng phát ra len ken âm thanh. Bởi vì sợ hãi, bởi vì sợ, lưỡi kiếm gõ khôi giáp thanh âm, để cho bọn họ hàm răng đều bắt đầu run lên. Gặp quỷ nữ nhân này làm sao như vậy cường đại, ngay cả hẻo lần. À dồ, cũng không có tại cái gì một cái cao cấp học đồ trên người thấy qua kinh khủng như vậy hiệu suất giết chóc, ngay cả một ít chính thức chức nghiệp giả, chỉ sợ cũng không cách nào làm được như vậy sự tình. Đáng chết William, lại xui khiến ta tới muốn những nữ nhân này, vẹn vẹn là cái này một cái cứ như vậy biến thái, còn lại còn có thể tốt. Hẻo lần. À dồ trong lòng sợ hãi cơ hồ bao phủ hắn lý trí. Nhưng là quý tộc con trai thứ thân phận để hắn còn có thể có một tia thanh minh. Đây là một điểm này thanh minh, để hắn biết rõ, nếu như hắn còn muốn trở về tìm cái đó William tính sổ, đầu tiên là được theo trước mặt cái này kinh khủng trước mặt nữ nhân sống tiếp. Ta đầu hàng. Kéo lần đột nhiên kêu, ta muốn cầu các ngươi tù binh đãi ngộ, ta sẽ cấp cho phù hợp thân phận ta tiền chuộc. Ta là ạ rồ gia tộc người, phụ thân ta là ạ rồ tử tước. Tiếng gào tựa hồ thức tỉnh còn lại vài tên cao cấp kỵ sĩ người hầu. Bọn họ rối rít khóc la hét, cũng yêu cầu đầu hàng, hơn nữa hứa hẹn bỏ ra ngẩng cao tiền chuộc. Đều yêu cầu đầu hàng. Đi lạ vốn là chuẩn bị thừa thế xông lên toàn bộ giết chết những thứ này kẻ cầm đầu, nhưng là nghĩ đến bây giờ thật giống như được dựa theo nhân loại quy tắc làm sự tình, nếu là giết chết những người này mà nói, có đúng hay không sẽ có chút phiền toái. Mặc dù là đối phương bước lên sự tình, nhưng là nhân loại nhưng thật giống như chưa bao giờ xem một điểm này tới. Suy nghĩ một chút, đi lạ hướng về phía ẻo lần. À rồi nói rằng, các ngươi lẫn nhau buộc lại, nhanh một chút. Vừa nói, nàng còn huy động một chút trường kiếm trong tay, làm uy hiếp. Nhưng là không cần nàng làm bất cứ uy hiếp gì, đối diện mấy người lập tức đều vui vẻ muốn điên, nói như vậy trên căn bản liền không phải là muốn giết bọn hắn. Mặc dù muốn làm tù binh, nhưng nhìn ở tiền chuộc trên mặt, cũng sẽ không quá hành hạ người đi. Ít nhất mệnh giữ được, điểm này cái gì cũng tốt. Chờ đến mỗi người đều buộc lại, đi lã liền chuẩn bị đưa bọn họ mang về đến nguyên tố cao tháp. Đợi nghe lỷ kẹ xử trí. Bất quá còn chưa chờ đến nàng mang theo tù binh đi ra mấy bước, lỷ kẹ liên lạc liền đến tới. Chúa tể, đối phương bộ đội đã bị tiêu diệt, bắt dẫn đầu vài người. Đi là đứng lại thân thể, tập trung sự chú ý nói chuyện với lỷ kẹ. Ừ, làm trông rất đẹp. Lỷ kẹ vui vẻ nói rằng, trở về cho ngươi cùng ạ Vina ăn mừng. Nàng bên cũng không có xảy ra vấn đề gì, ngươi bên kia chính là tất cả người. Đi là thật thấp đáp một tiếng. Nàng cảm thấy một khẩu ngà say khí tức tràn ngập tại chính mình bốn phía. Rất lâu, bản thân không có được chúa tể vui vẻ như vậy khen ngợi. Từ hễ lì xệ cùng song tử môn đến, đi là cảm giác chúa tể chú ý trên người chính mình ánh mắt chút ít nhiều. Càng ngày càng nhiều anh hùng, mặc dù cường hóa chúa tể thực lực, lại cảm giác làm cho mình cách xa chúa tể chung quanh. Hễ lì xệ quyến rũ, mặt dày mày dạn đi theo chúa tể, hơn nữa còn không ngừng sử dụng đủ loại tiểu thủ đoạn. Tham lam song tử ỷ vào bản thân tuổi còn nhỏ. Làm nũng đi theo chúa tể khắp nơi hành động, đi là đối với hai người kia hành vi căn bản là không có cách sao chép. Nội tâm của nàng, không cách nào cho phép nàng làm những thứ này sự tình. Nàng là ai? Nàng là Hồng Long Nữ Vương, chính nàng Nữ Vương. Cho dù muốn lấy được chúa tể xem trọng, cũng tuyệt đối sẽ không giống như hệ lì sẽ cùng tham lam song tử như vậy. Nàng sẽ lấy bản thân thủ đoạn, tới vì chính mình lấy được đủ tư bản, tới để chúa tể ánh mắt, càng nhiều lưu lại ở trên người mình. Lần chiến đấu này, chính là một lần tốt vô cùng cơ hội, cũng tương tự quả nhiên vì nàng mang đến lễ kẻ tán thưởng cùng ánh mắt. Sự tình chính là đơn giản như vậy, đi là đang mong đợi lần kế chiến đấu. Lần kế thắng lợi. Ta là Hồng Long Nữ Vương, thắng lợi Nữ Vương, sẽ vĩnh viễn làm chúa tể mang đến vui vẻ thắng lợi rượu. Đi là như thế tin chắc. Chương 103, Quý tộc nội tình. Lễ kẻ bây giờ đã bắt đầu tĩnh tâm chờ đợi đi là cùng ạ vì nạ trở về. Chiến đấu đánh phi thường đặc sắc, mặc dù hắn không có thấy. Kết thúc chiến đấu cũng cực kỳ nhanh chóng, cảm giác đi là thật giống như cũng không có phí cái gì tâm tư dáng vẻ. Song phương chiến lược chênh lệch đã 10 phần to lớn, hắn đã bắt đầu hiểu được, bản thân nguyên tố cao tháp ở nơi này địa khu chiến lược tình hình đến tột cùng là như thế nào. Mấy ngày nay, trải qua những anh hùng nhiều lần tương đối cùng dò xét, dần dần hiểu được nơi này cao cấp học đồ chiến lược, tương đương với cạnh mình cái gì vị trí. Lì kẻ bây giờ đã cấp 20, cái này nhờ có địa lao thuộc tính 10 phần ra sức, đang bắt chung quanh lang nhân ném vào địa lao sau, mỗi ngày hành hạ, cũng có thể mang đến không ít ép. Một cái phòng giam mỗi ngày sản xuất là hơn 300 điểm ép, 10 phòng giam đồng thời, mang đến ép cực kỳ khả quan. Ở cấp 15 sau đó, lì kẻ vốn cho là sẽ thăng cấp chậm lại rất nhiều, ở có địa lao kinh nghiệm lợi nhuận, đưa hắn trực tiếp lên tới cấp 20 mức độ. Hắn bây giờ đã tay bắt đầu thăng cấp cấp 5 nguyên tố cao tháp, yêu cầu ngân tệ đã càng ngày càng nhiều, hắn bây giờ chỗ này bắt đầu có ngân tệ lỗ hổng. Còn lại ngân tệ đã chưa đủ 100 vạn, nhìn qua rất nhiều, thật ra thì cũng không có bao nhiêu. Trang bị có thể lên tới lẻ vèo 50, yêu cầu ngân tệ quả thực càng ngày càng kinh khủng, một bộ theo không đến lẻ vèo 50 trang bị, trực tiếp liền cần tiếp cận 80 vạn ngân tệ, có thể thấy ngân tệ khan hiếm trình độ. Bất quá lên tới cấp 20 cũng có một cái chỗ tốt, có thể trở thành đo đạc những người khác thực lực cao thấp. Một tên cao cấp kỵ sĩ người hầu thực lực, muốn so với không trang bị lì kẹ mạnh hơn rất nhiều, mặc vào một bộ cấp 10 cường hóa trang bị, trên căn bản liền có thể lau sạch điểm này trên lệch. Vì vậy lì kẹ tính toán, một tên cao cấp học đồ thực lực, đại khái là đang ở màu trắng phẩm chất anh hùng trần trụi giả bộ cấp 30 trên thuộc tính. Y theo mỗi người huấn luyện cùng chức nghiệp, có nhất định khác biệt. Bất quá căn cứ một ít lời đồn đãi, cao cấp học đồ muốn tấn thăng trở thành chính thức chức nghiệp giả, cũng chính là siêu phàm người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nghe nói phải có lấy tư chất mới có thể tăng lên. Cái gì là tư chất? Lì kẹ hiểu chính là phẩm chất, màu trắng phẩm chất anh hùng, cần phải chính là người bình thường, rất khó tăng lên tới siêu phàm người hàng ngũ. Chỉ có cao hơn phẩm chất anh hùng, mới có thể tấn thăng siêu phàm người hàng ngũ, trở thành chính thức chức nghiệp giả. Theo một chút nhân khẩu trong, lì kẹ cũng có thể lấy được như vậy một ít tin tức, có thể trở thành chính thức chức nghiệp giả người, ở tại bọn hắn học đồ thời điểm, cũng đã sẽ vượt qua người khác thực lực. Cái này thì càng chắc chắn lì kẹ suy đoán. Coi như màu trắng phẩm chất, lì kẹ ngược lại không phải là rất lo lắng, bản thân hẳn có thể tăng lên phẩm chất năng lực, đang minh tưởng phòng nơi đó, không phải là có thăng tinh loại hình chức năng sao. Có lẽ là vì tình huống như vậy mà chuẩn bị. Sau đó như vậy dẫn thân đến bản thân thuộc hạ những thứ này những anh hùng về phẩm chất, hơi chút liên tưởng liền có thể biết rõ, đi lạ, hệ lì xệ cùng song tử đám người, là kinh khủng dường nào. Đi lạ dễ dàng đánh tan 100 người đội ngũ. Chém chết tù binh nhiều đồng cấp cao cấp kỵ sĩ người hầu, nàng còn chưa lên tới cao nhất cấp 30. Nghĩ như vậy nghĩ mà nói, nguyên tố cao tháp ẩn chứa tiềm lực chiến tranh thật là thật đáng sợ. Còn có hắn bây giờ cấp 4 triệu hoán trong phòng khách triệu hoán đi ra nguyên tố vệ binh, cho dù không có tiến hành thuộc tính trại lính chuyển hóa, những nguyên tố này vệ binh cũng tương đương với từng cái cấp học đồ binh lính. Hơn nữa còn là cấp học đồ ở giữa rất cường hãn một nhóm kia. Bây giờ nguyên tố chỉ đều đã đạt tới cấp 4, mỗi ngày sản lượng là 200 cái. Tổng cộng 8 gian nguyên tố chỉ, mang đến 1.600 cái nguyên tố tinh hạch. Lấy 20 cái nguyên tố tinh hạch tiến hành một lần triệu hoán, có thể triệu hoán đến 80 cái cấp học đồ khác biệt binh lính. Dựa theo cái thế giới này mọi người mơ hồ đánh giá, 10 cái phối hợp thành thạo cấp học đồ đường chiến sĩ, là có thể đánh chết một tên cao cấp kỵ sĩ người hầu. Bất quá cho dù có như vậy đầy đủ tự tin. Lì kẹ đối với ạ rổ gia tộc cũng giữ cực lớn cảnh giác. Bởi vì quý tộc nội tình thật phi thường đáng sợ. Lì kẹ ngay từ đầu còn cho là, chính thức chức nghiệp giả ở cái thế giới này rất ít ỏi, trên căn bản đều tại trong quân đội phục dịch, nếu không liền bản thân lấy được tạm thời quý tộc, tại chính mình tiểu trên lãnh địa tiêu giao độ nhật. Nhưng là khi vị kia ở nam tức khi đi tới sau khi, hắn ngay lập tức sẽ rực mình tỉnh lại. Một cái nam tức tùy thân hộ vệ, thì có nhiều tên chính thức chức nghiệp giả, như vậy số lượng này chắc chắn sẽ không ít đến đi đâu. Sau đó trong cuộc sống, lì kẹ thông qua nhiều mặt trao đổi, minh bạch trên cái thế giới này có liên quan chính thức chức nghiệp giả đường ra. Ở trên thế giới này, siêu phàm người số lượng cũng không tính ít, thông thường mà nói, ở trở thành siêu phàm người sau, có hai con đường đặt ở trước mặt. Một cái, là đi tới rộng lớn hơn thế giới, tìm kiếm nhiều đặc sắc hơn, tìm càng cường đại con đường. Mà đổi thành một cái, chính là tiếp nhận người khác mời chào. Mà điều này, thì chia làm nhiều loại mời chào tình hình. Số 1, trở thành quốc vương mời chào đối tượng. Cái này chính là trở thành tạm thời quý tộc, đạt được một mảnh do quốc vương ban cho một mảng nhỏ lãnh địa, hiệu chung với quốc vương. Thứ hai, trở thành quân đội mời chào đối tượng, đồng dạng đạt được tạm thời quý tộc danh hiệu, bất quá mất đi lãnh địa, như vậy bồi thường có thể trở thành quân đội cao tầng, dẫn bộ đội, lấy được chiến công, thử đạt được cao hơn tước vị, lấy được càng nhiều lãnh thổ. Mà thứ ba, chính là trở thành quý tộc mời chào đối tượng, do quý tộc ban cho kỵ sĩ danh hiệu, theo bản thân trên lãnh thổ phân chia ra miếng nhỏ lãnh địa, cấp cho kỵ sĩ. Mảnh này lãnh thổ có thể truyền thừa nhiều đời sau, tránh cho kỵ sĩ đời kế tiếp hải tử không cách nào trở thành siêu phàm người liền mất đi vinh dự thân phận. Vì thế, kỵ sĩ yêu cầu bỏ ra tuyệt đối trung thành, phụng quý tộc làm quân chủ. Đương nhiên, nhiều đời sau không có thích hợp siêu phàm người thừa kế kỵ sĩ lĩnh, nên lãnh thổ sẽ do quý tộc thu hồi, cụ thể bao nhiêu đời, thì phải căn cứ ban đầu hiệp định. Cho nên, một cái quý tộc thủ hạ chiến lực, không thể xem thường, đối với ạ rổ gia tộc chính thức chức nghiệp giả, có lẽ vượt qua hơn 10 người. Đang không có đủ thực lực dưới tình huống, lỷ kẹ tuyệt đối sẽ không đi kích thích đến ạ rổ gia tộc thần kinh, ở tù binh đến eo lần. Ạ rổ vị này ạ rổ tử tức con trai thứ sau, lỷ kẹ cũng không chuẩn bị giết hắn. Dù là hắn làm sự tình để lỷ kẹ nổi trận lôi đình. Nếu đối phương muốn cho ra tiền chuộc đến, kia dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự tình. Lỷ kẹ như vậy nói với cắt lạ, các ngươi tổng cộng một chút, theo ạ rổ trong gia tộc, lấy được một ít gì đồ vật tương đối khá. Tốt nhất là nhanh lên một chút, có thể sử dụng đồ vật, hơn nữa trong nhà cũng cần bố trí một chút, ta cảm thấy được có chút quá nhàm chán. Lỷ kẹ thuận tiện còn muốn làm điểm cái thế giới này sách vở, thông qua những thứ này tới nắm giữ có liên quan cái thế giới này càng nhiều kiến thức. Bất quá một điểm này, tại hắn thấy cái đó cái lù ô bị ạ vì nạ một người sách lúc trở về, liền buông tha xuống. Một cái rất tốt tù binh. Lỷ kẹ nghĩ đến, nghe nói cái này lao ra hỏa còn là một tên học thức quên bác học giả, xem ra vận khí rất không tồi. Địa lao tác dụng trọng yếu, có thể triển lộ ra. Chương 104, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đã cùng éo lần. Ạ rồ đối kháng lên, coi như theo dữ liệu nổ mạnh thế giới người từng trải, lỷ kẹ tự nhiên biết một chút. Nắm giữ song phương tin tức là vô cùng trọng yếu sự tình, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, chính là như vậy chú thích. Éo lần. Ạ rồ là dạng gì người, hắn chung quanh có cái gì dạng người tụ tập, thậm chí còn có ai có thể trở thành uy hiếp, những thứ này đều là có thể lấy được tình báo. Tình báo nơi phát ra, dĩ nhiên là ở Nam Tước. Cái lù ồ là một gã học giả, học thức uyên bác, là éo lần. Ạ rồ lúc trước gia đình giáo sư, bây giờ quản gia, trong ngày thường làm éo lần bày mưu tinh kế, rất nhiều sự tình đều do hắn tiến hành ra mặt. Bao gồm lần này đối với nguyên tố cao thấp làm áp lực, đồng dạng cũng là đối phương động tác. Cái lù ồ có rất sâu lòng dạ, tính cách quật cường, đồng thời lại có chút tự cho là đúng, có lúc sẽ xuất hiện một vài vấn đề từ đó gặp ạ rồ tử tức khiển trách. Lì kẹ muốn mời chào người này. Đương nhiên, bình thường mà nói, lì kẹ thì không cách nào làm được như vậy sự tình, nhưng là coi như địa lao cái này đặc thù vật kiến trúc có, chiêu hàng chức năng, thế nhưng là đã sở vô cùng rõ ràng. Ở trong địa lao, có cưỡng bức lao động, hành hạ cùng đầu hàng ba cái lựa chọn, hành hạ có thể làm lì kẹ mang đến đại lượng kinh nghiệm lợi nhuận, vì hắn khoảng thời gian này cấp bậc tăng lên cống hiến cực lớn. Mà coi như đầu hàng lựa chọn, chính là cũng là nhất định công dụng. Ngày hôm đó để cho chạy thằng ngốc kia núp ních phóng hỏa tặc sau, lì kẹ để gìn giờ ạc trộm tới một ít lang nhân, vùi đầu vào trong địa lao tiến hành hành hạ tới lấy được kinh nghiệm, đồng thời cũng ở đây thí nghiệm đầu hàng chức năng. Theo mỗi ngày càng thí nghiệm, đầu hàng hiệu quả rốt cuộc bày ra. Đầu tiên, đang bắt tù binh trước tiên tiến hành đầu hàng, có hiệu lực hiệu quả cực thấp, trên căn bản đối phương cũng sẽ cự tuyệt đầu hàng. Sau đó nhất định phải tiến hành một đoạn thời gian cưỡng bức lao động cùng hành hạ, lần nữa tiến hành chiêu hàng sau. Đối phương sẽ đầu hàng, từ đó tiến hành thành tâm ra sức. Thành tâm ra sức hiệu quả rất kinh người, đối phương hoàn toàn bị tái tạo tam quan, nhận thức lỷ kẹ làm chủ nhân, tựa như cùng hắn thật sự chiêu mộ nguyên tố vệ binh, cực kỳ trung thành. Chẳng qua là ở sau khi chết, không thể giống như anh hùng như vậy bị sống lại, chết liền chắc chắn phải ngã xuống. Hơn nữa loại này đầu hàng địch nhân, số lượng cũng không thể quá nhiều, đều có một cái cực hạn, mặc dù lỷ kẹ đến bây giờ còn không có thăm dò rõ ràng cực hạn này số lượng là bao nhiêu. Tại hắn có hơn 10 lang nhân binh lính sau đó. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút, thực lực càng mạnh, ý chí càng mạnh người, chiêu hàng độ khó cơ hồ lớn đến không bên. Lì kẹ nơi này có một cái cao cấp lang nhân nhốt ở chỗ này đã rất nhiều ngày, mỗi ngày một lần chiêu hàng cơ hồ đều không cách nào khiến cho đầu hàng, chỉ có thể mỗi ngày chèn ép đối phương đạt được S. Bất quá cái lũ ốn là một người bình thường ông già, ý chí không mạnh, tự thân cũng không có bao nhiêu thực lực, là một cái khá vô cùng nhân tuyển. Đem cái lũ ốn ném vào địa lao. Tiến hành một lần hành hạ. Đối với cái này cái đem chính mình kéo vào chiến tranh láo ra hỏa, lì kẹ đối với hắn căn bản không có bất kỳ hảo cảm. Tiến hành một lần hành hạ sau đó, thì có thể đối với hắn sử dụng chiêu hàng. Chiêu hàng đối phương mục đích, lì kẹ là muốn để cho đối phương dạy dỗ cạnh mình học tập bên này kiến thức. Theo trụ cột nhất văn tự cùng ngôn ngữ dạy lên. Mặc dù ở nguyên tố trong tháp cao, ngôn ngữ trao đổi loại hình không có vấn đề, nhưng là một ngày nào đó, lì kẹ sẽ đi ra ngoài. Nếu như ngôn ngữ văn tự một chữ cũng không biết, như vậy đi ra ngoài còn không bằng liền sống ở chỗ này đây. Ạ vì nạ trong tay cái lù ổ căn bản liền không có buông xuống, Nghe được lì kẹ mà nói sau, trực tiếp đưa hắn sách, hướng địa lao đi tới. Cái lù ấu người này cũng thật sự là xui xẻo. Hắn khi nhìn đến đi là cực kỳ thần dũng chu diệt vệ binh thời điểm, liền bén nhạy cảm giác tình hình không ổn, vì vậy lén lút thoát khỏi đám người, hóp lưng lại như mèo muốn thoát đi đi ra ngoài. Kết quả hắn vận khí thật là tốt, bị hắn cho chạy mất, chẳng qua là đang trốn về đường đi trên, vừa vặn thấy nghe theo lì kẹ mệnh lệnh trở lại Avina. Trực tiếp bắt rùa trong hũ, cho nàng bắt được. Gục đầu bị xách tới nguyên tố cao tháp, cái lù ổ kinh hoàng thấy nguyên bản hẳn là tháp cao chủ nhân lũ sỉ tiểu thư ngoan ngoan đứng ở một người nam nhân phía sau, đồng thời còn có nhiều cái chưa từng thấy qua nữ nhân vờn quanh ở bên cạnh hắn. Hơn nữa, theo các nàng chỗ đứng đến xem, lũ sỉ tiểu thư lại thật giống như chỉ là một nhân vật dâu ria một loại. Ở đó một nam nhân bên người sinh đôi tỉ muội, thậm chí bưng hồng trà hầu hạ hắn người hầu gái, là có thể để xách hắn cái này cực kỳ cường hãn nữ nhân phi thường kiên kỵ. Trong nháy mắt, cái lù ổ liền ngộng, sau đó hắn liền biết, hắn nhìn thấy một cái không được bí mật. Lần này chết chắc. Cái lù ổ ngộ nhận là bản thân chắc chắn phải chết, bắt đầu muốn dây rùa, lại trực tiếp bị xách hắn ạ vi nạ run lên, nhất thời xương cốt liền giãn ra lên, cả người đều bày nơi đó, di chuyển đều không động đậy. Nhìn cái lù ổ bị ạ vi nạ xách đi, hệ lì sẽ đem hồng trà bưng đến lì kẻ trước mặt, mỉm cười nói, ta cảm giác cái này lão đầu cũng không cần tiến hành hành hạ, trực tiếp tiến hành chiêu hàng mà nói, cũng có thể đạt được hắn thành tâm ra sức đây. Bất kể nói thế nào, hắn là kẻ cầm đầu một trong, cho hắn chút dạy dỗ, tránh cho ta tâm tình khó chịu. Lê kẻ uống hồng trà, khét lời, sau đó đứng lên, đi thôi, đi là cùng nàng tù binh phải trở về đến, bọn họ là muốn trả về, không thể để cho bọn họ nhìn thấy ta mặt. Bởi vì đi là yêu cầu mang theo mấy cái tù binh đi tới, so sánh có thể xách cái lù ổ chạy như bay ạ vì nạ cũng chậm rất nhiều, cho dù song phương khoảng cách, đi là gần hơn tháp cao một ít, cũng vẫn là ạ vì nạ trước thời hạn rất nhiều thời gian trở lại. Ạ vì nạ đem cái lù ổ ném vào địa lao sâu nhất một gian phòng giam, chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm, cái lù ổ đột nhiên lạc giọng kiệt lực kêu một tiếng, chờ một chút. Ạ vì nạ đứng lại, nàng quay đầu nhìn về phía từ từ ngồi dậy cái lù ổ, nhỏ nghếch đầu nói rằng, có cần gì nói sao? Các ngươi sẽ giết ta sao? Cái lù ổ cười khổ một tiếng, nhanh chóng hỏi. Một điểm này không cần ngươi biết rõ, có giết hay không ngươi, do chúng ta trí cao chúa tể quyết định. Ạ vì nạ lấy sùng kính ngữ điệu nói một tiếng, sau đó nhìn về phía cái lù ổ, bất quá trên căn bản, ngươi là không quá sẽ chết mất, dù sao còn có chút chỗ dùng. Trí cao vô thượng chúa tể. Nhìn ạ vì nạ đi ra phòng giam, cái lù ổ không khỏi rên rỉ một tiếng, chúng ta là đắc tội cái dạng gì nhân vật ta? William. Nếu như ta có thể sống trở về, ngươi nhất định phải sinh tử không thể. Nếu như không phải là người này vô cùng dẻo miệng dụ dỗ bản thân chủ nhân, làm sao biết đối mặt tình huống bây giờ? Đối phương cái đó chúa tể, tuyệt đối là một cái ẩn núp rất sâu đại nhân vật, nói không chừng ngay cả ạ rổ gia tộc lần này, cũng sẽ gặp được tiêu diệt nguy cơ. Đồng dạng thống hận William, còn có một người. Eo lần, ạ rổ ở cũng không lâu lắm sau đó, liền bị đi là ném vào một gian khác phòng giam, nhìn mặc dù coi như chỉnh tề căn phòng. Hắn chán nản ngồi dưới đất, dựa vào vách tường hối hận bản thân xung động. Nếu như mình không có tự mình cầm quân mà nói tốt bao nhiêu, cho dù thất bại cũng không nhất định gặp như vậy khuất đủ. Bất quá xét đến cùng, hay là bởi vì cái đó William mầm tai họa, chờ đến bản thân trở về, nhất định phải thỉnh cầu phụ thân, đem điều này ra hỏa bắt trước mặt mình, sống hoa hắn. Tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Chương 105, Thế giới ngầm. Ở sâu thẳm thế giới ngầm. Một trận tàn khốc chiến tranh ở trong bóng tối thảm thiết tiến hành. Hắc ám, dùng đấy vĩnh viễn quan điểm chính, chỉ có số rất ít địa giới, mới có thể bởi vì một ít đặc thù khoáng sản cùng loài nấm phát tán mù mịt ánh sáng nhạt, lấy được một chút xíu chân quý quang minh. Thành thị dưới mặt đất, trên căn bản đều là tọa lạc ở những thứ này địa giới giữa, dựa vào chỉ có một chút ánh sáng lộng lẫy, chật vật sinh tồn. Ám Nha Trấn, chính là như vậy một tòa thành thị dưới mặt đất. Do mấy trăm tên lòng đất người lùn cùng hơn 2.000 tên huyệt động nhân ở lộn xộn lấy, hơn nữa nuôi dưỡng đầu tư cổ phiếu khói độc thằn lằn coi như thú bảo vệ. Trong ngày thường có mấy tên lòng đất người lùn siêu phàm người trọng trang nghiền ép người cùng hai gã huyệt động nhân siêu phàm người mắt xám thợ săn coi như chủ lực, chấn nhiếp chung quanh còn lại lòng đất sinh vật không dám đến gần. Nhưng là khoảng thời gian này, một loại sinh vật kỳ quái từ đàng xa di chuyển tới, để mắt tới bọn họ tòa thành dưới đất này, muốn cướp lấy hắn. Những thứ này sinh vật kỳ quái chính là đi tới thế giới ngầm lang nhân, làm né tránh nhân loại quét sạch, không thể không đến mảnh này thế giới hắc ám trong tới. Chiến đấu cơ hồ ở song phương tiếp xúc trước tiên khai hỏa, mỗi ngày đều có vô số sinh mệnh lúc đó tử vong. Lòng đất người lùn trọng trang nghiền ép người là một loại cực kỳ tàn bạo thô bạo chức nghiệp, nhất cường tráng mạnh mẽ lòng đất người lùn, chuyên trở trên tỉ mỉ đánh chế trọng hình khôi giáp, lấy siêu phàm linh quang làm phòng hộ, cơ hồ không nhìn hết thể siêu phàm người bên dưới vật lý công kích. Mắt xám thợ săn là huyệt động nhân kinh khủng nhất ám sát người, phần lớn sinh vật ở bọn họ trước mặt đều không cách nào ẩn nút, chỉ cần nắm giữ một chút xíu nhiệt lượng, mắt xám thợ săn là có thể tùy tiện đem hắn phân biệt ra. Sau một khắc trong tay trường mâu sẽ thuấn phát tới, đặc biệt độc tính trường mâu một khi trúng mục tiêu, mãnh liệt độc tố sẽ mang đi đối phương sinh mệnh. Trọng trang nghiền ép người cùng mắt xám thợ săn, có thể nói là phi thường phù hợp đội ngũ, lấy trọng trang nghiền ép người ở phía trước càn quét, đụng phải ngạnh tra tử do phía sau mắt xám thợ săn tiến hành đánh lén, có thể nói phi thường hoàn mỹ phối hợp. Lòng đất người lùn cùng huyệt động nhân, chính là dựa vào như vậy tổ hợp, ở bên dưới sinh tồn đến nay. Nhưng là hiện nay, như vậy tổ hợp gặp phải bị thương nặng. Ngày thứ nhất tiếp xúc, ở trọng trang nghiền ép người giống như di vãng một loại tàn phá thời điểm, mấy tên đồng cấp bậc lang nhân cực kỳ mau lẹ xuất hiện ở nghiền ép người bên người, cơ hồ còn không có thấy rõ ràng cái gì sự tình, nên tên trọng trang nghiền ép người thân thể liền bị xé nát số tròn 10 khối, thảm thiết tình cảnh trong nháy mắt để thành thị dưới mặt đất bên này sương sốt. Sau đó thông qua lòng đất người lùn cùng huyệt động nhân phấn đấu quên mình dưới tình huống, cướp đoạt trở về bộ phận khối vụn, thông qua hiểu rõ sau để lòng đất các gãi nhân như rơi vào hầm băng. Đám này địch nhân, mượn trọng trang nghiền ép người trang bị kẻ hở, trực tiếp chia nhỏ thể xác, tạo thành trang bị chia lịa, xé nát lòng đất người lùn thể xác. Địch nhân như vậy, trong lòng đất người lùn cùng huyệt động nhân trong lịch sử, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy qua. Bất quá có theo còn lại địa phương lưu lạc tới sinh vật nói cho lòng đất người lùn, đây là thú nhân đặc thù chức nghiệp, xé rách người am hiểu nhất chính là tìm được địch nhân nhược điểm, xé nát phe địch thân thể. Xé rách người siêu phàm linh quang tụ tập biến thành bó buộc, chuyên về một môn trọng trang nghiền ép người phòng ngự như vậy xuất chúng chức nghiệp, cực kỳ dễ dàng xé nát trọng trang nghiền ép người siêu phàm linh quang, từ đó khiến cho thể xác trực diện uy hiếp. Đây là một loại tương tự với thích khách chức nghiệp, lấy mắt xám thợ săn năng lực, chỉ cần trúng mục tiêu đối phương, là có thể mang đi xé rách người sinh mệnh. Xé rách người phòng ngự quá thấp, không chịu nổi mắt xám thợ săn trường mâu xuyên thứ, tuyệt đối một đòn toi mạng. Minh bạch một điểm này, xâm phạm lang nhân cũng gặp tổn thất nghiêm trọng, bọn họ xé rách người rất nhanh thì có tử vong. À ư trong lòng xúc động phẫn nộ, cái này thế nhưng là lang nhân chỉ có cao cấp chiến lược một trong, tổn thất ở chỗ này mười phần khiến nó đau lòng. Sau đó mấy ngày đánh rằng co trong, song phương có thương vong, bất quá lang nhân bên này chính thức chức nghiệp giả khá nhiều, dần dần bắt đầu chiếm cư ưu thế, thành thị dưới mặt đất nhất phương bắt đầu không chịu nổi. Khi cuối cùng một tên mắt xám thợ săn bị lang nhân xé rách người gần người giết chết, huyệt động nhân tụ tập mấy trăm người tiến hành huyết tế, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra một tên đặc thù chức nghiệp giả. Mắt mù lòa tiên tri. Dựa vào mắt mù lòa tiên tri đặc biệt biết trước năng lực cùng cường đại ảo giác pháp thuật, mang theo lòng đất người lùn cùng huyệt động nhân trong một bộ phận hoảng hốt thoát đi thành thị dưới mặt đất, né tránh ở xó xỉnh âm u trong, đợi chờ mình phản công. Lang nhân chiếm cứ thành thị dưới mặt đất, đem huyệt động nhân cùng lòng đất người lùn làm nô lệ, để cho làm lụng. Mà lang nhân vương ạ dạo, chính là đang cùng một cái khác hơi gầy tiểu lang nhân đối thoại, phía trên tình hình như thế nào. Nhiều ngày như vậy đi xuống, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn đến tột cùng quét sạch bao lớn phạm vi. Coi như trong người sói thần phú năng lực giả, có thể cùng bản thân huyết mạch thân nhân tiến hành mơ hồ tâm linh câu thông, gây tiểu lang nhân lắc đầu, phía trên không có bất kỳ đáp lại, thật giống như căn bản sẽ không có người loại càn quét lang nhân rừng rậm. Cái gì? Không thể nào. A Dao nắm chặt quả đấm, có đúng hay không toàn bộ đều chết sạch, cho nên không cách nào gửi đi tin tức tới. Không biết, nếu như có địch nhân, bọn họ sẽ trước tiên phát tới tin tức, bây giờ không có. Chỉ có thể nói rõ bọn họ an toàn. Gây tiểu lang nhân xác nhận nói. A Dao nhắm mắt lại, cân nhắc một lát sau, chán nản nói rằng, kia chính là ta tính toán sai lầm. Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn không có quét dọn lang nhân rừng rậm, nhất định là thông qua đánh chết thú nhân đạt được trọng yếu hơn tình báo, để cho bọn họ không có thời gian chiếu cố đến bên này. Mà giết chết chúng ta nhiều tên xé rách người thế lực, chắc không phải nhân loại quan phương thế lực, chẳng qua là một ít tư nhân tổ chức à. A Dao hít sâu một hơi. Nhưng là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn nhất định sẽ đi tới lang nhân rừng rậm, bởi vì chúng ta phát triển đã uy hiếp được bọn họ, nhất định phải tiến hành một lần xử lý, cho nên đi vào dưới lòng đất quyết sách không có sai, chúng ta tấn công xong thành thị dưới mặt đất, rốt cuộc có thể an tâm phát triển, sẽ không thụ đến chế ước. Cho dù hắn có sai lầm, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Huống chi ở thế giới ngầm trong, hắn cũng thấy mới tinh chức nghiệp hệ thống, hắn cho là có thể theo lòng đất người lùn cùng huyệt động nhân còn sót lại người ở giữa. Cha hỏi ra trọng trang nghiền ép người cùng mắt xám thợ săn chờ huấn luyện hệ thống, dùng cái này để đền bù lang nhân chức nghiệp giả quá mức đơn độc điểm yếu. Hơn nữa thế giới ngầm mênh mông băng ác, từ mấy năm trước một lần động đất mở ra lang nhân rừng rậm cùng thế giới ngầm thông đạo sau, hắn vẫn chú trọng thu thập những thứ này đồ vật, hiểu rõ rất nhiều tin tức. Thế giới ngầm phi thường hỗn loạn, không có một thống nhất thế lực, giữa hai bên với nhau chinh phạt không nghỉ, vừa vẫn thích hợp lang nhân ở chỗ này đục nước béo cỏ. Hơn nữa hắn bây giờ vị trí cũng là thế giới ngầm xa xôi xó xỉnh, không có quá nhiều cường địch, cũng thích hợp phát triển. Trên mặt đất nhân loại, các ngươi chờ đi, ta ạ lão, cuối cùng sẽ mang ta quân đội, lần nữa trở lại mặt đất. Cho đến lúc này, mang theo liền không nữa chẳng qua là lang nhân một chủng tộc, lòng đất thế giới bọn quái vật, cũng sắp theo hắn mệnh lệnh, đi tới trước mặt thế nhân. Chương 106, thả trên đống lửa nướng. Kéo lần, ạ rồ một người nằm ở cỏ tranh lát thành trong phòng giam, thẳng tắp nhìn đen nhánh trần nhà, tựa hồ vẫn còn ở phát ra trước đây không lâu cảnh tượng. Bao nhiêu binh lính tinh nhuệ, bao nhiêu cường tráng kỵ sĩ người hầu, cứ như vậy tùy tiện ở một cái nữ nhân dưới kiếm bị chém thành hai khúc. Ở đó làm người ta xấu hổ sợ hai bên dưới, kéo lần. Ạ rồ thống khổ phát hiện, bản thân lại đối với nữ nhân kia không hận nổi. Hắn thật sâu mê muội tại nữ nhân kia người chói mắt trong công kích, cho dù chặt đứt là mình thân tín, hắn cũng ở đó lóa mắt hào quang trong, bị lạc xuống dưới. Bị đối phương đánh bại, bị đối phương tù binh, cơ hồ có thể phá hủy quý tộc tự ái thất bại, lại không có để hắn có bất kỳ tự trách. Hắn thậm chí đều tại vui mừng lần này bị bắt làm tù binh, bởi vì hắn nhìn thấy bản thân nữ thần. Ta nhất định phải lấy được nàng. Kéo lần. Ạ rồ nắm chặt hai quả đấm, âm thầm quyết định. Hắn biết rõ mình sẽ không chết, phụ thân hắn là ạ rồ tử tước, trên lãnh địa quân đội đủ để đạp bằng nơi này hết thảy. Mặc dù bởi vì quý tộc ở giữa lẫn nhau chế ước, vào ngày thường trong không cách nào làm được hết thảy các thứ này, nhưng là chỉ cần mình chết ở chỗ này, sẽ cho làm cho phụ thân làm một dạng báo thù quyền lực, mang binh tới. Vị kia lù xì tiểu thư không ngu, cho nên hắn sẽ không đối với chính mình động thủ. Chờ đến bản thân trở lại lãnh địa mình nhất định muốn chuẩn bị đầy đủ phong phú nhất xính lễ, đi thắng được vị kia đánh bại bản thân nữ sĩ. Nếu như đối phương không đáp ứng, như vậy không có quan hệ, kẻo lần. Ạ rồ đã biết rõ thực lực đối phương cường đại, như vậy có thể thuyết phục quý tộc khác cùng khai thác kỵ sĩ, vì chính mình thuyết tình, tại đây dạng dưới áp lực, đối phương sẽ còn kiên trì như vậy xuống dưới sao. Ngược lại đối với đối phương mà nói, cần phải so ra kém một cái lãnh địa trọng yếu chứ. Kéo lần. Ạ rồ đang miên man suy nghĩ lấy, địa lao cửa tù bị mở ra. Một cái tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nóng nguyên tố sinh vật theo ngoài cửa đi tới, đưa tới một cái chậu gỗ, bên trong chứa là nướng bánh bột cùng canh thịt. Thức ăn không tính là tinh xảo, nếu như là tại chính mình lãnh địa, kéo lần. Ạ rồ căn bản nhìn cũng không nhìn. Nhưng là nơi này là lang nhân rừng rậm sâu bên trong, gần đây lại bị đoạn thương lộ, tòa này tháp cao còn có thể lấy ra như vậy thức ăn tới chiêu đãi bản thân, kéo lần. Ạ rồ tin tưởng cũng là phí không nhỏ phiền toái. Cho nên hắn không nói một lời, nhận lấy nguyên tố vệ binh đưa tới khay gỗ, liền trực tiếp ngồi dưới đất ăn. Đây đã là hắn thứ 7 bữa ăn. Tin tưởng cái đó bị thả ra ngoài gom góp tiền chuộc cao cấp kỵ sĩ người hầu sứ giả, hẳn đã đến phụ thân trên địa bàn, rất nhanh, hòa đàm sứ giả sẽ tới, thương lượng có liên quan vấn đề tiền chuộc. Nhìn mở rộng ra cửa tù, bên người cái này nguyên tố vệ binh, thực lực cũng xa xa so ra kém bản thân, nhưng lại éo lần nhưng thật giống như căn bản không có nhìn thấy như thế, chậm rãi ăn bản thân thức ăn. Hắn có thoát đi địa lao ý tưởng, nhưng là lại sẽ không như thế đi làm. Mặc dù theo địch nhân trong trường dưới thoát đi, là sẽ có được vô số người tán thưởng, nhưng là trước có một cái cao cấp kỵ sĩ người hầu vọng tưởng làm như vậy, còn chưa chờ đến hắn chạy ra khỏi địa lao phạm vi, liền hét thảm một tiếng, sau đó thì cái gì tiếng thở cũng không có. Từ đó về sau, kéo lần liền phi thường thành thật, cho dù trước mặt tình hình lại như thế nào dụ hoặc, hắn cũng kiên quyết ngồi ở chỗ này, đem thức ăn sau khi ăn xong, đưa cho trước mặt nguyên tố sinh vật, không có một tí muốn rời khỏi ý tứ. Lê Kệ rất hài lòng đối phương đàng hoàng. Hắn xoay người nhìn về phía sau một ông già, mỉm cười nói, cái lù ồ, xem ra ngươi lúc trước chủ nhân rất có tự biết mình à. Vâng, ta chúa tể. Kéo lần quản gia cái lù ồ mặt đầy cuồng nhiệt hướng về phía Lỷ Kệ đáp lại, hắn phi thường thông minh, biết rõ dưới tình huống như vậy nên làm như thế nào, biết chọn lựa. Đang bị Lỷ Kệ chiêu hàng sau đó, cái lù ồ vẫn lấy như vậy cuồng nhiệt trạng thái đối mặt Lỷ Kệ, độ trung thành đã mạnh nổ. Bị mệnh lệnh hắn làm bất kỳ sự tình, tin tưởng cái lù ồ cũng sẽ không chút do dự đi làm. Bao gồm giết chết hắn trước chủ nhân, kẹo lần. À rồ, Lì Kệ sẽ không dưới thông suốt cái này buồn chán mệnh lệnh, hắn đối với cái lù ổ yêu cầu duy nhất, chỉ là dạy dỗ cái thế giới này kiến thức căn bản mà thôi. Không chỉ là chính hắn, tất cả không có sự tình làm anh hùng, đều bị hắn kéo đến bên người, cùng chính hắn, đồng thời tiến hành trụ cột nhất văn tự học tập. Cái lù ổ dạy đạo văn tự, là hai loại. Một loại là xẻn nạ công quốc pháp định văn tự. Tất cả ở sẻn nạ công quốc văn tự ghi lại đều phải muốn sử dụng sẻn nạ văn tự. Mà đổi thành một loại, chính là được gọi là tiếng thông dụng văn tự. Mặc dù được đặt tên là tiếng thông dụng, lại sử dụng phạm vi không rộng, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người sử dụng. Quý tộc trên căn bản cũng sẽ học tập cái này tiếng thông dụng, bị rất nhiều người cho rằng là thuộc về quý tộc văn tự. Khai thác kỵ sĩ cũng nhất định phải học tập loại này văn tự, làm cùng quý tộc khác trao đổi, cùng còn lại khai thác kỵ sĩ trao đổi, đều cần biết sử dụng thông dụng văn tự. Nói thật, học tập mới ngoại ngữ đối với Lỷ Kệ mà nói phi thường dày vò cảm giác. Đặc biệt là ở bên cạnh hắn, có rất nhiều nhìn một cái sẽ học bá tồn tại. Thật là, ta lúc trước tiếng Anh học cũng rất nhanh à, nhưng là sắp đến các nàng mức này, căn bản chính là ăn gian đi. Lỷ Kệ nhìn liếc một cái trước mặt văn tự, ngay lập tức sẽ có thể suy đoán kỳ hàm nghĩa mấy cái nữ anh hùng, một hồi lại một trận mồ hôi lạnh không tự chủ được liền chạy xuống. Bầy quái vật này, vớt xuống ban đầu trên thế giới, khẳng định đều là nắm giữ mấy trăm loại ngôn ngữ cũng không có vấn đề siêu cấp học bá. Bất quá Lỷ Kệ bây giờ cái gì không nhiều, chính là buồn chán thời gian vượt qua nhiều, vừa vặn mượn thời gian học tập, đem các loại buồn chán thời gian đuổi xuống. Trừ văn tự học tập, còn có ở cái thế giới này lễ nghi quý tộc, đây cũng là chắc chắn phải học, dù là không phải là quý tộc, hơi có chút của cải người cũng đều sẽ mời lao sư dạy dỗ, có lẽ lúc nào liền bị mời đi tham gia quý tộc yến hội đây. Văn tự, lễ nghi, còn có nhiều loại những tri thức khác, mấy ngày nhanh chóng đi qua, đến từ ạ rồ gia tộc sứ giả, đi tới nguyên tố cao tháp ở ngoài. Hắn cho Lỷ Kệ mang đến một cái phi thường có thành ý lễ ra mắt. Đến từ vũ ứng kỵ sĩ đoàn thám báo William đầu người. Còn có một tấm giấy bằng da dê, phía trên ghi lại tất cả William đã áp dụng hoặc là chuẩn bị áp dụng đủ loại nhằm vào nguyên tố cao tháp tinh kế. Từ nơi này trương trên giấy da dê, Lỷ Kệ có thể thấy rõ, William nhằm vào nguyên tố cao tháp cơ hồ đem hết tất cả thủ đoạn, uy hiếp, dụ dỗ, khích bác, thêm dầu vào lửa, có chút đã thành công, có chút ở chưa thành công thời điểm liền bị người đoán được. Đại lượng cử động để người xem đều toát ra mồ hôi lạnh, để Lỷ Kệ không ngừng lắc đầu, cái này William về phần như thế sao? Chỉ bất quá cự tuyệt đối phương một cái yêu cầu, đuổi đối phương đi ra ngoài, sẽ để cho như thủ này hận đến đây, cũng coi là một cái đặc biệt kỳ lạ. Bất quá nhận lấy cuộc gặp mặt này lễ, đối với nguyên tố cao tháp mà nói, cũng coi là một cái mầm tai họa. William như thế nào đi nữa không phải là, cũng là vũ ứng kỵ sĩ đoàn thành viên, đầu hắn bị người chặt xuống đưa đến cạnh mình. Cơ hội chính là làm cho mình nhất phương cùng vũ ứng kỵ sĩ đoàn đối lập lên. Mà mấu chốt một chút, Lucy khai thác kỵ sĩ tư cách, còn là do vũ ứng kỵ sĩ đoàn Anthony đưa cho làm cho. Một cái đường đường chính chính dương như, trực tiếp đem nguyên tố cao tháp để lên đống lửa. Chương 107, nguy cơ. Ạ rổ gia tộc hiển nhiên không cam lòng mình bị một cái nho nhỏ khai thác kỵ sĩ uy hiếp. Cho dù bọn họ trước đây không lâu đánh bại ẻo lần. Ạ rổ đội ngũ, nhưng là ở tại bọn hắn như vậy quý tộc gia tộc xem ra vẫn chẳng qua là theo con kiến thăng cấp đến số trùng mức độ. Muốn tổ chức như vậy đội ngũ, rất dễ dàng là có thể lần nữa tụ tập mười mấy chi. Bất quá bởi vì ẻo lần, ạ rồ vẫn còn ở nguyên tố cao tháp trong tay, bọn họ cũng sẽ không vọng động, võ lực uy hiếp tự nhiên buông tha, chuẩn bị nộp tiền chuộc, đưa hắn trở về. Bất quá cái này không đại biểu bọn họ không có cách nào, làm cho mình nuốt vào cơn giận này. Cho nên bọn họ tìm tới đầu độc ẻo lần. Ạ rồ vũ ứng kỵ sĩ đoàn thám báo William, đưa hắn chém đầu. Cha hỏi ra tất cả nhằm vào nguyên tố cao tháp tâm yêu, toàn bộ ghi lại ở trên giấy da dê, cùng đầu người đồng thời đưa tới. Đây là hảo ý, cũng không do Lỷ Kệ bọn họ bên này không thu. Nếu như không thu, đại biểu cái gì, rất nhiều người đều hiểu, dục dịch không phải là một cái hai cái. Nếu như nhận lấy, liền đại biểu bọn họ tiếp giết chết William nổi, bởi vì là có lý do chính đáng. Thật ra thì vô luận có thu hay không giới, thám báo William đều đã chết, coi như hắn chỗ vũ ưng kỵ sĩ đoàn. Tự nhiên yêu cầu báo thù cho hắn, nếu như còn muốn bảo đảm kỵ sĩ đoàn nội bộ đoàn kết mà nói. Giết chết William quý tộc là vũ ưng kỵ sĩ đoàn yêu cầu bảo vệ thế lực, như không cần thiết, vũ ưng kỵ sĩ đoàn là cực kỳ không muốn cùng quý tộc đối lập lên. Như vậy chỉ còn lại một cái giận cá chém thất mục tiêu. Nguyên tố cao tháp. Ai bảo bọn họ là đưa đến William tử vong kẻ cầm đầu thì sao? Cho dù hết thệ các thứ này, đều là William bản thân dẫn phát ra. Là một nho nhỏ khai thác kỵ sĩ thế lực. Đối với vũ ưng kỵ sĩ đoàn mà nói, thật sự như ven đường bụi bặm, trực tiếp là có thể xóa đi. Bởi vì hắn mà làm cho mình kỵ sĩ đoàn trong thành viên chết, tạo thành nội bộ không bình thoại, người bề trên cũng không phải là đứng đốc, nên làm như thế nào, trên căn bản không nên đi nghĩ. Hơn nữa nguyên tố cao tháp khai thác kỵ sĩ tư cách, là do vũ ưng kỵ sĩ đoàn Anthony đưa cho làm cho, chết cái này William, cũng chính là thủ hạ của hắn một thành viên. Rất có thể. Vũ ưng kỵ sĩ đoàn sẽ trực tiếp miễn trừ nguyên tố cao tháp khai thác kỵ sĩ tư cách. Bết bát nhất tình hình, khoảng trường chính là vũ ưng kỵ sĩ đoàn tự mình ra sân, tiêu diệt nguyên tố cao tháp. Bây giờ Lỷ Kệ đã bị ạ rổ ra tộc người, gác ở trên lửa nướng. Nói thật, tại minh bạch một điểm này sau, Lỷ Kệ là tức giận vô cùng, đổi vị trí suy nghĩ hắn có thể hiểu đối phương cử động, dù sao muốn thanh trừ đã cùng bản thân xích mích người, như vậy là đơn giản nhất, cũng là nhất hạ giận một loại phương thức. Nhưng là khi thanh trừ mục tiêu biến thành bản thân thời điểm, nhiều hơn nữa hiểu cùng đổi vị trí suy nghĩ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lỷ Kệ nhất định phải rõ ràng một chút, mình là hay không có thể ở bết bắt nhất dưới tình huống, còn sống. Nếu như Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn toàn quân đánh tới mà nói, có hay không có cơ hội chống cự ở. Nhưng là tất cả mọi người cẩn thận nghiên cứu qua sau, Cắt Lạ lắc đầu một cái, thật xin lỗi, ta chúa tể, nếu như là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn tự mình đến công kích mà nói, chúng ta nơi này cơ hồ không có một tia thủ thắng hy vọng. Nguyên tố cao tháp chiến lực kịch liệt tăng lên giai đoạn trước đã qua, hậu kỳ cơ bản đều là cực kỳ chậm chạp trưởng thành kỳ. Nếu như muốn nên đón lần kế thực lực bùng nổ, kia phải là Lỷ Kệ đến cấp 30 sau đó, nguyên tố cao tháp thăng cấp đến cấp 6, tất cả anh hùng sau khi đột phá phát triển chính thức chức nghiệp giả, khoảng chừng mới có thể làm được. Chẳng qua là khoảng cách một điểm này, Lỷ Kệ lại phi thường bi quan, bởi vì thời gian xa xa chưa đủ. Hắn kinh nghiệm lấy được đã tới bình cảnh. Mỗi ngày dùng hết tất cả khả năng, mang đến chỉ có 7.000 không tới. Nhưng là cấp 20 lên tới lẹ và 21 thời điểm, nhu cầu chính là 2 vạn. Sau đó là mỗi cấp 1 vạn đẹp tăng lên. Lên tới cấp 25 yêu cầu đẹp là 20 vạn. Lỷ Kệ đến bây giờ cũng mới lên tới cấp 23. Khoảng cách cấp 25 cần thời gian thì phải hơn 10 ngày, hơn nữa muốn đến cấp 30 mà nói, lúc trước mặt kinh nghiệm tăng trưởng tính toán, khả năng mới bắt đầu đẹp nhu cầu, thì đến được 10 vạn trở lên. Cẩn thận suy nghĩ một chút, muốn dựa vào nguyên tố cao thấp lên tới cấp 30, cần thời gian quá dài quá dài. Lỷ Kệ là không có có nhiều thời gian như vậy, tới làm cho mình lên tới cấp 30. Đương nhiên, có lẽ là Lỷ Kệ tính toán sai lầm, hậu kỳ Ad không có đáng sợ như vậy, bất quá vẹn vẹn là lên tới cấp 25 cần thời gian, cũng đã là phi thường lâu, hơn 10 ngày trong, phát sinh cái gì sự tình đều không đủ làm kỳ. Chúa tể, cũng không cần mặt mày ủ rũ a, nói không chừng sự tình không có bết bát như thế. Cắt Lạ an ủi Lỷ Kệ nói rằng, chỉ cần chúng ta lộ ra thực lực nhất định, có lẽ đối phương sẽ giữ nhất định rủi rẻ, sẽ không điều động toàn quân. Liền làm tiêu diệt chúng ta cái này một cái nho nhỏ khai thác kỵ sĩ linh đi. Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn, chủ yếu địch nhân, không phải là ở cách đó không xa thú nhân quốc gia sao. Nếu như ở chỗ này tổn thất quá nhiều mà nói, đối với bọn họ mà nói là cái mất nhiều hơn cái được đi. Cắt Lạ mà nói rất có đạo lý, Lỷ Kệ tâm tình cuối cùng là khá một chút. Bất quá chúng ta cũng cần đối tiếp đi xuống phát triển tiến hành nhất định chuẩn bị. Lucy ở một bên mở miệng nói. Ta hy vọng chúa tể có thể quá nhiều dự trữ nhất định nguyên tố tinh hạch, ở thời chiến có thể đại quy mô triệu hoán nguyên tố vệ binh, đẳng cấp cao nguyên tố vệ binh đã có thể cấp cho chúng ta trợ giúp rất lớn. Lỷ Kệ khẽ gật đầu. Hắn bây giờ đã là cấp 5 nguyên tố cao tháp, cấp 5 triệu hoán đại sảnh đã xây dựng xong, triệu hoán đi ra nguyên tố vệ binh thực lực đã vô cùng mạnh mẽ, một tên cấp 10 màu xanh lá cây phẩm chất anh hùng, ở có một bộ không cường hóa trang bị dưới tình huống, cũng không phải là một tên cấp 5 nguyên tố vệ binh đối thủ. Cơ hồ đã đến gần vô hạn cao cấp học đồ thực lực. Đại lượng cấp 4 nguyên tố chỉ làm Lỷ Kệ mỗi ngày có thể mang đến hơn 2.000 mai nguyên tố tinh hạch, có thể triệu hoán gần 100 cái như vậy nguyên tố vệ binh. Là mỗi ngày. Bất quá bởi vì triệu hoán đại sảnh có triệu hoán hạn mức tối đa hạn chế, cấp 5 triệu hoán đại sảnh tối đa chỉ có thể duy trì 2.000 tên nguyên tố vệ binh tồn tại, cho nên giữ lại nguyên tố tinh hạch ở nguyên tố vệ binh chết sau đó có thể tiến hành bổ sung. Hơn nữa thuộc tính trại lính có thể tạm thời chuyển đổi bọn họ làm thuộc tính nguyên tố. Thực lực càng có khả năng tăng lên rất nhiều một đoạn. Mặc dù đến lúc đó hao phí nguyên tố tinh hạch cũng phi thường kinh khủng, dù sao thăng cấp sau đó nguyên tố vệ binh đổi thành thuộc tính nguyên tố vệ binh, yêu cầu nguyên tố tinh hạch cũng là tăng lên rất nhiều. Còn có tiến tháp thăng cấp, cùng với tường rào xây dựng. Cắt Lạ ở một bên bổ sung nói, tường rào có thể tăng cường nguyên tố cao tháp phòng ngự năng lực, ở địch nhân tấn công thời điểm, đây cũng là vô cùng trọng yếu phòng thủ năng lực. Lỷ Kệ gật đầu một cái, thăng cấp đến cấp 5 nguyên tố cao tháp sau, đại lượng rảnh kiến trúc vị xuất hiện, đến bây giờ cũng còn không có tu bổ, bây giờ có thể tạo nhiều một chút tường rào cùng tiến tháp, nếu như có thể trải qua đoạn này nguy hiểm thời kỳ, phía sau vẫn là có thể tháo bỏ xây dựng mới kiến trúc. Bị ạ rồ ra tổ cơm như vậy một lần, Lỷ Kệ tự nhiên đối với bị giam trong địa lao hẻo lần. Ạ rồ phi thường bất mãn. Vì vậy hắn sư tử mở rộng miệng, mở ra giá trên trời tiền chuộc. Chương 108, giá trên trời tiền chuộc. Lỷ Kệ đòi tiền chuộc có thể nói là giá trên trời. Giá cả cao tới trình độ nào thì sao? Có thể mang một cái khai thác kỵ sĩ lĩnh, từ không đến có xây dựng một lần. Ở ngay từ đầu nghe được Lucy nói ra cái giá này vị tiền chút lúc, đưa tin tới sứ giả kia mặt đầy ngươi là nghiêm túc. Biểu tình, quả thực để Lỷ Kệ cười đều nhanh điên. Đương nhiên, kêu lên giá tiền là nhiều như vậy, Lỷ Kệ cũng thật không có hy vọng nào đối phương liền thật dựa theo mấy con số này tới nộp. Kêu lên đi mấy con số này, chỉ vì để ạ rổ gia tộc trả giá mà thôi. Lỷ Kệ yêu cầu là tới trở về thương lượng vấn đề tiền chuộc, tới vì chính mình cung cấp nhiều thời gian hơn. Đang không có chuộc về con mình trước, ạ rổ gia tộc vị kia tử tước, cũng sẽ không để Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn người tới. Ít nhất cũng sẽ kéo bọn họ một đoạn thời gian. Nhưng là Lỷ Kệ không ngờ rằng, ở sứ giả trở lại ạ rổ tử tước lãnh địa sau, một lần nữa lúc trở về, trực tiếp nhất khẩu đồng ý cái giá tiền này, hơn nữa ở thứ nhì thiên thời sau khi, liền đem tất cả tiền chuộc đưa đến nguyên tố bên trong tháp cao. Bao gồm nhưng không giới hạn 2.000 mai sẻn nạ công quốc kim sư tử, 200 bộ chế thức giáp da, đại lượng quần áo, đồ gia dụng cùng với đủ loại đồ dùng thường ngày. Bất quá nhìn những thứ này có bất đồng sử dụng trên dấu vết đến xem, ạ rồ tử tức đại khái không có thời gian thu được mới tình, liền dứt khoát theo lãnh địa nơi đó vơ vét một mảnh sẽ đưa tới. Nói thật, những thứ này cái gì cũng là Lỷ Kệ để Lucy nói ra, để cho đối phương lãng phí thời gian thu thập, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương căn bản không nguyện ý lãng phí một chút thời gian. Xem ra bọn họ là thiết tâm hy vọng chúng ta mau sớm chết. Lỷ Kệ cười khổ nhìn chung quanh nữ anh hùng môn, lắc đầu một cái, quả thực quá điên cuồng. Nếu đối phương đưa ra tiền chuộc, như vậy chúng ta liền đem cái tên kia thả đi. Lỷ Kệ thở dài, nhìn mặt đầy cuồng nhiệt nhìn mình cái lù ổ quảng ra, do dự lắc đầu một cái, ngươi còn là tính toán, như ngươi vậy trở về người ta liếc mắt liền thấy trên người của ngươi có vấn đề. Theo địa lao chiêu hàng tình hình đến xem, vẫn có chút thiếu sót. Ngay từ đầu chiêu hàng tới lang nhân, bởi vì chủng tộc nguyên nhân còn không quá rõ ràng, ít nhất Lỷ Kệ không có phát hiện vấn đề quá lớn, nhưng là khi một cái cùng mình đồng chủng tộc nhân loại chiêu hàng, là có thể phát hiện rất rõ ràng bất đồng. Đối phương đối với mình đơn giản là quá trung thành, chỉ cần mình tại hắn trong tầm mắt, bất kỳ thời khắc nào đều tại nhìn chăm chú bản thân, cái loại này cuồng nhiệt người khác liếc mắt là có thể nhìn ra vấn đề. Mà khi bản thân không có ở đây thời điểm, liền lộ ra phi thường đần độn, so với ngày thường chậm lụt rất nhiều. Tại đây dạng dưới tình huống, muốn dựa vào chiêu hàng sinh vật đi tiến hành cái gì sự tình, trên căn bản là không thể nào làm được, chỉ có thể đem hắn làm binh lính, đi tiến hành tiêu hao, hoặc là làm một cái nhân viên tình báo, tới lấy được tình báo. Chỉ như vậy mà thôi. Lỷ Kệ vốn là chiêu hàng cái lù ổ quản gia còn có phái đối phương đi ra ngoài làm gián điệp tâm tư, bây giờ cũng đều hoàn toàn buông tha. Kéo lần. Ạ dỗ bị nguyên tố vệ binh theo trong địa lao mang ra ngoài, khi hắn thấy đứng ở trong tháp cao mấy cái người hầu lúc, rốt cuộc thở phào một cái. Phụ thân hắn, cuối cùng hay là đem tiền chuộc mang tới, đưa hắn chuộc về đi. Trước chờ một chút. Kéo lần. Ạ dỗ ngừng đưa hắn vây quanh đến đồng thời người hầu, đi tới đi lạ bên người, ngẩng đầu hỏi, ta nghĩ muốn biết rõ tên ngươi. Ồ, bởi vì bị ta tù binh muốn biết rõ ta là ai. Đi lạ dương dương tự đắc lông mi. Ta là đi lạ, còn có cái gì sự tình sao? Không có. Kéo lần lắc đầu một cái, nhìn lại liếc mắt đi lạ, siết chặt quả đấm, chúng ta sẽ lần nữa gặp mặt. Hừ, đến lúc đó hay là ta tù binh. Đi lạ không chút khách khí rêu cợt nói, nhìn kéo lần. Ạ dỗ mang theo còn lại người hầu, rời đi nguyên tố cao tháp. Lỷ Kệ nhìn về phía xa xa, vài tên người hầu dắt ngựa đi tới kéo lần. Ạ dỗ trước người, đem tọa kỵ dây cương giao cho đối phương, cùng lấy hắn cùng rời đi. Kéo lần. Ạ dỗ rời đi, đại biểu Ạ dỗ tử tức cố kỵ hoàn toàn biến mất. Cắt là đứng ở Lỷ Kệ bên người từ tốn nói, bây giờ chính là không biết rõ, là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn trước phải người vừa tới, còn là vị này tử tức các hạ muốn chút cân giận. Ạ dỗ gia tộc tiêu phí lớn như vậy khí lực bố trí cái này dương yêu, không thể nào trực tiếp đã đi xuống tràng, nhất định phải nhìn Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn tới đả kích chúng ta. Lucy ở một bên rên một tiếng, nói không chừng đây đối với vị kia tử tức mà nói, chính là phi thường đặc sắc một vỡ tuồng mà thôi. 2.000 cái sẻn nạ kim sư tử, cơ hồ là một cái chấn nhỏ 1-2 năm thu thuế, cứ như vậy tùy tiện cho ra đến, vị này ạ rổ tử tức tâm cũng thật sự là quá lớn. Lỷ Kệ thở dài, như vậy cũng có thể thấy đối phương là ôm muốn bản thân hẳn phải chết tâm tư. Thật không hiểu à, chỉ bất quá tù binh con của hắn một lần, lại đối với chúng ta cứ như vậy có mang sát tâm. Lỷ Kệ cảm thán để cắt là nghe được, nàng cười lên, chúa tể, cái này chính là cái gọi là quý tộc mặt mũi a. Ngay lúc trước cự tuyệt hắn hải tử thông ra thỉnh cầu, ở phát động hắn uy tín đoạn tuyệt chúng ta nơi này hết thể trao đổi sau còn không thỏa hiệp, sau đó sẽ cùng nghèo lần. À rồi trong quá trình chiến đấu tù binh con của hắn, đây đã là vô cùng nghiêm trọng đánh mặt hành vi. Hắn bây giờ, sợ rằng đã biến thành phụ cận tất cả quý tộc hài hước, đối với một cái đem vinh dự xem so với sinh mệnh còn nặng hơn cấp bậc mà nói, chúng ta cơ hồ đã là bọn họ kẻ thù sống còn. Cắt là mấy câu nói, cũng coi là để lì kẹ minh bạch quý tộc tư duy logic, các ngươi không có dựa theo ta ý tứ đi làm, hơn nữa còn không chịu ngoan ngoãn để cho ta đánh một trận, chính là để cho ta mất hết mặt mũi, ta liền muốn làm thịt ngươi môn. Thật là, mở rộng tầm mắt. Lì kẹ cười khổ lắc đầu, đối với quý tộc suy nghĩ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Sau đó, lì kẹ nhìn về phía Ginger Ark, chờ sẽ nhờ ngươi đem những thứ kia quần áo, đồ phòng ngự cùng đồ dùng hàng ngày thật tốt kiểm tra một chút, sau đó thì tùy vứt xuống trong một phòng đi thôi, chúng ta bây giờ không có cái nhu cầu này. Bản thân là vì để người lãng phí thời gian đi thu thập vật phẩm, lì kẹ căn bản cũng không cần những thứ này. Hơn nữa bây giờ những thứ này kim tệ tựa hồ cũng không có chỗ ích gì, sắp tới đem đối mặt vũ ưng kỵ sĩ đoàn trả thù trước mặt, chỉ sợ cũng không có người nào dám bán cho mình đồ vật, tất cả đều là biến thành một nhóm phế vật. Suy nghĩ một chút, tựa hồ tiền chuộc căn bản liền không có bắt được cái gì hữu dụng đồ vật. Chẳng lẽ ả rồ gia tộc bên kia cũng nghĩ như vậy, chờ đến vũ ưng kỵ sĩ đoàn tiêu diệt cạnh mình, bọn họ còn có thể đem các loại đồ vật lấy về. Bây giờ, chính là xem vũ ưng kỵ sĩ đoàn sẽ mang đến cái dạng gì cấp bậc trả thù. Lê Kệ ngưng thần suy tư, cạnh mình có thể đối kháng bao nhiêu cái chính thức chức nghiệp giả thì sao? Bọn họ sẽ ở bao lớn uy hiếp trước, vung tha làm William trả thù. Cân tiểu ly tại hắn trước mắt hiện ra, xem ra lần này được dốc hết khí lực, tới để thế nhân nhìn một chút, mấy phe lực lượng. Chương 109, lại một lần chinh phạt. Kéo lần trở lại lãnh địa mình, để ý hắn bên ngoài là, một cái tinh thần quắc thước ông già đứng ở trong phòng ngủ mình chờ đợi bản thân. Phụ thân. Kéo lần túi lầu xuống, xấu hổ nói rằng, ta cho ngài thêm phiền toái. Một lần nho nhỏ giáo huấn. Ả rồ tử tức đã tiếp cận 60 tuổi, nhưng là chính thức chức nghiệp giả khí lực để hắn nhìn qua vẫn cường tráng. Hắn không giận tự uy mắt nhìn bản thân con trai nhỏ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rên một tiếng. Sau này loại chuyện nhỏ này cũng không cần đích thân ra tay, thủ hạ là làm cái gì, để cho bọn họ bỏ tới có thể. Như vậy xảy ra chuyện gì, cũng không trở thành đem chính mình cho nhập vào. Nay cũng được trách ta cái đó quản gia cái lục ổ, hắn lời thề son sắt nói cho ta biết, cái đó trong tháp cao thực lực không cao, ta còn đặc biệt dựa theo hắn nói, tăng gấp mấy lần thực lực đi qua, kết quả. Kéo lần. Ả rỗ liền vội vàng bỏ rơi nổi cho mình quản gia, bất quá sau đó hắn liền kinh ngạc nhìn vòng quanh bốn phía, đúng, cái lù ổ đến tột cùng đi đâu. Ta đến bây giờ cũng còn chưa từng nhìn thấy hắn. Hừ, không phải là chạy mất chính là chết, từ lần trước cùng ngươi cùng đi ra ngoài, đến bây giờ cũng không có một người gặp qua hắn dáng vẻ. Ả rỗ tử tức dầm gì, coi như cái đó cái lù ổ trở lại, cũng ắt phải không thể để cho hắn tiếp tục sống tiếp. Xui khiến con mình lâm vào nguy hiểm, quả thực chính là tội ác tày trời. Dù là hắn hầu hạ mấy đời ạ rổ ra tộc người, cũng không thể miễn trừ cái này xử phạt. Thật đáng tiếc a. Kéo lần. Ạ rổ đối với cái lũ ổ vẫn là rất coi trọng, dù sao cũng là bản thân đã từng gia đình giáo sư, cũng vì bản thân mang đến trợ giúp không ít. Được, không có gì đáng tiếc. Ạ rổ tử tức lắc đầu một cái, hướng về phía kéo lần nói rằng, mẹ của ngươi mấy ngày nay vẫn còn ở nhắc tới ngươi, cho ngươi trở về nhìn nàng một cái, thuận tiện nên vì ngươi giới thiệu một ít kéo lệ bạ tịt gia tộc các vị tiểu thư. Ngươi cái này bao lớn, cần phải sớm một chút thành hôn. Đối với cái này cái bản thân thương yêu nhất con trai nhỏ, ạ rồ tử tức một mực bắt hắn không có biện pháp gì, từng tại lúc còn trẻ cho hắn chỉ phân phối qua một lần hôn nhân, nhưng là ở mấy năm sau thê tử sẽ chết rồi, sau đó liền không có tái giá, ở trong bụi hoa trà trộn mười mấy năm sau, mới thu tâm tới xây dựng một cái khai thác kỵ sĩ lĩnh. Vì hắn tương lai, ạ rồ tử tức coi như là cầm bệ tâm, không ngừng giới thiệu với hắn đối tượng, nhưng vẫn cũng không có kết quả gì. Không cần, phụ thân đại nhân. Kéo lần lắc đầu một cái, hướng về phía ạ rổ tử tức nói rằng, ta cảm giác gặp phải đời này chân chính muốn cưới vợ người. Ạ rổ tử tức nghe đến đó, không nhịn được vui vẻ cười lên, thật sao? Là tiểu thư nhà nào ạ? Nói cho ta biết, ta cho ngươi nghiên cứu kỹ một chút. Nguyên tố cao tháp, đi là tiểu thư. Kéo lần vừa nói, lại không nhịn được nghĩ đến lúc ấy nàng nắm trường kiếm. Tùy tiện sẽ rách bốn phía tất cả địch nhân rực rỡ tươi đẹp cảnh tượng, ánh mắt mê ly, cả người tựa hồ cũng si. Loại cảm giác đó, hắn cả đời đều là lần đầu tiên cảm nhận được, một loại không ức chế được hưng phấn tràn ngập tại hắn trong thân thể. Kéo lần. Ả rồ đang mong đợi nhìn cha mình, hắn cho là hắn nói như vậy, Ả rồ tử tức nhất định sẽ phi thường vui vẻ yên tâm cười lên, sau đó dùng hết tất cả lực lượng, đến giúp hắn thực hiện hắn mơ ngộng, đi tìm nguyên tố cao tháp đi là tiểu thư cầu hôn. Nhưng là kéo lần không nghĩ tới. Phụ thân hắn nghe được cái tên này sau, rõ ràng yên lặng một chút, sau đó nhìn hắn chậm chạp lắc đầu một cái, nếu như là nguyên tố cao tháp mà nói, còn là coi vậy đi, ta có thể vì ngươi giới thiệu tốt hơn quý tộc tiểu thư. Tại sao, phụ thân đại nhân? Kéo lần không hiểu hỏi, mặc dù đối phương không phải là một tên quý tộc, nhưng là lấy nàng thực lực, rất dễ dàng là có thể trở thành chính thức chức nghiệp giả, đạt được tạm thời quý tộc danh hiệu, cưới nàng mà nói, cần phải không phải là cái gì vấn đề đi. Ạ rồ tử tức xem eo lần liếc mắt, khẽ lắc đầu, thật xin lỗi, con của ta, quá muộn. Sau đó, hắn đem giết chết William đem nguyên tố cao tháp thả vào trên đống lửa nướng sự tình nói một cái hoàn chỉnh. Nhìn có chút thất hồn lạc phách con trai thứ, ạ rồ tử tức thở dài, ta cũng không có nghĩ đến, ngươi lại thích nơi đó một cô gái, nếu như sớm biết như vậy mà nói, ta chắc chắn sẽ không sử dụng một chiêu này. Nhưng là bây giờ đã trễ, chúng ta chỉ có thể nhìn Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn động tác, không thể cho hắn thêm môn kích thích. Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn bây giờ đang ở xử lý đồng thời phản quốc đại sự, bản thân tâm tình sẽ không tốt như vậy, còn có 4-5 ngày bọn họ khả năng sẽ tới, trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất hay là ở trong nhà chờ lâu một đoạn thời gian đi. Kéo lần thống khổ nhắm mắt lại, túi đầu xuống chậm rãi đi về phía cửa. Kéo lần. À rồ tử tức lo lắng kêu một tiếng. Kéo lần bước chân không dừng, nhưng là thấp lời nói hay là từ bên mép buộc lộ ra ngoài, ta minh bạch, phụ thân, ta sẽ đàng hoàng đoạn tuyệt cái ý nghĩ này. Nhìn éo lần lôi kéo bước chân đi ra cửa bên ngoài, ạ rồ tử tức thở phào, hướng về phía theo ngoài cửa đi vào vài tên thị vệ khoát khoát tay, chúng ta trở về đi thôi. Mà tử an hoàn toàn không có ngu, ạ rồ tử tức tự nhiên cũng liền buông xuống bản thân lo âu tâm, hắn đi không lâu sau, éo lần tại chính mình trong phòng ngủ chằn trọc chờ mình, căn bản nghỉ ngơi không tốt. Éo lần phiền nao đứng dậy, theo ngoài cửa lôi vào một người hầu gái, không nhìn tới nàng thẹn thùng gương mặt, xoẹt xé ra nàng quần áo. Trắng như tuyết da thịt bại lộ ở éo lần trước mặt, nhưng là hắn đột nhiên dừng lại trong tay động tác, lăng lăng nhìn về phía trước. Hồi lâu sau, ngây thơ người hầu gái hiếu kỳ nháy một chút ánh mắt, không hiểu bản thân chủ nhân làm sao đột nhiên bất động. Cút! Éo lần che mặt, thứ trong hàm răng phun ra lời nói. Người hầu gái bị sợ giật mình, không dám nói nhiều, nhặt lên quần áo mảnh vụn che ngực, sợ hãi chạy đi. Hôn trướng! Éo lần cầm lên bên cạnh bình hoa, hung hăng đập xuống đất. Thanh thúy thanh âm vang lên. Ở ngoài cửa người lại một cái cũng không dám hướng bên trong xem, mỗi một người đều đứng thẳng tắp, hạ thấp tiếng hít thở thanh âm. Hồn hện, hồn hện. Kịch liệt nhấp nhô lồng ngực, biểu thị nội tâm của hắn không bình tĩnh. Ta muốn làm chút cái gì? Éo lần trong đầu là nghĩ như vậy lấy. Nhưng là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn có thể không đắc tội cũng không cần đắc tội tốt. Éo lần hít sâu một hơi, hắn cảm thấy còn giống như có một cái biện pháp, có thể đạt thành hắn mơ ngộng. Hơn nữa cũng không trở thành cùng Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn phát sinh mâu thuẫn. Trước ở Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn trở lại trước, giành trước công kích nguyên tố cao tháp. Kéo lần. À rồ hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm lên, dựa theo trước tình hình, đi là tiểu thư sẽ xuất động ngăn cản chúng ta, đến lúc đó mời cao thủ tới cùng tiến lên, bắt nàng, sau đó lập tức rút lui. Chỉ cần nhanh chóng, như vậy thì có thể ở nguyên tố cao tháp kịp phản ứng trước rời đi, sau đó kéo dài mấy ngày, nguyên tố cao tháp cũng sẽ bị Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn phá hủy, đến lúc đó đi là tiểu thư thì có thể minh bạch ta khổ tâm. Éo lần đột nhiên đứng lên, trên mặt tươi cười. Cái lục ồ. Vốn là muốn gọi mình quản gia, nhưng là nghĩ đến hắn đã sau khi biến mất, thì tùy kêu một người thị vệ đi vào. Người đi chung quanh trong thành phố, cho ta dán chiêu mộ bố cáo đi. Éo lần hướng về phía thị vệ nói rằng, ta yêu cầu chiêu mộ mới đội ngũ, đi chinh phạt nguyên tố cao tháp, cho ta rửa sạch trước thất bại khuất nhục. Chương 110, muốn một cái rất cao thượng chức nghiệp. Lê Kệ biết rõ tin tức này là đang ở 2 ngày sau. Hắn cảm giác thật tò mò. Vị này quý tộc con trai thứ, suy nghĩ đến tột cùng là làm sao dài, lại đang vừa mới bị trả về sau đó, lại một lần nữa tuyên cáo muốn tới chinh phạt bên này. Chẳng lẽ không sợ lần nữa thất bại bị bắt sao? Song tử trợn mắt nhìn một đôi uy hiếp cặp mắt nhìn trước mặt cái lục ồ, biểu môi đang học hắn dạy đạo đủ loại kiến thức cùng lễ nghi quý tộc. Từ lì kẻ cảm giác các nàng quá kề cận bản thân thời điểm, song tử tự do thời gian thì một cái cũng không có mà trả lại. Đầu tiên là ở cắt lạ nơi đó học tập đủ loại lễ nghi quý tộc. Làm cho các nàng có ngồi tư thế ngồi đứng co lôi đứng, tránh cho vừa thấy mặt đã nhào tới trên người mình, giống như một gấu koala treo ở phía trên. Chờ đến cái lũ ô bị chiêu hàng sau, thì càng là đủ loại yêu cầu học tập kiến thức vứt ra, cho dù song tử học tập năng lực kinh người, đang đối mặt vài chục năm đều tại học tập học giả trước mặt, trong thời gian thật ngắn, vẫn là rất khó toàn bộ phận học xong. Á á á, thật là phiền nóng a. Ở lại một lần nữa bị sửa chữa bản thân tư thế sau, song tử quét một chút tại chỗ biến mất. Chạy đến xa xa chống trải địa phương quát to lên, sau đó ngay tại lỷ kẻ trong ánh mắt, ngoan ngoan đi về tới, ủy khuất tiếp tục bày tư thế. Rõ ràng học tập năng lực lại, song tử trung quy lại là không bình tĩnh bày ra đủ loại tư thế mặc cho người phê bình, không phải là nơi này bị lỗi chính là chỗ đó không đúng, mà cái lũ ố bởi vì cấp bậc trên lệnh cũng không dám nói cái gì, chẳng qua là không ngừng nói đến đây trong sai yêu cầu điều chỉnh, chỗ nào không đúng yêu cầu di động một chút. Song tử lại không thể dứt khoát thủ tiêu cái này một mực ở bên thai lại nhảy ra hỏa, dù sao lỷ kẻ thế nhưng là nói với các nàng hơn, nhất định không thể gây tổn thương cho hại đến cái lục ổ, học tập hắn dạy đạo đủ loại kiến thức. Lỷ kẻ cũng ở đây học tập những quý tộc này kiến thức, ừ, hết thể kiến thức đều là quý tộc kiến thức, bởi vì thế giới này chỉ có quý tộc mới có thể học tập các loại kiến thức, người nghèo là không yêu cầu những thứ này, dựa theo trong ngày thường sinh hoạt góp nhặt điểm truyền miệng khiếu môn coi như là không tệ. Đương nhiên, lì kẻ đối với lễ nghi quý tộc cái gì khịt mũi coi thường, nhưng là vẫn học tập, là vì ngày sau có thể cùng ở khác người giao lưu quá trình trong, sẽ không dễ dàng mất thể diện. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, hắn rất buồn chán. Hắn yêu cầu học tập đồ vật, tới làm cho mình đạt được nhất định thỏa mãn. Cho nên tình hình chính là như thế, hắn học tập thành tích là đếm ngược, bởi vì này nhiều chút nữ anh hùng môn mỗi một người đều mạnh hơn hắn, nhưng là các nàng mỗi người đều có một ít khuyết điểm, đưa đến tất cả mọi người độ tiến triển đều không khác mấy. Đương nhiên, một điểm này lì kệ rất rõ là vì cái gì. Chờ đến quy định thời gian học tập kết thúc, song tử hoan hô một tiếng ăn mừng lên, hệ lì sẽ đi theo lì kệ đi làm hôm nay sự tình. Trên căn bản tất cả đều là mỗi cái căn phòng chạy một vòng, thu vừa thu lại trái cây, đánh một trận sân đấu cùng máu tươi đại sảnh, lại đi nguyên tố lò luyện nơi đó miễn phí rút số một lần, sờ tới ngân tệ liền ăn mừng một chút, sờ tới thần quả cái gì, liền buồn bực một chút. Mặc dù ngân tệ coi như là nhất cấp thấp khen thưởng, nhưng là tốt xấu là bây giờ cần nhất vật liệu, về phần thần quả cái gì, số lượng quá ít không có ý nghĩa gì. Đối với những thứ kia mảnh vụn linh hồn cùng kim cương giải thưởng lớn, lì kẹ một lần cũng không có rút được hơn. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới. Theo thông lệ làm xong chuyện, lì kẹ bắt đầu làm tiếp theo phát triển tiến hành dự bị. Nguyên tố cao tháp thăng cấp đến cấp 5, mang đến là mới tinh 10 kiến trúc vị, sắp tới đem đối mặt vũ ưng kỵ sĩ đoàn công kích dưới tình huống, lì kẹ 7 tòa tiến tháp, còn lại toàn bộ xây cất nguyên tố chỉ. Tiến hành thời chiến chuẩn bị. Tiến tháp tốc độ lên cấp đều rất nhanh, nửa ngày liền thăng cấp không sai biệt lắm, làm bảo đảm tự thân an toàn, tiến tháp phần nhiều là thần bí tháp cùng ma năng tháp, hiệu quả tốt nhất chính là chỗ này hai cái. Tường giao lì kẻ tạo hai mặt, mang đến phòng ngự là bao nhiêu không thấy rõ, nhưng là thăng cấp đến hậu kỳ, mới có thể cường hóa không ít phòng ngự năng lực. Hệ lì sẽ đi theo sau lưng lì kẻ, song tử không biết rõ lúc nào đi bộ tới, bất quá không dám tiếp tục treo trên người lì kẻ. Nghĩ đến cũng đúng biết do hắn không quá vui vẻ một mực dính trên người dáng vẻ. An an tĩnh lặng song tử vẫn là rất khả ái, lỷ kẹ sờ một cái các nàng tóc, đối với các nàng cùng sau lưng chính mình không có ý nghĩ. Vòng quanh tháp cao chuyển mấy vòng, lỷ kẹ nhìn mỗi người bên trong gian phòng của mình huấn luyện nữ anh hùng môn, không nhịn được thở dài. Sắp tới sắp đến cùng vũ ưng kỵ sĩ đoàn chiến đấu, tất cả nữ anh hùng môn đều bắt đầu từng cái huấn luyện bản thân, duy chỉ có một mình hắn chỉ có thể nhìn như vậy. Hắn cơ sở thuộc tính đạt tới cao cấp kỵ sĩ người hầu mức độ, lại như cũ không phải là bất cứ người nào đối thủ. Theo cái lù ổ trong tay lấy được biến thành hệ thống phương pháp huấn luyện, thì có kỵ sĩ người hầu phương pháp huấn luyện, lì kẹ muốn dựa theo phía trên luyện, lại bị những người khác ngăn cản. Chủ nhân, đối với cái này loại con chốt thí như thế chức nghiệp hệ thống, cũng không cần xem đi. Chúa tể, xin nhỏ chờ đợi một chút, chúng ta sẽ vì ngươi lấy được càng ưu dị chức nghiệp huấn luyện hệ thống. Chúa tể. Kỵ sĩ người hầu cho dù tiến giai thành kỵ sĩ, đối với ngài mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, đổi một cái đi. Lần lượt góp lời để lì kẹ bất đắc dĩ buông tha, làm một chiếm cư 80% trở lên đại chúng hóa chức nghiệp, kỵ sĩ ở nữ anh hùng môn trong mắt, hoàn toàn không đủ phân lượng. Các nàng cho là ít nhất phải cho lì kẹ tìm được một cái an toàn, cường đại, hơn nữa có thể mang đến uy nghiêm chức nghiệp, lúc này mới phù hợp chúa tể hình tượng. Đáng tiếc cho đến bây giờ, cũng không có tìm tới như vậy chức nghiệp. Lì kẹ cũng bắt đầu lẩm bẩm bản thân thăng cấp vấn đề, bởi vì theo thời gian vượt qua càng nhiều, hắn dần dần phát hiện, bản thân khả năng cả đời này đều thăng không được bao nhiêu cấp. Hậu kỳ kinh nghiệm quá mức kinh khủng, mỗi ngày gia tăng kinh nghiệm lại cực kỳ nắm chắc. Đến 40-50 cấp thời điểm, em khả năng đạt tới trên 1 triệu, đến 60-70 cấp thời điểm, khả năng sẽ đột phá mấy triệu con số. Khi đó một cấp chỉ sợ cũng muốn vài chục năm, suy nghĩ một chút đều cảm thấy phi thường kinh khủng a. Địa lao mỗi ngày mang đến kinh nghiệm có thể nói là đạt tới cực hạn, kiến trúc mang đến kinh nghiệm cũng giống như vậy, đối với cấp bậc tăng lên có thể nói là như muối bỏ biển. Lì kẹ không biết rõ tự mình ở trên cái thế giới này tuổi thọ là bao nhiêu, nhưng là nghĩ đến phải cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nếu như dựa vào mấy chục năm này thời gian, thật có điểm ít. Căn cứ cái thế giới này những người khác tiếp xúc, lì kẹ biết rõ cái thế giới này cao đẳng chức nghiệp giả tuổi thọ lâu dài, có như vậy đầy đủ thời gian. Mới có thể làm cho hắn đem nguyên tố cao tháp phát triển đến đẳng cấp cao hơn. Đối với chức nghiệp giả huấn luyện hệ thống, hắn đã cực kỳ khao khát. Có lúc thậm chí đều cảm thấy mình làm giòn không để ý những anh hùng ngăn cản, đi tiến hành kỵ sĩ chức nghiệp hệ thống học tập. Bất quá cuối cùng, hắn còn là nhẫn mại như vậy tâm tư, chờ đợi tương lai. Ở nơi này dạng trong khi chờ đợi, đến từ ạ vi nạ báo cáo, làm cho tất cả mọi người đều tinh thần. Kéo lần. Ạ rồ đội ngũ lần nữa lên đường. Ở việc trải qua một lần sau khi thất bại, hắn lần này đội ngũ đáng sợ hơn, thậm chí để rất nhiều người cho là, cho dù là vũ ưng kỵ sĩ đoàn muốn phá hủy nguyên tố cao tháp, cũng sẽ không phái ra như vậy bộ đội. Chương 111, lại còn yêu cầu viện trợ. Kéo lần. Ạ rồ lần này chiêu mộ làm rất huyên áo, cơ hồ đến mọi người đều biết mức độ. Hắn lần này xuất thủ cũng rất rộng rãi, trên căn bản là đem một năm phát triển tiền vốn đều điều đi ra, dùng để chiêu mộ chỉ tiến hành một lần chinh phạt. Số tiền số lượng không ít, chiêu mộ nhân viên cũng rất nhiều. Mà mấu chốt nhất, chính là Eo Lần. Ạ rỗ lần này chiêu mộ tới mấy vị siêu cường giả. Hai gã chính thức kỵ sĩ và một tên chính thức pháp sư. Ba gã chính thức chức nghiệp giả, cơ hồ có thể treo lên đánh hết thể khai thác kỵ sĩ lĩnh. Nhưng là Eo Lần còn không thỏa mãn, hắn tiếp tục chiêu mộ. Ước chừng chiêu mộ tới hơn 30 vị cao cấp học đồ, theo số lượng nhiều nhất cao cấp kỵ sĩ người hầu, đến thưa thất đau khổ thị tăng, tuyệt vọng cầm tay học đồ, nhìn một cái, tùy tiện đều là một cái không tưởng tồn tại. Từng cái trên căn bản gia nhập quân đội, cũng có thể đạt được một cái không tệ lãnh ngộ. Mà bọn họ sở dĩ đi tới Eo Lần trong đội ngũ đến, cũng là bởi vì hắn xuất thủ quá phong phú. Làm xong vụ này, trên căn bản một năm tiêu giao tiền đều có. Mà mấu chốt nhất còn là một chút. Lần này đối mặt là một cái khai thác kỵ sĩ lĩnh. Loại này sự tình quả thực quá mức đơn giản được chứ. Một cái khai thác kỵ sĩ có thể có cái gì thực lực? Đối với bọn hắn những thứ này cao cấp các học đồ mà nói, trên căn bản chính là đi qua liếc mắt nhìn a. Lại nói còn có mấy vị chính thức chức nghiệp giả, có bọn họ phía sau coi như chỗ dựa, coi như là một cái kỵ sĩ lĩnh, cũng hẳn run lẩy bẩy. Chớ nói chi là nói ra thác kỵ sĩ loại này ngụy kỵ sĩ lĩnh tồn tại. Đây quả thực chính là đi dạo chơi. Còn có thể bắt được nhiều như vậy tiền thưởng, khó trách rất nhiều cao cấp học đồ tràn vào gia nhập như vậy đội ngũ. Ở rất nhiều người xem ra, Eo Lần. Ạ rồ cũng là bởi vì lần trước bị nguyên tố cao tháp tù binh, mới có thể như thế coi là kẻ thù đối phương, cho nên không tiếc giá vốn chiêu mộ đại lượng cao thủ, làm chính là trước ở vũ ưng kỵ sĩ đoàn đến trước, bản thân tự tay báo thủ. Thậm chí ngay cả Ạ rồ tử tức khi nhìn đến tình huống như vậy, trong lòng cũng không tự chủ được dâng lên cái ý nghĩ này. Hắn thấy, một nữ nhân mà thôi, không coi là cái gì, lấy thân phận của mình, cái dạng gì nữ nhân không thể theo đuổi. Cần gì phải đuổi theo một cái cho mình cực lớn làm nhục nữ nhân. Eo Lần làm như thế, khẳng định cũng là đang cho hắn người phụ thân này xem, lấy hành động thực tế chặt đứt hết thảy các thứ này. Cho nên ở sau lưng, Ạ Rồ tử tức thậm chí cũng âm thầm đẩy không ít, nếu không chỗ dựa Eo Lần. Ạ Rồ, làm sao có thể như vậy mà đơn giản chiêu mộ đến mấy vị chính thức chức nghiệp giả tới. Muốn biết rõ, bọn họ cũng có ngạo khí. Ở một cái cao cấp học đồ thủ hạ làm việc, nhưng là phải có rất lớn áp lực trong lòng. Chẳng qua nếu như có một tên tử tức ở trong đó ra tay, như vậy thì không hề có một chút vấn đề. Vẫn là khoảng chừng 100 người đội ngũ, nhưng là chi đội ngũ này chất lượng cùng Eo Lần trước đội ngũ quả thực không thể so sánh. Hắn không có ở chiêu mộ đến tất cả mọi người sau lập tức đi đến, mà là ở lang nhân ngoài rừng rậm nghỉ dưỡng sức một ngày. Phờ dị mạn. Eo Lần ở nghỉ dưỡng sức thời điểm, đầu tiên tiến vào một tên chính thức chức nghiệp giả trong lều. Nhưng là thật bất ngờ thấy hai gã khác chính thức chức nghiệp giả cũng ở đây bên trong, Mùn Tẩn, Cát Lìn, các ngươi cũng ở nơi đây. Chính thức kỵ sĩ Phờ Dì Mạn, Cát Lìn, chính thức pháp sư Mùn Tẩn. Ừ, chúng ta đang chờ ngươi. Phờ Dì Mạn trên người ngân giáp không có gỡ trừ, một mực treo ở trên người hắn, thật giống như vẫn luôn thuộc về chuẩn bị chiến đấu trong, không có bất kỳ bưng lỏng. Chờ ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta yêu cầu đối mặt đối thủ mạnh đến mức nào. Cát Lìn mặc dù làm một sự vật và tên gọi để ý chức nghiệp giả, nhưng là thân thể đường cong cực kỳ ưu mỹ, sán lạn tóc dài màu vàng kim khoác lên hoa hồng sắc ngắn giáp trên. Ở thành thục mỹ lệ trên khuôn mặt, một chút nốt ruồi duyên tô điểm ở bên khỏe mắt duyên, lộ ra phi thường mê người. Coi như pháp sư Mùn Tẩn, cả người tựa hồ cũng giúp lại bản thân pháp sư bảo trong, một tấm rộng dài pháp sư mũ, che đậy hơn nửa gương mặt, lại đem mặt khác gần nửa nở mặt nút ở dưới bóng mờ. Ta đang tiếp thụ ngươi mời sau, đi điều tra một ít đồ vật. Lần trước trong chiến đấu, các ngươi đội ngũ là bị một nữ nhân đánh bại đi. A, các ngươi cũng đều biết rõ. Eo Lần căn bản không có chút nào ngoài ý muốn, rất nhiều người thế nhưng là cho rằng là ở nói bậy, những thứ kia chạy trốn những tên mà nói, cũng có thể cho người tin tưởng sao. Mùn Tẩn. Mùn Tẩn trầm thấp tiếng cười ở dưới bóng tối truyền tới, Eo Lần tiên sinh, mặc dù những thứ kia đảo binh bị ạ rổ tử tức phái người tóm lại rất nhiều, nhưng là cuối cùng vẫn có cá lọt lưới, đúng lúc ta đụng phải hai người, tra hỏi một chút. Trả lời đều là giống nhau mà nói, cho nên đối với một điểm này, hẳn không có bất cứ vấn đề gì đi. Yên lặng một chút, kéo lần cười lên, không sai, nguyên tố cao tháp thực lực rất cao, đặc biệt là ta yêu cầu đối phó kia một cái, thực lực càng là phi thường kinh khủng. Phổ thông cao cấp học đồ liền đối mới một kiếm đều không chống cự nổi, nếu như không phải không cách nào từ đối phương trên người thăm dò đến siêu phàm linh quang, ta thậm chí đều cho rằng nàng là một tên chính thức chức nghiệp giả. Ở học đồ giai đoạn thì có lợi hại như vậy sao? Phờ gì mản trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn về phía Cát Lìn, này, xem ra có một rất khủng bố tư chất gia hỏa, sợ rằng cũng có thể vượt cấp cùng chính thức chức nghiệp giả đánh một trận, nói không chừng có thể cùng ngươi lúc trước liều mạng. Hừ, vượt cấp chiến đấu lại không phải là mới mẻ sự tình, chỉ cần có thể phá siêu phàm linh quang uy hiếp, hơi có chút tư chất người cũng có thể làm được một điểm này. Cát Lìn rên một tiếng, nàng là có cái gì đặc thù đồ vật không? Đặc thù đồ vật. Kéo lần cau mày nghĩ một hồi, một cái thiêu đốt trường kiếm, rất đáng sợ dáng vẻ. Ồ, xem ra là phụ ma vũ khí, xem ra lần này là tới đúng. Cát Lìn cười lên, ta thế nhưng là còn thiếu một món vũ khí à, vừa vặn từ nơi này đạt được. Kéo lần nghe đến đó, tâm lý không vui, cái này thế nhưng là đi lạ vũ khí, nhưng là nghĩ đến bản thân còn cần bọn họ hỗ trợ, hơn nữa sau này chưa chắc không thể cho nàng mang đến tốt hơn vũ khí, sẽ đem bất mãn đè xuống. Như vậy trừ vị tiểu thư này uy hiếp, còn có những người khác không? Muốn tần thanh âm trầm thấp tuần hỏi, chúng ta được tưởng thật phân giải thực lực đối phương, mời các hạ không muốn cho là chúng ta là đang ở dắt ngươi vết sẹo. Thật xin lỗi, đối với trong nguyên tố cao thấp những người khác, ta cũng không hiểu. Kéo lần lắc đầu một cái, bởi vì ta cơ bản đều là do nàng tự mình giải về, hơn nữa tiếp xúc nhiều nhất, chính là trong nguyên tố cao thấp một ít nguyên tố sinh vật. Xem ra thực lực đối phương là bí ẩn. Có một cái, nói không chừng thì có hai cái. Có lẽ còn có càng nhiều, ẩn nút thực lực nói không chừng kinh khủng hơn. Ba gã chính thức chức nghiệp giả, khả năng vẫn chưa đủ lấy đối mặt. Đối phương có lấy như vậy thực lực, núp ở cái này lang nhân trong rừng rậm làm gì? Chẳng lẽ các nàng muốn? Không biết, có muốn hay không đi cầu viện? Ba gã chính thức chức nghiệp giả bất kể éo lần ngay ở bên cạnh, bắt đầu tự mình thương lượng lên. Mà éo lần cũng nghe của bọn hắn nói chuyện, miệng càng ngoác càng lớn, thậm chí ngay cả ba gã chính thức chức nghiệp giả cũng cảm thấy lo lắng không? Lại còn phải chuẩn bị cầu viện. Chương 112, ta là Avina, tinh linh xạ thủ Avina. Kéo lần không nhịn được cắt đứt vài tên chính thức chức nghiệp giả đối phương, chờ một chút, các ngươi còn phải cầu viện. Chẳng lẽ các ngươi chung vào một chỗ, đều không phải là cái đó nguyên tố cao tháp đối thủ không? Phờ gì mạn nhìn kéo lần, mỉm cười, không, các hạ, mời đừng lo một điểm này, đây chỉ là một rất không vừa có thể mà thôi. Cắt lín đồng dạng mỉm cười, chúng ta chẳng qua là lo lắng nguyên tố cao tháp ăn cắp viễn cổ tà ác, cho nên để ngừa vạn nhất mà thôi. Viễn cổ tà ác. Kéo lần thần sắc ngây dại ra, đây là cái gì đồ vật? Làm một tên quý tộc hải tử, thậm chí ngay cả một điểm này đều không biết rõ không? Muốn tân trầm thấp cười lên, xem ra trải qua ngàn năm truyền thừa, cái này bí mật lại đã không có bao nhiêu người biết không? Bí mật. Kéo lần thần sắc căng thẳng, cảm thấy còn là đi ra ngoài tương đối an toàn một chút, tránh cho ở chỗ này nghe được cái gì không nên nghe, liền muốn bản thân mệnh. Tựa hồ nhận ra được kéo lần khẩn trương, Cát Lìn cười khúc khích, hướng về phía hắn khoát khoát tay chỉ, các hạ, xin đừng lo lắng, quyển này chính là mọi người đều biết bí mật, chỉ là bởi vì các ngươi quên những thứ này mà thôi, cho dù lần nữa lấy được, cũng không quan hệ thế nào. Kéo lần thở phào, nếu lời như vậy nghe một chút cũng tốt. Tựa hồ bị kéo lần dáng vẻ móc ra mình nói chuyện hứng thú, muốn tần âm trầm cười, bắt đầu chậm chạp nhắc tới, kéo lần các hạ, ngài biết rõ tòa này lang nhân rừng rậm, ngay từ đầu tên là cái gì không? Cái này kéo lần chần chừ một chút. Hắn nhớ mang máng hình như là gọi là Gaberzien rừng rậm. Gaberzien ba tức đúng là đã từng lấy tên hắn đặt tên hơn khu rừng rậm này, nhưng là ta nói là khu rừng rậm này ngay từ đầu tên. Muốn tần cười lên thanh âm thật không tốt nghe, hơn nữa éo lần theo trong miệng hắn, cũng không có lấy được đối phương đối với Gaberzien ba tức phải có tôn kính. Mặc dù cái này đã sớm mất đi lãnh địa ba tức gia tộc suy sụp không biết rõ đi nơi nào, éo lần đối với hắn cũng không có cái gì kính ý là được. Thử vong rừng rậm. Muốn tấn buồn rười rười nói nhỏ, để éo lần không nhịn được đánh dùng mình. Ở ít nhất 1.000 năm trước, nhân loại lãnh thổ còn chưa khai thác tới đây, tử vong rừng rậm cũng đã tồn tại, sở dĩ gọi là tử vong rừng rậm, là bởi vì ở rừng rậm sâu bên trong, đồng dạng có một tòa pháp sư tháp, bên trong ở là một gã nắm giữ cực kỳ tà ác pháp thuật cao cấp pháp sư. Cát Lìn tựa hồ bất mãn muốn tấn ác thú vị, ở một bên nhẹ nhàng giải thích, lầm vào cánh rừng rậm này sinh vật, vô luận thực lực cao thấp, đều không cách nào lại đi ra mảnh này địa phương. Lâu ngày, nơi này liền mang theo tử vong xưng hô. Đến lúc có một ngày, tử vong rừng rậm rốt cuộc có một tên nhân loại trốn ra được, mọi người mới phát hiện, tử vong rừng rậm đại pháp sư đã tan biến không còn dấu tích, hắn pháp sư tháp cũng không thấy tung tích, mọi người ở mảnh này rừng rậm tìm vô số năm, lại không có tìm tới một chút xíu vết tích. Đến lúc rất lâu sau đó, lang nhân ở mảnh này trong rừng rậm phồn diễn sinh sống lên, có người cho là bọn họ chính là theo tòa kia trong pháp sư tháp trốn ra được thí nghiệm sinh vật. Đã từng lang nhân rừng rậm bị vô số cường giả ra ra vào vào, lại căn bản không có tìm tới cái gì có giá trị đồ vật, càng nhiều đầu năm đi qua, cánh rừng rậm này rốt cuộc bị các cường giả bông tha, trở thành lang nhân thiên đường, đến lúc nhân loại khai thác lãnh địa đến phụ cận, cùng lang nhân tạo thành giằng co. Bây giờ chỗ này lại có một tòa pháp sư tháp, mặc dù gọi là gì nguyên tố cao tháp, chúng ta thật tò mò, muốn xác nhận một chút các nàng là hay không lấy được một ít không nên lấy được đồ vật, cho nên chúng ta tới. Ferdinand cười ha hả nói rằng, không che giấu chút nào bản thân hành vi. Cho nên các ngươi thấy ta ở chiêu mộ cao thủ, liền biết thời biết thế tới a. Kéo lần đoán thầm nói, bất quá nghĩ đến đi lạ, lại nghĩ đến bọn họ mới vừa nói bí mật, trong lòng loạn tung tùng phèo, cực kỳ thấp thỏm, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Ai? Ngay tại kéo lần chuẩn bị tiếp lời thời điểm, liền nghe được cắt lín đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo chói mắt chói lọi đột nhiên nở rộ, liền nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Kéo lần cảm giác dưới chân mặt đất chấn động, có chút đứng không vững liền muốn ngã xuống. Lúc này, Ferdinand đột nhiên đỡ kéo lần, ấy nay hướng về phía hắn cười cười, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, ai ở nơi nào rình coi. Bị đâm được ánh mắt mơ hồ kéo lần rốt cuộc thấy rõ bốn phía, nhất thời liền bị kinh sợ cả người run lên. Nguyên bản tụ tập lều vải đã tan biến không còn dấu tích, chỉ có dưới chân mấy miếng mảnh vụn tỏ rõ bọn họ chưa từng cách xa, kia ba gã chính thức chức nghiệp giả chính có hình chữ phẩm tạo thành trận thế, mắt lom lom nhìn phương xa rừng rậm. Chẳng lẽ nàng tới? Kéo lần không để ý xông lại muốn đỡ hắn người hầu, vội vàng hướng bên kia nhiều đi mấy bước, muốn nhìn rõ ràng tình hình. Bạch. Đột nhiên, kéo lần liền thấy trước mắt bóng đen chợt lóe, một đạo sắc nhọn tiếng huýt gió đột nhiên chui vào bản thân lỗ tai. Sau đó hắn cũng cảm giác được mình bị người đẩy cách ban đầu địa phương. Đùng. Kịch liệt tiếng vang chấn động mặt đất. Hắn hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lại, một đạo bích lục cây mây dài mới vừa rồi quất vào bản thân đứng phương vị, nước ra đường vân có thể thấy được có bao nhiêu dụng kình. Nếu như chính mình còn đứng ở đó bên trong, sợ rằng trực tiếp là có thể bị quất chết ở tại chỗ. Cây mây dài từ từ ngọa nguệ lên, sau đó ngồi dậy thân thể, dường như một thanh đâm thủng không trung lợi thứ. Sau đó, nặng nề ngã xuống. Đùng. Cảm thụ mặt đất chấn động, kéo lần không nhịn được nuốt vào một bãi nước miếng, kinh khủng như vậy công kích, kinh khủng như vậy cây mây dài, đến tột cùng là đến từ nơi nào. Giả thần giả quỷ ra hỏa. Cắt lìn thoá một hơi, trong tay cầm một thanh lóng lánh chỉ một hào quang màu xanh lam đoạn kiếm, ngưng thần chú thích nhìn lần nữa dựng đứng cây mây dài, hô to, điểm nhỏ này trò lừa bịp đối với chúng ta căn bản không có có tác dụng gì, có bản lánh đứng ra đến xem một chút. Ồ, không có ích gì. Một tiếng thanh âm quen thuộc ở kéo lần bên thai nổ vang, hắn theo bản năng hướng bên kia nhìn, liền thấy cây mây dài cong lên lấy quanh quẩn, giống như một đạo vương tọa, ở đó phía trên, một cô thiếu nữ chính gác chéo chân dựa vào phía trên, thích ý dùng ngón tay bỏ rơi một cái treo đồ trang sức. Mà ở bên người nàng, một cái thập tự giá vòng tay chính huyền không nổi lơ lửng, một chút xíu vầng sáng từ trong lộ ra. À vì nạ, kéo lần thấp giọng nỉ non, nữ nhân này hắn từng thấy, ở giao ra tiền chuột sau. Bị trong nhà người hầu chuẩn bị mang đi thời điểm, gặp qua nữ nhân này cùng đi lạ ở đó một lũ sỉ tiểu thư bên người. Hắn vốn tưởng rằng đi lạ là trong nguyên tố cao tháp cao cấp nhất chiến lực, lại không có ngờ tới cái này gọi là ạ vi nạ nữ nhân, nhìn qua thực lực cũng là như vậy kinh khủng. Đây cũng là nguyên tố cao tháp người sao? Phờ gì mà nghe được kéo lần nói nhỏ, liền vội vàng xoay đầu lại quát hỏi. Không cần hỏi hắn, ta tới nói cho ngươi biết. Ạ vi nạ không cần tự mình di động. Dưới người cây mây và dây leo liền tự mình di động lấy đưa nàng đứng lên, ta là nguyên tố cao tháp Avina, tinh linh xạ thủ Avina. Ngân sắc thân cung theo thập tự giá vòng tay hai bên đưa ra, rời đến Avina trong tay, ánh sao mũi tên đã thành hình, nhắm hung tợn đối với mình cắt lìn. Đùng, nhỏ nhẹ tiếng nổ vang trong, ánh sao mũi tên kịch liệt bắn ra, một cái nháy mắt vậy lấy nhưng phủ xuống ở cắt lìn trước ngực. Ẩm, mũi kiếm nhắm ngay mũi tên, song phương nổ vang. Cắt lìn không tự chủ được lui về phía sau một bước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 113, lấy một địch ba. Đáng chết. Cắt lìn thấy bản thân mũi kiếm băng liệt, không nhịn được rên một tiếng, cầm trong tay đoạn kiếm vước, tiện tay lần nữa lấy ra một cái giống nhau như lúc đoạn kiếm đi ra. Rất tốt, rất lớn lực lượng. Cắt lìn hít sâu một hơi, đem mu tay trái hướng phía sau, tay phải cầm đoạn kiếm hướng đi hai bước, không có một người siêu phàm linh quang cao cấp học đồ, dĩ nhiên liền dám ở trước mặt của ta làm như thế. Đơn giản là ngông cuồng tới cực điểm. Cắt lìn là kiêu ngạo, nàng kiêu ngạo đến từ nàng tư chất, bị nàng lao sư cho rằng là chân chính thiên chi kiêu tử, là ra đời tức là siêu phàm chói trang thái dương. Ở nàng không đạt tới siêu phàm người một bước kia thời điểm, chẳng qua là yêu cầu tích góp nhất định lực lượng, sau đó liền nước chảy thành sông, tự nhiên trở thành một danh nhân người hâm mộ siêu phàm người. Tiến hành hệ thống huấn luyện, tiến hành kỵ sĩ người hầu lên cấp bắt đầu, nàng thực lực vẫn cường hãn đến không ai bằng mức độ. Vượt cấp chiến đấu cơ hồ đối với nàng mà nói là bình thường như cơm bữa sự tình, cùng đồng cấp bậc nhân vật đánh ngang tay đều coi như là một loại khuất nhục. Nàng chính là tại đây dạng trong không khí lên cấp trở thành kỵ sĩ trong dị loại, đoàn kiếm kỵ sĩ. Một cái giỏi linh xảo né tránh, tìm phe địch nhược điểm tấn công không phải là chủ lưu kỵ sĩ chức nghiệp. Bởi vì trên tọa kỵ chiến lực cực yếu, nhưng là ở trên đất bằng, đoàn kiếm kỵ sĩ loại này nữ tính chiếm cứ đa số chức nghiệp giả, lại có cực kỳ khủng bố sinh tồn và chiến đấu năng lực. Để cắt lìn thực lực bản thân càng cường đại. Tìm khắp chung quanh chính thức chức nghiệp giả, cơ hồ không có người có thể cùng nàng tiến hành một trận bình thường chiến đấu. Tại đây dạng trạng thái tâm lý dưới, đột nhiên thấy một cái còn chưa trở thành chính thức chức nghiệp giả ra hỏa, dĩ nhiên liền dám đối với lấy bên này ba gã siêu phàm người tiến hành công kích, quả thực để cho nàng giận quá mà cười. Cái này ở nàng còn chưa trở thành chính thức chức nghiệp giả thời điểm, cũng đều không dám làm như vậy sự tình. Đây là một cái khiêu khích, cắt lìn làm lên toàn lực công kích tư thế, muốn cho đối phương nếm thử, sợ hãi hoa hồng cắt lìn thực lực kinh khủng. Ả vị nã nghiêng đầu nhìn một chút phía trước nổi giận đùng đùng nữ tính kỵ sĩ, sau đó đưa mắt nhìn về phía khác một bên éo lẩn, lại là ngươi à, rõ ràng đưa ngươi buông thà, tại sao còn muốn tới đây chứ? Ta là vì đi là đến, Ả vị nã tiểu thư, xin ngươi tránh ra. Éo lẩn tráng lên là gan, hướng về phía Ả vị nã bên này đều, nơi này có ba gã chính thức chức nghiệp giả, ngươi là tuyệt đối không phải là đối thủ, hay là buông tha đi. Éo lẩn mà nói để ở chàng người đều phiết lên miệng, vô luận là ba gã chính thức chức nghiệp giả, còn là Ả vị nã, đều cho rằng những lời này phi thường buồn cười. Chiến đấu đã bắt đầu, song phương đã chống lại, làm sao biết bởi vì không giải thích được lời nói mà rời đi. Vô luận là chính bọn hắn, còn là một người, đều là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ cái này sự tình. Song phương nhất định phải có một lần chiến đấu, vô luận là thắng lợi còn là thất bại, hay hoặc là rằng co ngang tay, đây là nghiệm chứng đối phương là có phải có lấy tư cách cùng mình như nhau khảo nghiệm. Ả vị nã mặc dù còn không có đạt tới cấp 30 tiến hành đột phá, nhưng là coi như hơi sớm liền sáp nhập vào lỷ kẻ thủ hạ anh hùng, nàng trực tiếp bị lỷ kẻ lợi dụng kinh nghiệm quyển trục vọt tới cấp 29-100% mức độ, chỉ chờ lỷ kẻ bản thân lên tới cấp 30, thăng cấp nguyên tố cao tháp cùng phòng minh tưởng, đối với nàng tiến hành đột phá. Bất quá dù vậy, sắp cấp 30 Ả vị nã cá nhân thuộc tính cũng phi thường kinh khủng, theo cá nhân cấp bậc tăng lên, mỗi một cấp mang đến thuộc tính gia tăng cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng một cấp gia tăng thuộc tính liền so với trước kia thăng cấp mấy thuộc tính không sai biệt lắm. So sánh lang nhân ngày cuối cùng công kích, Ả vị nã cùng khi đó tham lam song tử thuộc tính cũng xê xích không nhiều. Cũng nói đúng là, đối mặt một tên phổ thông chính thức chức nghiệp giả, nàng hoàn toàn có thể chỗ dựa tự thân kinh khủng thuộc tính, áp đảo siêu phàm linh quang đối với siêu phàm người bảo vệ, từ đó đánh chết đối phương. Căn cứ cùng chính thức chức nghiệp giả đối chiến hơn đi là cùng ế lì sẽ cách nói. Nàng bây giờ lực lượng trên căn bản là ngày đó lang nhân siêu phàm người 3 đến 4 lần. Đối mặt như vậy siêu phàm người cho dù không đánh lại, cũng có thể thuận lợi rời đi, sẽ không bị đối phương truy kích. Cái này chính là Ả vị nã đối mặt 3 gã chính thức chức nghiệp giả sức lực. Cá nhân thuộc tính là đối phương gấp 3, như vậy còn cần lo lắng cái gì? Ả vị nã mỉm cười một tiếng, hướng về phía cắt lìn khiêu khích không thèm để ý chút nào, kéo ra dây cùng, ngôi sao mới quang chi tên đã khoác lên phía trên. Một tiếng kích phá không khí khét đều, đập ở cắt lìn màng nhĩ trên, để cho nàng đống nhiên đại biến, thân hình vặn mẹo, mũi tên vẫn đâm thủng nàng thân thể. Không. Cắt lìn thân thể dần dần ảm đạm biến mất, đó lại là nàng tàn ảnh, còn chân chính cắt lìn thì đứng ở cách đó không xa, nhìn đứng ở cây mây và dây leo trên Ả vị nã sắc mặt nghiêm túc, phờ dị mạn, muốn tẩn, giúp ta. Mặc dù cắt lìn có chính thức chức nghiệp giả tự hào, nhưng là bây giờ thực lực đối phương đã vượt qua nàng dự đoán, mặc dù nóng nảy cũng không lô mắng nàng. Lập tức bắt đầu hướng đồng bạn mình cầu viện. Ả vị nã hừ nhẹ một tiếng, dưới chân cây mây và dây leo tự động duỗi thẳng, sau đó mãnh liệt hướng phía trước quất đi qua. Để cho ta tới. Phờ dị mạn hô to một tiếng, theo bên cạnh lấy ra một cái kỵ sĩ trường thương, cả người siêu phàm linh quang lóe lên, trực tiếp dã man hướng cây mây và dây leo tiến lên. Vành. Một tiếng vang thật lớn, cây mây và dây leo bị phờ dị mạn thân thể ngăn cản ở phía trước, trong tay kỵ sĩ trường thương đã vỡ nát. Lại vẫn bị hắn tóm lấy còn thừa lại một dạng, hướng phía dưới đâm xuống. Ầm. Lực lượng khổng lồ bên dưới, cây mây và dây leo bị kỵ sĩ trưởng thương đóng xuống đất, mà ban đầu ở cây mây và dây leo trên Avina, cũng đã nhẹ nhàng bay tới khác một bên, một viên đại thụ cành lá trên. Cây mây và dây leo không cam lòng dãy rủa, Phở Dị Mạn nhíu mày, lấy hắn lực lượng, lại còn không cách nào áp chế cây mây và dây leo, hắn quay đầu nhìn mình một người đồng bạn khác. Muốn tần ngón tay một thần, khẽ quát một tiếng, sinh mệnh tức đoạt. Bích lục cây mây và dây leo đột nhiên run lên, sau đó nặng nề đập đi xuống, khô héo màu sắc bắt đầu tràn ngập trên người, cây mây và dây leo sinh mệnh trực tiếp bị đoạt đi. Làm rất khá, Muốn tần. Cắt lìn hưng phấn quát to một tiếng, sau đó nhìn về phía Phở Dị Mạn, chú ý. Phở Dị Mạn gật đầu, hướng phía trước ngồi xổm xuống, cắt lìn ở phía sau bắt đầu chạy lấy đà, đang đến gần Phở Dị Mạn thời điểm, nhẹ nhàng nhảy lên, dẫm ở Phở Dị Mạn đã sớm xuề bàn tay ra trên. Phở Dị Mạn bắt cắt lìn chân nhỏ, nhanh chóng nâng lên thân thể, đưa nàng hướng ạ vì nạ bên kia ném đi qua, anh dũng ném. Cùng lúc đó, Muốn tấn hướng về phía cắt lìn liên tục điểm dưới, tử vong điêu linh, khô héo vầng sáng. Tử vong điêu linh lực lượng tập trung ở cắt lìn vũ khí trên, tạm thời trở thành phụ ma vũ khí, khiến cho chúng mục tiêu địch nhân, tạo thành tồi tệ vết thương. Khô héo vầng sáng chính là bảo vệ cắt lìn, ở nàng tiếp cận địch nhân sau, không sợ đối phương vây công, bất kỳ trình độ nhất định dưới địch nhân, cũng sẽ không ngừng chịu đến khô héo pháp thuật hiệu quả, tổn thất tự thân lượng nước cùng sinh mệnh. Ba người phối hợp khăn khít, đang giúp cắt lìn gia tăng trạng thái sau, Muốn tấn cùng Phở Dị Mạn lập tức chuyển đổi mục tiêu, bắt đầu hướng ạ Vina tiến hành một vòng mới công kích. Chương 114, hiểu lầm. Phở Dị Mạn đem cắt lìn ném ra ngoài sau, hắn nhanh chóng phải chuẩn bị làm cắt lìn sáng tạo ra thích hợp hơn chiến đấu hoàn cảnh. Hắn túi người xuống, nhặt lên trên mặt đất hòn đá cùng với lều vải bị phá hủy sau lộ ra thiết điều chờ một hệ liệt vật phẩm, ôm vào trong ngực bắt đầu không ngừng hướng ạ vì nạ bốn phía ném đi qua. Đây là muốn đối với ạ vì nạ tiến hành tình cảnh áp chế, để cho nàng không cách nào tùy tiện tránh né cắt lìn công kích. Mà coi như pháp sư Muốn tấn, chính là càng có chèn ép tính chất. Suy yếu thuật pháp thuật trong nháy mắt ném ra ngoài, sau đó sợ hãi thuật, hôn mê thuật liên tiếp không ngừng phát ra, như toàn cắt giảm đối phương tinh thần cùng thể xác. Ạ vì nạ đột nhiên gặp gỡ pháp thuật công kích, nhất thời cũng cảm giác cả người trầm xuống, minh bạch việc lớn không tốt, ngay lập tức sẽ chuẩn bị nhảy khỏi chỗ phương vị. Nhưng là giờ phút này, cắt lìn đã bị ném tới, nàng thân thể lắc một cái, liền khỏe mạnh điều chỉnh xong chạy nước rút trạng thái, đoạn kiếm lóe lên tối om om sương mù. Đây là tới tự tử vong điêu linh phụ ma trạng thái. Ạ vì nạ nhất cảnh giác, còn là cắt lìn quanh người chỉ một sương mù, nàng có thể cảm giác được, một khi dính những thứ này đổ vật, có thể sẽ đối với chính mình tạo thành uy hiếp rất lớn. Đáng ghét. Ạ vì nạ nhanh chóng dẫm lên một cái dưới chân nhánh cây, cả người giống như một vệt ánh sáng bắn tới một chỗ khác cao ngọn cây đoan, đứng ở phía trên, rất hận nhìn về phía dưới. Đáng chết pháp sư, quả nhiên là nhất cần phải tiêu diệt hết đồ chơi. Ạ vì nạ dựng cung lên bắn tên. Nhắm ngay nút ở trong áo choàng Muốn tấn chính là một mũi tên bắn ra. Để cho ta tới. Phở Dị Mạn động thân tiến lên, ngăn ở Muốn tấn phía trước, quang tiễn bắn trúng bộ ngực hắn, đánh nát hắn mặc khôi giáp. Nguy hiểm thật. Phở Dị Mạn bị đánh lui về phía sau mấy bước, ngực một hồi sôi trào, đủ để chống cự công thành xe va chạm phòng ngự, lại đang kháng trụ đối phương một mũi tên sau đó, liền bị thương tổn. Coi như tiến giai thành trường thương kỵ sĩ trở thành chính thức chức nghiệp giả tới nay. Hắn vẫn là lần đầu tiên đang đối mặt không phải là chính thức chức nghiệp giả thời điểm bị thương. Cẩn thận. Muốn tấn lập tức để sau lưng Phở Dị Mạn, thấp giọng ngâm sướng, hắc ám chữa trị. Ủ hắc quang màu lóe lên một cái rồi biến mất, Phở Dị Mạn giải rác hô hấp nhất thời vì đó mà ngừng lại, sau đó trở nên bằng phẳng, tạ, Muốn tấn. Không cần cảm ơn. Muốn tấn muốn lau chùi một chút trên đầu mồ hôi hột, mặc dù là một danh chính tiểu chức nghiệp giả, nhưng là ở quá ngắn trong thời gian thả ra nhiều như vậy pháp thuật. Đối với hắn mà nói cũng là phi thường mệt nhọc một món sự tình. Bất quá hắn động tác rất nhanh thì dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trên không, một hồi cực kỳ cảm giác sợ hãi trong nháy mắt nổi lên trong lòng, Phở Dị Mạn. Phía trên, ở hai người trên không, sáng chói ánh sao thoáng hiện, tại đây sáng ngời ban ngày bên trong, cho thấy một đạo kỳ dị cảnh đẹp. Nhưng là ở dưới ánh sao hai người lại căn bản không có chút nào thưởng thức mỹ cảm ý nghĩ, ở mảnh này ánh sao trong, một cổ bị phá hủy cảm giác cắn chết trong bọn họ tâm. Cháy mau. Tinh thần càng cường đại Muốn tấn hét lớn một tiếng, thức tỉnh có chút ngây ngô xuống Phở Dị Mạn, hắn lập tức nhặt lên Muốn tấn, tính dễ nổ hướng xa xa cú sốc đi qua. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng nổ vang, tại chỗ có người trong thai nổ vang, Muốn tấn trong ngực Phở Dị Mạn nhìn ánh sao chỗ rơi nhìn, nơi đó đã khanh khanh hoa hoa, bị tạc không còn hình dáng. Đơn độc ánh sao đại khái nếu không bọn họ mạng nhỏ, nhưng là cái loại này phô thiên cái địa. Cơ hồ mấy trăm trên thiên tinh riêng đồng thời đánh tới, cũng tuyệt đối có thể đưa bọn họ hài cốt không còn tiêu diệt ngay tại chỗ. Đang nổ địa phương, đã bị lột bỏ rất sâu một tầng đất sét, từng đạo thanh tuyển chậm chạp chảy ra, rất nhanh thì tỏa ra ở đại địa các nơi, thấm ướt hơi khô khô thổ địa. Nhé! Nơi này vẫn còn có rất cạn nước ngầm A. À vì nạ nhẹ nhàng ở trên không vừa nói chuyện, mà chịu đến một kích này chấn động muốn tấn cùng phờ gì mạn, chính là thần tình ngưng trọng, cả người siêu phàm linh quang lóe lên. Xem ra là muốn hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực tới. À vì nạ xách một tiếng, trong nháy mắt bùng nổ không có giải quyết hết hai người sau, nàng liền biết lần này khẳng định không công mà về. Tính toán, gặp lại sau. À vì nạ một mũi tên đem chuẩn bị xông lại cắt lỉn bắn ngừng ở tại chỗ né tránh, một bên nhẹ nhàng xoay người bay vọt rời đi, hoan nên các ngươi lại lần nữa đến, nhưng là nếu như tiến vào rừng rậm, như vậy thì chuẩn bị ở ta yêu dị trong rừng rậm, hoàn toàn chết hết đi. Ở nàng biến mất trong nháy mắt, từng đạo thẳng tắp cây mây dài, ở phía xa trong rừng rậm thoát ra, nặng nề chen ép để tất cả mọi người tại chỗ không kìm lòng được nuốt nước miếng. Những thứ này cây mây dài, nhìn qua cùng mới vừa rồi tập kích cây mây và dây leo rất giống nhau, thậm chí càng thô lớn hơn, cũng càng làm kinh khủng. Mọi người nhìn thêm chút nữa bên này đã khô héo cây mây và dây leo, thật là đời cháu thế hệ. Nói thế nào, truy vào đi không? Phờ dị mạn hít sâu một hơi, theo bên cạnh nhặt lên một cây dự bị kỵ sĩ trường thường, đâm ở một bên nặng nề nói rằng. Truy vào đi là muốn đi chịu chết không? Muốn tấn buồn cười, nhưng là vừa không cười nổi, ba gã chính thức chức nghiệp giả bị một tên cao cấp học đồ làm cho mặt mày xám xịt, chuyến đi nhất định sẽ rước lấy một mảnh nạ báng. Đáng ghét. Cắt Linh từ xa mới đi tới. Trên người mấy chỗ chảy ra, đều là tới từ ạ vì nạ mũi tên gây nên. Mặc dù không có một cây trúng mục tiêu, nhưng là mang đến phong áp hay là để cho nàng chịu đến nhất định tổn thương. Mún tẩn, nơi đó là trận địa không? Cắt Lín đặt mông ngồi ở mún tẩn cùng phờ di mạn bên người, không để ý hình tượng thuộc nữ ngã nằm dưới đất. Ừ, không sai. Mún tẩn nhìn về phía xa xa, dơ lên cây mây và dây leo dần dần ngừng công kích thong xuống, nhẹ nhàng gõ đầu nói rằng, cao đẳng chức nghiệp giả mới có thể nắm giữ trận địa biến hóa năng lực, lấy tự thân đặc thù ma lực xâm nhiễm chung quanh thế giới, một ngày lại một ngày đem hoàn cảnh chung quanh dung hợp đi bản thân khí tức, dần dần biến thành thích hợp nhất bản thân chiến đấu địa khu, có thể tối đại hóa phát huy ra thực lực bản thân địa phương, chính là trận địa. Mới vừa rồi vị kia ạ vì nã lời muốn nói yêu dị rừng rậm, khả năng chính là một nơi trận địa, một khi tiến vào, nàng thực lực ít nhất còn có thể bay lên gấp mấy lần, mà chúng ta thì sẽ phải chịu trận địa suy yếu, cụ thể bất định. Phờ gì mạn lắc đầu, ngươi đã nói yêu cầu đẳng cấp cao chức nghiệp giả mới có thể làm được bước này, cái đó ạ vì nạ chẳng qua là cao cấp học đồ, làm sao biết làm đến bước này. Đến từ nghề nghiệp cấp cao người còn để lại, pháp thuật đạo cụ, đặc thù trang bị, thậm chí muốn tần yên lặng một chút, thật đến từ chính nàng, chỉ là bởi vì thực lực bản thân bị niêm phong mà thôi, lại không thể ngăn cản trận địa xây xong. Nữ nhân kia, lỗ thai rất dài dáng vẻ. Cắt Lìn đột nhiên nhíu mày, như vậy kỳ quái nhân loại, các ngươi thấy qua chưa? Thấy hai người lắc đầu, Cát Lìn cảm thấy sự tình có hơi phiền toái. Các ngươi nói, nàng có thể hay không cũng là theo tòa kia trong tháp phòng thí nghiệm trốn ra được thí nghiệm sinh vật. Hai người bộ dạng sợ hãi cả kinh, không sai, thật đúng là có loại khả năng này. Nếu như chân thực lời như vậy rất có thể đến từ viễn cổ tà ác thật xuất hiện. Phải đi về báo cáo không? Phờ gì mạn có chút niềm tin chưa đủ nói rằng, dù sao chúng ta đều là vừa mới trở thành chức nghiệp giả, đối mặt tà ác mà nói. Vẫn còn có chút lực bất tòng tâm đi. Cắt Lìn do dự một chút, nhìn phía xa rừng rậm, khẽ cắn răng sau gật đầu, được, trở về thấy lao sư, tìm kiếm trợ giúp. Chương 115, nguyên tố cao tháp nhỏ thế lực. À vì nạ ở rừng rậm vào miệng chờ đợi một hồi, không có phát hiện đối phương có người truy kích tới. Vì vậy nàng vuốt lên ở bốn phía đung đưa thực vật, một người hướng nguyên tố cao tháp phương hướng vội vã đi. Lê Kệ trước đây hỏi qua à vì nạ, biết rõ nàng chuẩn bị đánh lần nữa tới trinh phạt kẹo lần. À rồi một lần tập kích, cho nên sau đó liền không có quấy rầy nữa nàng, lo lắng đang chiến đấu thời điểm đột nhiên liên lạc đối phương, đưa đến xảy ra vấn đề. Cho nên đến lúc cả vì nạ trở lại nguyên tố cao tháp thời điểm, Lì Kệ mới biết rõ, lần này tới tập kích kẹo lần. À rồi lại một lần nữa thất bại. Đáng tiếc duy nhất là, đối phương không có bị bắt được, à vì nạ cũng không có lấy được hơi ưu dị chiến quả, chỉ là đem đối phương hù dọa, không có dám nữa tới mà thôi. Lì Kệ hơi nghi hoặc một chút. Thực lực đối phương như thế này mà cường không? Tại hắn trong ấn tượng, kẹo lần. À dù cần phải không phải là cái loại này có thực lực cường hãn ra hỏa, cho dù tới, mang theo một hai cái chính thức chức nghiệp giả liền cùng lắm đi, lấy bây giờ ạ vì nạ thuộc tính, lại còn không bắt được bọn họ không? Kẹo lần. À dù tựa hồ chiêu mộ rất nhiều cao thủ. À vì nạ thần tình nghiêm túc nói rằng, hơn nữa còn có ba gã chính thức chức nghiệp giả ở bên cạnh hắn, mấu chốt nhất là, cái này ba gã chính thức chức nghiệp giả phối hợp rất tốt. hơn nữa thực lực cũng cao vô cùng, so sánh với một lần công kích tới lang nhân, phải mạnh hơn rất nhiều. Nhân loại chính thức chức nghiệp giả thực lực vượt qua thú nhân chức nghiệp giả rất nhiều, hoàn hảo chế tạo thực lực, biến thành hệ thống chức nghiệp huấn luyện, cùng với cởi mở học viện chế độ, đây là nhân loại chiếm cứ chóp đỉnh nhân tố trọng yếu. Cho nên ạ vì nạ nói đụng phải vài tên chính thức chức nghiệp giả so với kia bên trong lang nhân xé rách người mạnh hơn, lì kệ bọn họ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Duy nhất tương đối giật mình là, kéo lần. Ạ dỗ lại kéo tới ba gã chính thức chức nghiệp giả. Người này lúc nào có mạnh như vậy thực lực? Còn là nói, có cái kia người quý tộc phụ thân ở xử lực. Như vậy trước tại sao còn dùng cái loại này thủ đoạn tới làm cho mình cùng vũ ưng kỵ sĩ đoàn đối lập, cái này không phải là hưởng công vô ích sự tình không? Cuối cùng, lì kệ chỉ có thể đem hắn xếp loại tại quý tộc kỳ lạ ý tưởng, không. Đối với ạ vì nạ cùng ba gã chính thức chức nghiệp giả đối chiến, ạ vì nạ cặn kẽ thuật lại trải qua, lì kệ đám người cẩn thận suy diễn một phen sau, trong lòng dâng lên không tốt lắm cảm giác. Nếu như nhân loại chính thức chức nghiệp giả đều là như vậy thực lực mà nói, vũ ưng kỵ sĩ đoàn thậm chí không cần toàn bộ đoàn đánh tới, chỉ cần 20 vị chính thức chức nghiệp giả tới, nói không chừng là có thể đem chính mình tòa này nguyên tố cao tháp cho hủy đi. Mà 20 vị chính thức chức nghiệp giả, đối với vũ ưng kỵ sĩ đoàn mà nói, cần phải cũng không tính khó khăn đi. Nhân loại chính thức chức nghiệp giả giỏi về phối hợp, loại này đồng trúc tại một cái kỵ sĩ đoàn chính thức các chức nghiệp giả, càng là lấy phối hợp nổi tiếng. Nhiều người chặt chẽ phối hợp, có thể mang đến thực lực cường đại thêm tầng, đặc biệt là loại này chiến tranh hình thái chiến đấu, đối với vũ ưng kỵ sĩ đoàn mà nói càng là như cá gặp nước. Mà lì kẹ bên này, nói thật, một mình thực lực quả thật rất cao. Nhưng là thứ nhất, tất cả mọi người đều còn là cao cấp cấp học đồ xa cách không có đột phá liền không phải là siêu phàm người, không có siêu phàm linh quang sẽ cực lớn cắt giảm tự thân chiến lực. Hơn nữa mọi người giữa hai bên không có gì phối hợp. Mặc dù là một tập thể, nhưng là nguyên tố cao tháp nữ anh hùng môn, không có bản thân phối hợp. Hơn nữa căn cứ lì kẹ cảm giác, những người này lại còn mơ hồ phân ra ba cái tập đoàn đi ra. Hệ lì sẽ là một cái tập đoàn, bất quá gần đây khoảng thời gian này bắt đầu tiếp xúc những người khác, cắt lạ cùng với nàng thời gian bắt đầu trở nên nhiều. Một cái khác tập đoàn là đi lạ, ạ vì nạ làm chủ, đầu tiên đi tới nơi này cái thế giới thành viên, số lượng cũng là nhiều nhất, hệ sơ lình cùng lũ sỉ thích nhất cùng các nàng chung một chỗ. Mà đổi thành một cái tập đoàn, chính là một mực dính lấy bản thân tham lam sóng tử. Các nàng tự thành một cái tập đoàn, hơn nữa cực kỳ chán ghét trừ lì kẹ ở ngoài những người khác đến gần. Thậm chí có thời điểm mình cũng có thể nội đấu lên, để lì kẹ cảm giác cho các nàng trên lễ nghi giờ học hoàn toàn chính là một cái trưng bày. Về phần những thứ kia màu trắng cùng màu xanh lá cây những anh hùng, không có bản thân trí tuệ, liền không coi là một cái tập thể. Cuối cùng Dinh Giờ Ác, tựa hồ bởi vì bị giao phó cho phương diện quân sự quyền lực, bản thân cách xa còn lại anh hùng, một mực ở tại triệu hoán trong phòng khách. Cùng những thứ kia nguyên tố các vệ binh làm bạn, không có tham dự vào. Mấy cái tập đoàn trong lúc đó lì kẹ thậm chí thỉnh thoảng có thể cảm giác được một chút mùi thuốc súng, nếu là mong đợi các nàng có thể phối hợp khăn khít mà nói, lì kẹ mình cũng không quá tin tưởng. Cưỡng ép ghép lại chung một chỗ, khẳng định không bằng làm cho các nàng bản thân phát huy. Bất quá ạ vì nạ tựa hồ mang cho lì kẹ khác một cái kinh hỉ. Ngươi nói, ngươi đem rừng rậm lối vào nơi đó bố trí một mảnh lĩnh vực. Lì kẹ lộ ra phi thường giật mình, tại hắn trong ấn tượng lĩnh vực cái gì, không phải là hẳn là một loại rất cao thượng đồ vật không? Bây giờ ạ vì nạ là có thể làm được. Chân chính lĩnh vực vẫn là không cách nào làm được, chẳng qua là một loại chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật ta. Ạ vì nạ trên mặt đung đưa một hồi nụ cười, thông qua lâu dài đối với hoàn cảnh chung quanh sửa đổi phần, từ đó khiến cho hoàn cảnh chung quanh thích ứng ta lực lượng, tạo thành đặc biệt địa hình từ đó đang đối mặt địch nhân thời điểm sinh ra lớn vô cùng tác dụng. Nếu như là chân chính lĩnh vực, ta thật sự thi triển ra chính là ác ngộng rừng rậm. Có thể theo trong bất kỳ hoàn cảnh thúc đẩy sinh trưởng ra một mảnh rừng rậm, hơn nữa để cánh rừng rậm này có tự mình ý thức, phối hợp ta tiến hành chiến đấu. À vì nạ sau đó khẽ lắc đầu, đáng tiếc bây giờ tối đa chỉ có thể gọi là yêu dị rừng rậm, làm sống lại bốn phía cổ xưa thực vật, hơn nữa cường hóa tới trình độ nhất định mà thôi. Chưa nói tới cái gì lĩnh vực, chỉ có thể xưng hô trên một nơi tạm thời trận địa đi. Cho dù là tạm thời trận địa, cũng coi là rất lợi hại đồ vật ta. Lì kẻ đột nhiên dương dương tự đắc lông mi. Chứ ngươi ở ngoài, những người khác cũng có thể có như vậy tạm thời trận địa không? Nếu như không thể tụ họp lại đi đối mặt với đối phương, như vậy ở trên đường không ngừng cắt giảm địch nhân thời điểm, giống như cũng là một loại phòng thủ thủ đoạn đi. Không cần bao nhiêu, tham lam song tử, đi lạ, hệ lì xệ vài người, một người thiết lập một cái, đặc biệt đánh lén một chút, khả năng là có thể mang đến không nhỏ lợi nhuận. Ở ạ vì nạ xoay người sau khi rời khỏi, ba gã chính thức chức nghiệp giả cũng không có cùng ẻo lần. À rồi còn nữa cái gì trao đổi ý tưởng, mỗi người lòng vẫn còn sợ hãi sửa sang một chút bản thân vật phẩm, dứt khoát lanh lẹ rời đi. Kéo lần, ạ rồ cũng không có đi giữ lại bọn họ, hắn nhìn một chút hiện trường bị phá hư dáng vẻ, minh bạch bọn họ là chắc chắn sẽ không nguyện ý tiếp tục đi tới đích. Một cái ạ vì nạ một mình tới sẽ để cho bọn họ chi đội ngũ này mệt mỏi, nếu là xông vào đụng phải nguyên tố khắc tháp cao cao thủ làm sao bây giờ. Nói thí dụ như, đi lạ. Nghĩ đến đi lạ, kéo lần không kìm lòng được thở dài, nhìn một chút ở phía xa rụt rè e sợ đội ngũ, những người này có thể còn không có chạy trốn, đã coi như là không tưởng. Bản thân thù lao còn không có cho ra đi, những người này đi cũng liền đi thôi, chẳng qua là hắn cũng minh bạch, bây giờ cho dù hắn cương quyết yêu cầu tiếp tục thâm nhập sâu, trong đội ngũ cũng tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý đi theo vào. Bọn họ chẳng qua là tới dễ dàng lấy tiền, không phải là tới nơi này mất mạng. Chỉ cần éo lần nói ra cái này nhiệm vụ, ngay lập tức sẽ đi không còn một ngống. Trở về đi. Éo lần thất ý hướng về phía chào đón người hầu lắc đầu, ở phía xa, chuyển tới một mảnh kiểm chế hoan hô. Chương 116, yêu cầu một cái mật thám. Một lần không công mà về báo thù trinh phạt hành động, để đang mong đợi mọi người cảm thấy sự tình biến hóa. Éo lần. À rồi đội ngũ sau khi trở lại không lâu, vài tên nhìn qua cũng rất không dễ chọc người đi vào nhà hắn, một mực ngây ngô nửa ngày, mới vẻ mặt nghiêm túc đi ra. Có kiến thức rộng người thấy bọn họ, ngay lập tức sẽ không nhịn được. Bọn họ là vũ ưng kỵ sĩ đoàn người. Theo éo lần trong nhà sau khi rời đi, một ít tự xưng là làm có thân phận người, bắt đầu đưa ra thiếp mời, muốn đi vào cùng éo lần. À rồi trò chuyện một chút. Nhưng là mới nhậm chức quản gia, lại đem tất cả mọi người đều ngăn ở ngoài cửa. Thật xin lỗi. Ta chủ nhân tâm tình phi thường không tốt, xin cho hắn một chút thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ đi lên người đều không phải là vũ ưng kỵ sĩ đoàn như vậy có thế lực người, khi lấy được bế môn canh sau, chỉ có thể hiểu rời đi. Dù sao liên tiếp bị người đánh bại không phải là một món cao hứng sự tình, đặc biệt là phía sau một lần hùng tâm bừng bừng muốn rửa sạch sỉ nhục, kết quả liền đại môn cũng không có bước vào tình hình, càng làm cho người lúng túng vô cùng. Kéo lần. À rồi thật sâu thở dài. Chuyện hắn không lớn nhỏ đem tất cả lần này trinh phạt tình hình đều nói cho vũ ưng kỵ sĩ đoàn người. Cái này không có biện pháp, vô luận hắn muốn giấu giếm không có gì cả ý nghĩa, còn có nhiều như vậy theo hắn đồng thời trở về cao cấp học đồ, thậm chí kêu ba gã chính thức chức nghiệp giả cũng vẫn tồn tại, vũ ưng kỵ sĩ đoàn theo bọn họ những người này trong miệng móc ra trận tướng, là vô cùng đơn giản. Nếu như éo lần có bất kỳ giấu giếm nào, đối với toàn bộ ạ rổ gia tộc đều không phải là cái gì chuyện tốt. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Hắn phi thường minh bạch, cho dù hắn hướng về phía đi là có không giống tầm thường hảo cảm, đang cùng gia tộc đem so với sau, hắn cũng rất rõ ràng nên làm như thế nào. Ở đưa đi vũ ưng kỵ sĩ đoàn người sau, eo lần sở dĩ thống khổ như vậy, cũng là bởi vì hắn phát hiện mình yêu đi là trình độ, cũng không có hắn tưởng tượng cao như vậy, nguyện ý vì này bỏ ra hết thảy. Lì kẹ rong rổi ở nguyên tố cao tháp ở giữa, quan sát tất cả kiến trúc tình hình, hơn nữa không ngừng cùng bên người hệ lì sẽ tiến hành nói chuyện với nhau. Lấy cái thế giới này ngôn ngữ tiến hành nói chuyện với nhau. Hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện, bản thân ngôn ngữ thiên phú tốt như vậy, ở thời gian vài ngày bên trong, là có thể khó khăn nói một chút thường ngày đối thoại. Đương nhiên, hệ lì sẽ chờ những anh hùng, đã sớm càng chót lọt nói ra cái thế giới này ngôn ngữ, cho dù là cái lù ổ cái này vốn thế giới người, cũng không có từ trong nghe theo có bất kỳ không đúng. Tận đến giờ phút này, lì kẹ mới rốt cục có thể làm được một món sự tình. Kia chính là phái ra trong tay anh hùng, đi tới nhân loại chúng quanh thế lực nơi nào đây, thám thính đủ loại tin tức, sau đó lấy lì kẹ làm trung chuyển, cùng các nàng đối thoại, lấy được đủ loại tình huống khẩn cấp. Chẳng qua là bây giờ lì kẹ trong tay, không có mấy người có thể phái đi ra ngoài làm loại này sự tình. Đi lạ, Avina, Lucy, các lạ đám người, cho tới nay đều là xuất đầu lộ diện, một khi đi ra ngoài, khẳng định liền bị một ít đã từng thấy qua các nàng mặt mũi người phát hiện, thậm chí lì kẹ còn cho là có liên quan các nàng bức họa, nói không chừng đều đã lưu truyền ra. Cho nên bọn họ khẳng định không thể làm thám tử đi thám thính tin tức. Như vậy có tư cách người cũng chỉ còn sót lại rất ít. Tham lam song tử không có ở người khác mắt tới trước phát hiện qua, bất quá làm cho các nàng đi ra ngoài, đừng nói những người khác, chính là lì kẹ mình cũng cảm thấy rất không an lòng. Lấy song tử làm việc thủ đoạn, có lẽ ngày thứ hai là hắn có thể lấy được một cái chấn nhỏ bị người phá hủy tin tức truyền tới. Sau đó chính là Elise. Dính giờ ạc cùng với ẹ sờ lình. Ẹ lì sẽ cho là mình coi như người hầu gái, nhất định phải một mực đi theo chủ nhân, lì kẹ đi đâu nàng phải đi kia, sẽ không đi làm thám tử rời đi nguyên tố cao tháp. Mà dính giờ ạc càng phải như vậy, nàng bây giờ đang huấn luyện nguyên tố vệ binh, khiến cho đáng sợ hơn có chiến đấu năng lực, căn bản không khả năng tùy ý rời đi. Mà huy hoàng liệt diễm ẹ sờ lình. chính là để lỷ kẹ đều cảm thấy có chút không quá thích hợp. Nói thật, ẹ sơ lỉnh tướng mạo luôn vui vẻ khả ái, nhìn qua phi thường có tri thức hiểu lễ nghĩa dáng vẻ, mặc dù màu đỏ màu tóc cùng pháp bào nhìn qua phi thường có sức sống, nhưng là chắc cũng là cái loại này sống trong nhung lụa sức sống, cùng cái thế giới này bình thường nhân cách không vào. Cùng với có chút tương tự, khoảng chừng chính là cái thế giới này quý tộc thiếu nữ. Như vậy một cái quý tộc thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở nhân loại kia trong thôn nhỏ, có đúng hay không có chút kỳ quái. Cho nên, ẹ sơ lỉnh không quá thích hợp cái này nhiệm vụ. Như vậy, tựa hồ không có gì thích hợp người A. Lê kẻ gãi gãi đầu, nhìn về phía ở một bên ẹ lì xệ, giúp ta suy nghĩ một chút, chúng ta nơi này có ai có thể đi bên ngoài thám thính tin tức. Ta chủ nhân, ngài suy nghĩ lâm vào cố định suy luận trong. Ẹ lì xệ mỉm cười đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng đáp lời, chúng ta đã xuất hiện người cũng không thích hợp. Như vậy thì không cần theo chúng ta những người này ở giữa chọn A. Một lời thức tỉnh người trong ngộng. Lê Kẹ bừng tỉnh vừa nghĩ đến, mình còn có thể triệu hoán mới anh hùng. Là bởi vì gần đây miễn phí tế đàn triệu hoán chiêu xuất tới đều là anh hùng mảnh vụn linh hồn duyên cơ đi, thậm chí ngay cả một điểm này đều quên. Thực vậy hắn bây giờ là không có cách nào trực tiếp triệu hoán hoàn chỉnh anh hùng xuất hiện, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền không có biện pháp làm một cái hoàn chỉnh anh hùng đi ra. Máu tươi đại sảnh nơi đó anh hùng mảnh vụn linh hồn cũng đều là một mực đứng ở đó, không có bị sử dụng qua. Chỉ là có chút đáng tiếc, nếu như sớm một chút triệu hoán mà nói, bây giờ liền có thể phái đi ra ngoài, bây giờ còn nhiều lắm học tập một đoạn thời gian. Bất quá lấy những anh hùng học tập năng lực, đại khái cũng hoa không bao nhiêu thời gian, là có thể nắm giữ đơn giản thường ngày trao đổi đi. Như vậy, lựa chọn cái nào cấp bậc anh hùng thì sao? Lê kẻ ở hệ lì sẽ kèm theo dưới, đi vào máu tươi đại sảnh, mở ra mua giao diện sau, mới cười khổ lắc đầu một cái. Hiện tại hắn chỉ có thể mua màu lam phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn, muốn mua màu tím phẩm chất, còn phải nhiều thông quan mới được. Màu trắng cùng màu xanh lá cây anh hùng không có ý nghĩa, bản thân liền không có trí tuệ, căn bản là không có cách làm mật thám loại hình sự tình. Chỉ có màu lam phẩm chất anh hùng, mới là hiện tại hắn có thể tìm. Màu lam phẩm chất anh hùng số lượng rất nhiều, nhưng là tinh tế nhìn một chút đến, lỷ kệ chỉ thấy hai cái anh hùng, khả năng phù hợp ý nghĩ của mình. Ma thuật sư danh xưng một tên nữ anh hùng cùng một tên người lưu lạc danh xưng nữ anh hùng. Ma thuật sư, người lưu lạc. Lê Kệ chỉ có thể thông qua các nàng danh xưng để phán đoán cái nào càng thích hợp một chút. Tựa hồ nhận ra được Lê Kệ lựa chọn khó khăn, hệ lì xệ tại hắn bên thai nhẹ giọng nhắc nhở, người lưu lạc thông thường mà nói ở nhân loại trong xã hội thuộc về dạng gì vị trí, ma thuật sư lại sẽ ở nhân loại trong xã hội thuộc về dạng gì vị trí. Lê Kệ bừng tỉnh, nhìn trước mặt vô số mảnh vụn linh hồn. Đưa tay đưa về phía một người trong đó nhân vật mảnh vụn linh hồn. Liếc một cái mình đã nắm giữ mảnh vụn linh hồn số lượng, Lỷ Kệ mua thiếu một bộ phận, một tấm hoàn chỉnh anh hùng tấm thẻ tiểu ra hiện tại hắn trước mặt. Đi thôi, đi tế đàn. Lỷ Kệ rất nhanh đi tới tế đàn nơi này, bắt đầu triệu hoán mới anh hùng. Ánh sáng màu xanh lam long lánh, mới anh hùng đến. Thật hân hạnh gặp ngài, ta chúa tể, Sezena làm ngài phục vụ. Ma thuật sư Sezena quỳ một gối xuống trên đất, cầm Lỷ Kệ đầu ngón tay dán vào trên mặt mình, ôn nhu nói rằng, chương 117, phát sáng bắp thịt. Ma thuật sư Sezena là một cái nhìn qua có chút trung tính mỹ nữ, mặc cũng là cực kỳ trung tính quần áo, liếc mắt nhìn qua có chút tương tự với Lỷ Kệ thật sự quen thuộc ma thuật sư quần áo. Là bởi vì danh xưng là ma thuật sư, mặc một bộ này ma thuật sư quần áo không. Bất quá thông qua sau đó vấn đáp, Lỷ Kệ coi như là biết rõ, đối phương thật là một tên ma thuật sư. Một tên lấy ma thuật thủ đoạn, tiến hành ám sát ma thuật sư. Lấy được gọi là không tưởng tượng nổi ma thuật lực lượng ám sát địch nhân Sezena, đang đối mặt Lỷ Kệ thời điểm, lại phi thường câu nệ, ngôn ngữ vâng dạ, nhìn qua ta thấy mà yêu dáng vẻ. Lỷ Kệ cùng nàng nói mấy câu, cảm giác có chút chịu không, liền vội vã cùng nàng giao phó đôi câu, ném cho hệ lỷ sệ bản thân một người tại chỗ rút lui. Chờ đến Lỷ Kệ sau khi rời đi, một mực túi đầu không dám nói lời nào Sezena đột nhiên ngâng lên đầu, giọng bất mãn nói rằng, được, chúa tể đã rời đi, có cái gì sự tình cứ nói đi. Ừ. Lại lừa gạt chúa tể nha. Hệ lì xệ ánh mắt đều cười nheo lại, mới vừa rồi dáng vẻ đều là làm bộ đây. Bớt nói nhảm. Sezena tức giận nói rằng, ta hơi có chút thân cận chúa tể ý tứ, phía trên kia hai cái thật giống như liền hận không được thủ tiêu ta dáng vẻ, nếu là hơi chút không hiểu được tự vệ một chút, ta đều hoài nghi tối hôm nay đều gây khó dễ. Hệ lì xệ ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, sau đó mỉm cười, được rồi, như vậy ta tới nói một chút, yêu cầu ngươi phải làm sự tình tốt. A a a, muốn đến gần chúa tể nữ nhân lại nhiều. Nguyệt không ngừng trên đất lan lộn, làm nũng một loại oán trách, vốn là người cũng rất nhiều, lại tới một cái, xem ra tương lai còn sẽ có, quả thực để người rất khó chịu a. Tới một, đuổi một cái mộng lạnh lạnh đứng ở một bên, nhìn lăn qua lộn lại nguyệt, trong mắt để lộ ra một tia không kiên nhẫn, ngươi còn phải trên đất cút bao lâu, vẫn chưa chịu dậy, bị chúa tể thấy, đối với ta đánh giá cũng sẽ bị ngươi kéo thấp. Hừ hừ, mới là lạ. Nguyệt nằm trên đất, nhìn mộng hất cằm lên, đây là ngây thơ đồng thú, ông cụ non mới sẽ không lấy được chúa tể yêu thích. Mộng nghe nói như vậy, dùng tay chỉ Nguyệt, lớn tiếng lên, lôi thôi ra hỏa mới không có tư cách nói như vậy. Ha ha. Nguyệt lấy tay phiến thiến, đi một bên. Người tên hôn đàn này. Nguyệt cùng Mộng lại bắt đầu bình thường cãi vã, sau đó tay máy tay chân. Nghe các nàng nói chuyện, Lì Kẹ cười khổ một tiếng, buông tha tháp cao thị giác, không nhịn được thở dài. Từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ, triệu hoán đến anh hùng mỗi người đều có thuộc về mình độc lập nhân cách, giữa các nàng quan hệ rắc rối phức tạp, không thể dựa theo trò chơi ở giữa như vậy, cưỡng chế tính chất đưa các nàng ghép lại chung một chỗ. Các nàng đối với mình trung thành, lại căm thù còn lại nữ anh hùng, có người ngang túng liên hiệp, có người kiêu ngạo bản thân lực lượng, cũng có người e sợ cho phiền toái, rời đi xa xa. Làm một người bình thường, Lì Kẹ đối với cái này nhiều chút sự tình cảm thấy cơ thể và đầu óc mệt mỏi, không dám tùy ý lần nữa triệu hoán anh hùng. Phiền toái a. Lì Kẹ lần nữa thở dài, đột nhiên phát hiện ma thuật sư Sezena không có ở đây bên trong tháp cao bộ phận. Chẳng qua là mấy phút, liền biến mất không. Lì Kẹ nhìn vòng quanh bốn phía, lại sử dụng tháp cao thị giác kiểm tra, vẫn không có thấy nàng bóng người. Mà lúc này đây, hắn thấy Helice đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, Helice cùng Sezena biến mất trong lúc đó, nhất định là có cái gì liên hệ. Vì vậy hắn chuẩn bị mở miệng gọi tới Helice, lại thấy nàng lần nữa biến mất, sau đó xuất hiện địa phương, chính là Lì Kẹ phía sau. Chủ nhân, Helice đến gần Lì Kẹ, nhẹ nói nói, Sezena đã đi tới rừng rậm ở ngoài, tìm thích hợp cơ hội dung nhập vào ngoại giới, cho chúng ta lấy được tình báo. Lì Kẹ nghe đến đó, nhíu mày, không nhịn được khiển trách, Sezena mới vừa đến nơi này, liền cái thế giới này mà nói cũng sẽ không, cứ như vậy đi ra ngoài sẽ không rất nguy hiểm không? Xin yên tâm đi, ta chủ nhân. Helice khỏe miệng bứt lên vẻ mỉm cười, ma thuật sư, tự nhiên muốn đi cùng người thường bất đồng. Lì Kẹ trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu nói, hy vọng như thế, mỗi ngày buổi tối, ta đều sẽ rút ra chút thời gian cùng nàng tiến hành tình báo trao đổi, đợi một hồi, ngươi cho nàng tiền vốn không? Trong nguyên tố cao tháp còn rất nhiều lần trước thu hẹo lần tiền chuộc, bây giờ cơ hồ bị tất cả mọi người nhất trí phong tỏa, tiền ở chỗ này cũng sử dụng không hết, vừa vặn có thể cho Sezena sử dụng. Ai yêu, ta chủ nhân nha. Helice trong giọng nói mang theo nụ cười, một cái không thể kiếm lấy tiền tài ma thuật sư, có thể không phải là một cái hợp cách sát thủ nha. Hơn nữa mang theo rất nhiều tiền tài ma thuật sư, cũng quả thực làm cho người rất sinh nghi. Lì Kẹ nghĩ tới chỗ này, lần nữa thở dài. Đến từ Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn áp lực, để tinh thần hắn một mực thuộc về căng thẳng trạng thái, một ngày than thở so với trước kia tất cả thời gian bên trong đều nhiều hơn. Trước lang nhân mặc dù cũng có áp lực rất lớn, nhưng là đó là bởi vì lang nhân bản thân chính là thuộc về không thuộc mình chủng tộc, theo bản thân nội tâm cũng có chút xem thường bọn họ. Hơn nữa sau đó mấy lần giao chiến trong quá trình, một lần lại một lần thắng lợi, làm cho mình đối với lang nhân uy hiếp không bao giờ nữa cảm thấy lo âu. Nhưng là đối mặt nhân loại Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn thì bất đồng. Đây là một cái cùng mình đồng chủng tộc đoàn thể, thực lực siêu cấp cường đại, còn có kinh khủng hậu thuẫn, cao thủ hoàn toàn nghiền ép bên này, trí tuệ ở nhiều người quần sách bên dưới, cũng không cho khinh thường. Tại đây dạng dưới tình huống, Lì Kẹ cảm thấy khẩn trương dĩ nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Bây giờ cơ hội duy nhất là hy vọng Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn không muốn toàn lực tới công kích ta, mặc dù nhìn qua không quá có thể. Lì Kẹ trong lòng đối với mình nói rằng, chỉ cần bọn họ người vừa tới ít, như vậy tự nhiên sẽ có sống được cơ hội. Lì Kẹ chỉ cần có thể bị thương nặng lần này đến địch nhân, có lẽ để cho bọn họ hiểu được, cường công nơi này sẽ tao ngộ cực lớn thất bại hoặc là tổn thất, thì có thể bỏ đi bọn họ nhất định phải tiêu diệt nguyên tố cao tháp ý tưởng. Sau đó, quan hệ như thế nào chắc chắn, thì nhìn song phương đối với chuyện này thái độ như thế nào. Lì Kẹ không cho là một cái Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn thám báo, liền thật quý giá như vậy, đáng giá nhiều như vậy chính thức chức nghiệp giả vì đó chịu chết. Nói cho cùng, chỉ là bởi vì một chút vấn đề mặt mũi. Giống như một cái quý tộc bởi vì chỉ hạ một cái dân trong thuộc địa bị người giết chết, nếu như đối phương là một cái lưu dân, như vậy thì thủ tiêu đối phương, nếu như đối phương là một gã cao cấp học đồ, như vậy thì được suy tính một chút, nếu như đối phương là một gã chính thức chức nghiệp giả, như vậy thì được thận trọng suy tính một chút. Mà nếu như đối phương là một cái so với chính mình hơi yếu quý tộc thế lực, song phương bình trong ngày cũng không có cái gì thù oán cùng lợi ích bất hòa, như vậy buông tha một cái dân trong thuộc địa tử vong, trên đầu môi khiển trách mấy câu. Sự tình coi như là đi qua. Cho nên lần này, Lì Kệ nhất định phải đem nguyên tố cao tháp thực lực bày ra, phát sáng bản thân bắp thịt, để kỳ tha thực lực cố kỵ, cái này sự tình mới có thể dơ cao để nhẹ, trải qua lần này nguy hiểm. Tới buổi tối, Lì Kệ lần đầu tiên liên lạc ma thuật sư Sezena thời điểm, có được một cái cực kỳ trọng yếu tình hình. Vũ ưng kỵ sĩ đoàn thành viên, đã tại nàng chỗ trong chấn nhỏ qua lại. Chương 118, chuyên nghiệp mật thám. Sezena cơ hồ là một người theo ngoài rừng rậm đi tới phụ cận một cái chấn nhỏ. Trên đường vận khí tương đối khá, đụng phải một cái tiểu thương đội hướng nơi đó chuyển vận hàng hóa, mượn một chút lời khen, từ đó để cho nàng ngồi xe. Tòa này gọi là Thạch Thủy tiểu trấn địa phương, là phụ cận mười mấy trong thôn, cũng là một tên quý tộc lãnh địa. Buôn bán giao dịch không tính là phồn vinh, dựa vào một ít mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ ở chung quanh hiểm ác trong hoàn cảnh lấy được tài liệu, sau đó bán cho trung tâm trấn một ít thương hành, còn có một chút đơn sơ hàng hóa mua bán kiếm lấy tiền thuế, dựa vào mười mấy ngày mới có một vòng buôn bán đoàn xe, bổ sung một ít chấn nhỏ nhu phẩm cần thiết. Cho nên nói Sezena vận khí không tệ, vừa vặn liền đụng phải cái này một chi đoàn xe, không có chướng ngại chút nào đi vào ngôi chấn nhỏ này. Đoàn xe ở trong chấn nhỏ tiến hóa vật giao nhận, một ít theo các thôn xóm khác chạy tới thôn dân cũng dần dần tập hợp tới đây, bắt đầu mua yêu cầu nhu phẩm cần thiết. Muối ăn, đường trắng, hương liệu, hơi kém vải bố đoán chờ một chút, mà thương đội cũng mua đủ ninh thần hoa, ánh nắng thảo chờ phụ cận sản xuất pháp thuật tài liệu, chuyên chở đầy xe chiếc, chuẩn bị ngày thứ hai liền rời đi. Sezena chính là như vậy trong hoàn cảnh, đi tới trấn nhỏ trên quảng trường, bắt đầu mời chào khách nhân tiến hành bản thân biểu diễn ảo thuật. Đặc biệt biểu diễn ảo thuật hấp dẫn rất nhiều vây xem quần chúng, ngay cả vài tên nhìn qua là trong trấn nhỏ quý tộc thân nhân, cũng tràn đầy phấn khởi xem hai mắt, chuẩn bị ở trên không lúc rảnh rỗi sau khi, mời vị này hiếm thấy ma thuật sư đi hơi tư mật địa phương tiến hành biểu diễn. Trấn nhỏ mặc dù hơi an tĩnh, nhưng là cũng không nghèo khổ, thống trị nơi này quý tộc khá vô cùng, đám người dân trong vùng của lãnh chủ cũng đều rất có phú thái, khen thưởng cho Sezena tiền tệ không ít, thu hẹp đi xuống đến tối đi phụ cận tiệm tạp hóa thỉnh cầu hối đoái. Dĩ nhiên liền có hơn 10 mai sẻn nạ ngân lang. Sezena không có trực tiếp đi hỏi thăm tin tức gì, mà là giống như một tuần du thế giới ma thuật sư, ở thông qua biểu diễn lấy được tiền tài sau, đi tới phủ cận tiểu quán uống một ly rượu ăn chút đồ vật, trở về đến bản thân quyết định quán trọ nghỉ ngơi. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Sezena nên cái gì cũng không có đạt được. Tiến hành biểu diễn thời điểm, nàng nhìn thấy hai gã người mặc quân phục người đi ngang qua, thông qua người bên cạnh tiếng lẩm bẩm. Biết rõ đối phương là vũ ưng kỵ sĩ đoàn người. Sau đó ở diễn xuất kẻ hở, lấy sáng tác mới tài liệu thực tế làm tên, hỏi thăm phụ cận có cái gì thú vị sự tình, lấy được kẹo lần. À rồi lần thứ hai tháo chạy, hơn nữa vũ ưng kỵ sĩ đoàn người đi trong nhà hắn bái phòng qua. Sau đó chính là mỗi cái giữa quý tộc lục đục với nhau chuyện vụn vặt, Sezena biểu hiện rất hoàn mỹ, nàng đối với trước kẹo lần sự tình không quan tâm chút nào, mà là đối với quý tộc ở giữa tư mật sự tình rất là có hứng thú. Hơn nữa cùng người cười nói rất nhiều, lời thề son sắt biểu thị có cơ hội sẽ tiến hành một lần soạn lại, tạo thành một cái để người cảm thấy hứng thú hí kịch. Đương nhiên, những thứ này đều là lời khách sáo, không người nguyện ý làm thật. Nhưng là lại tại đây dạng trong lúc nói chuyện với nhau, đủ loại tin tức không ngừng hội tụ, sàng lọc, lại phân biệt thật giả, cuối cùng lưu lại hữu dụng tình báo, khả năng cũng chỉ có một câu nói. Vũ ưng kỵ sĩ đoàn quân tiên phong đã đến, ở nhờ ở phụ cận mỗi cái quý tộc trong nhà. Hai ngày trước liền chuẩn bị điều động tới nguyên tố cao tháp, sau đó phát hiện ẻo lần. Ạ rồ lần thứ hai trinh phạt, vì vậy án binh bất động, đến lúc phát hiện ẻo lần. Ạ rồ tháo chạy, vì vậy ẩn nhẫn lại, chờ đợi phía sau tăng viện. Cái này chính là Sezena cuối cùng hồi báo cho Lì Kệ tin tức, để hắn hiểu được tình huống bây giờ là có cỡ nào nguy cơ. Lì Kệ nhất định phải cảm tạ ẻo lần. Ạ rồ một lần nữa tấn công, nếu như không có hắn mà nói, giờ phút này vũ ưng kỵ sĩ đoàn có lẽ đã tới bản thân tháp dưới. Nhưng là vừa là bởi vì cái này ẻo lần. À dồ, để vũ ưng kỵ sĩ đoàn lần kế đến chiến lực, sẽ tăng lên rất nhiều rất nhiều. Lì Kệ cảm giác Sezena một người ở tại phe địch trấn nhỏ sẽ rất nguy hiểm, vì vậy đề nghị cho nàng tăng lên cấp bậc, hơn nữa mua một bộ trang bị tiến hành cường hóa. Nhưng là Sezena trực tiếp cự tuyệt Lì Kệ, không có một người bao nhiêu thực lực ma thuật sư, mới là một cái thật chính ma thuật sư, bị người phát hiện ta có rất lực lượng cường đại mà nói, sẽ đưa tới hoài nghi. Sezena mà nói rất có đạo lý, Lì Kệ yên lặng hồi lâu, đồng ý nàng mà nói. Nguyên tố cao tháp có chút lạnh tanh. Đi là cùng ẹ sớ lình rời đi nguyên tố cao tháp, đi tới rừng rậm lối vào, bắt đầu bố trí các nàng thuộc quyền trận địa. Ế lì sẽ lại không có cái này năng lực, cùng song tử như thế, nói rằng như vậy năng lực thời điểm chỉ có thể ngây thơ không chớp mắt nhìn hắn. Bất quá có 3 cái trận địa mà nói, vận khí tốt bắt lại mấy cái đối thủ vẫn là có thể làm được. Chẳng qua là hơi chút đáng tiếc, trận địa chỉ có thể đối với một người có hiệu lực, có những người khác ở không chỉ có sẽ không cầm cao chiến lực, ngược lại sẽ bởi vì rút tay rút chân đưa đến thực lực bị tổn thương. Vì vậy, ba chỗ trận địa chỉ có thể do ba người mỗi người trông chừng, đây quả thực là không tốt nhất tin tức. Luôn cảm giác ta thật giống như biến thành cuối cùng ma vương, chính nghĩa bọn kỵ sĩ gắng sức đánh ngã cản đường tiểu quái, sau đó đem ta xong rồi xuống ảo giác đây. Lê Kệ bất đắc dĩ hoán trách. Song tử ngay lập tức sẽ hưng phấn hô, vậy thì do chúng ta thủ tiêu đám này dũng cảm kỵ sĩ, chân chính chính nghĩa, chỉ có thể do lực lượng tới thực hiện. Không sai không sai. Hệ lì sệ cũng hưng phấn tham gia náo nhiệt quát lên, lực lượng mới là chính nghĩa, võ lực mới là chân lý, cường quyền chính là lời nói. Được được, các ngươi những người này. Lê Kệ bất đắc dĩ nhìn các nàng, nói điểm chính sự liền ngã lệch không biết rõ đi đâu. Nguyên tố cao tháp tự thân đã tiến vào tốt tuần hoàn ở giữa, đại lượng dân cư mang đến đủ ngân tệ, chật vật duy trì kiến trúc thăng cấp xây dựng, mà nguyên tố chỉ mỗi ngày sản xuất nguyên tố tinh hoạch, chính là bị chất đống, ở lúc chiến tranh sau khi thống nhất sử dụng. Phù văn cường hóa, đã bị Lịch Kẻ mang lên chương trình trong ngày, thông qua khoảng thời gian này góp nhặt, hắn đã dần dần làm đủ không ít cấp một phù văn tinh hoa, tất cả mọi người đều cường hóa không thực tế, cường hóa một người mà nói, vẫn là không có vấn đề. Chẳng qua là nhân tuyển có chút cuốn quýt. Bởi vì đây là lực lượng thuộc tính cùng pháp thuật thuộc tính phù văn tinh hoa, chỉ có thể cho song tử tiến hành cường hóa, dù sao hai người cũng coi là một người. Lê Kệ bản thân là muốn cường hóa một chút ẹ sơ lình cùng ạ vi nạ, sau đó suy nghĩ một chút, còn là đơn độc cường hóa song tử tốt. Đủ cường đại song tử, có cường đại nghiền ép năng lực, tự nhiên có thể mang đến càng nhiều ưu thế. Lê Kệ nơi này đang ở chuẩn bị chiến đấu sắp đến chiến tranh, mà đổi thành một cái xa xôi địa phương, cũng đang thảo luận mảnh này địa khu xa xôi sự tình. Viễn cổ tà ác xuất hiện. Tử vong trong rừng rậm lại xuất hiện một tòa tháp cao. Một cái lô thai thường thường quái dị nhân loại, có thể là theo viễn cổ tòa kia trong pháp sư tháp trong phòng thí nghiệm chạy đến. Một cái tái nhợt tóc lại tinh thần quắc thước ông già nhìn đứng trước mặt đệ tử, không nhịn được ha ha cười lên, ngươi nói là trong thư viện ghi lại tử vong tháp cao sự tình. Những thứ kia đều là gạt người chuyện hoang đường, các ngươi còn từng cái tin tưởng những thứ này, chạy đi nơi đó dò tìm bí mật. Cắt lìn không ngừng lắc đầu, không, lão sư. Nữ nhân kia thật dài lấy dài lỗ thai dài, nhìn một cái liền không phải là nhân loại bình thường á, hơn nữa nàng rất cao, còn cao hơn ta một cái đầu còn nhiều hơn. Lão giả tiếp tục mỉm cười, nhìn mình kiêu ngạo đệ tử sốt ruột bộ dáng, sau một hồi lâu mới ung dung thong thả nói rằng, nếu như ngươi nói là thật mà nói, kia cũng không phải cái gì thí nghiệm sinh vật, mà là trong truyền thuyết tinh linh. Trong truyền thuyết, tinh linh. Chương 119, cái này nhiệm vụ đáng giá khiêu chiến. Sezena ẩn nút. Làm Lì Kệ mang đến một cái đại tiện lợi nhuận. Khi lấy được có vũ ưng kỵ sĩ đoàn nhân viên sau khi đến, Lì Kệ liền bắt đầu đề cao cảnh giác, sớm trưa tối 3 lần tiến hành liên lạc, nếu như Sezena có đặc thù yêu cầu, cũng sẽ gia tăng càng nhiều liên lạc số lần. Ở Sezena đến Thạch Thủy Tiểu Trấn ngày thứ 2 buổi tối, thì có một tên quý tộc nhà tiểu thư, mời Sezena đi tới bản thân phủ đệ biểu diễn ma thuật, rất nhanh thì bị hắn tinh xảo ma thuật mê hoặc, liên tục mời nàng ở tại trong nhà mình, nhiều biểu diễn mấy ngày. Sezena cũng mượn cơ hội này, ở một lần biểu diễn trong tươi đẹp đến cùng theo một lúc xem ma thuật một tên quý tộc, từ đó bắt đầu tiếp xúc được ngôi trấn nhỏ này quý tộc đoàn thể. Sau đó nàng ngay tại một lần quý tộc ở giữa tụ họp chung thành tên, biểu diễn ma thuật đạt được vô cùng thành công. Sau đó, liên tiếp mời theo tới, Sezena tham gia không ít quý tộc tư nhân tụ họp. Có như vậy một cái tay nghề phi phàm nghệ sĩ xuất hiện ở bản thân tụ họp bà con cô cậu diễn, để rất nhiều quý tộc đều cảm thấy phi thường có mặt mũi. Sezena cũng liền lấy được cơ hội, sử dụng đủ loại thủ đoạn, nghe trộm các quý tộc đủ loại nói chuyện. Sau đó, tin tức mới, cẩn thận thăm dò liền từ những thứ này nói chuyện trong xuất hiện. Mới một tên chính thức kỵ sĩ, đi tới Thạch Thủy Tiểu Trấn. Ba gã chức nghiệp giả kết bạn đi tới Thạch Thủy Tiểu Trấn. Vũ ưng kỵ sĩ đoàn tới đều là còn lại địa phương trấn thủ người, đại quân đoàn đột nhiên thuộc về phòng ngự trạng thái. Thú nhân bắt đầu xâm phạm biên giới, vũ ưng kỵ sĩ đoàn không cách nào điều động càng nhiều nhân viên. Hệ lần ba tức phu nhân bị vũ ưng kỵ sĩ đoàn chém chết, tục truyền người là nàng mở ra bí mật thông đạo, thả thú nhân tiến vào. Trấn nhỏ truyền tống trận liên tiếp bị sử dụng, truyền tống chói lọi một mực lóe lên. Nhiều tên chức nghiệp giả tiến vào Thạch Thủy Tiểu Trấn, cũng không phải là vũ ưng kỵ sĩ đoàn thành viên, thế lực không biết. Thạch Thủy Tiểu Trấn bắt đầu giới nghiêm, có đại nhân vật đến. Lần lượt tin tức, ở Sezena nơi đó từ từ nói đến, Lì Kệ hít sâu một hơi, từ nơi này nhiều chút trong tin tức tra tìm một ít tin tức. Một cái rất tốt tin tức. Lê Kệ hướng về phía chung quanh nữ anh hùng môn nói rằng, vũ ưng kỵ sĩ đoàn bộ đội chủ lực, bởi vì thú nhân đột nhiên xâm phạm biên giới mà không thể tới, cho nên chúng ta yêu cầu đối mặt, chính là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn đột nhiên triệu tập một ít quân lính tản mạn. Những người này mặc dù là quân lính tản mạn, nhưng là chắc không thể khinh thường, nói không chừng thực lực càng hơn một bậc. Dĩnh Giờ Ác trầm giọng nói rằng, hơn nữa nhiều tên chức nghiệp giả đến, có lẽ chính là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn mời tới viện binh. Lê Kệ gật đầu, Dĩnh Giờ Ác phân tích rất đúng, những thứ này quân lính tản mạn tất cả đều là chính thức chức nghiệp giả, có thể được Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn triệu tập tới, chính là công nhận thực lực bọn hắn. Bây giờ Lê Kệ cũng coi là biết rõ, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn đi ngang qua lang nhân rừng rậm muốn theo đuổi đánh thú nhân đội ngũ là thế nào đến, cần phải chính là cái đó hệ lần bá tước phu nhân dẫn dụ đến. Bây giờ biết rõ cái này sự tình Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn phải đi đem cái đó bá tước phu nhân giết chết. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, thú nhân quân đội xâm phạm nhân loại lãnh thổ quốc gia, cũng hoặc là bởi vì thú nhân quân đội xâm phạm nhân loại lãnh thổ quốc gia, là vì cho Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn uy hiếp, không để cho bọn họ đi giết bá tước phu nhân. Những thứ này cũng không quá quan trọng. Lê Kệ chỉ biết rõ một món sự tình, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn chủ lực tới không. Đây là một việc chuyện tốt. Bởi vì đối với Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn lo lắng nhất một chút, chính là bọn hắn trong lúc đó phối hợp, để Lì Kẹ lo lắng cho mình nữ anh hùng môn kia hỏng bét quan hệ không cách nào đi đối mặt bọn hắn. Sezena cũng phát tới tin tức, nói có nhiều tên chức nghiệp giả đi vào, khả năng chính là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn tại chính mình quân đoàn chủ lực kéo dưới tình huống, hướng còn lại thế lực tiến hành cầu viện lấy được viện binh. Những thứ này đều là đến từ mỗi cái bất đồng thế lực, cùng mình nữ anh hùng môn đại khái cũng là 5 năm mở tả hưu phối hợp. Lời như vậy, số người nhiều hơn nữa một chút, cũng không có quan hệ quá lớn. Duy nhất để Lì Kệ có cao mày, là Sezena người cuối cùng tin tức. Một đại nhân vật đi tới Thạch Thủy Tiểu Trấn, đây mới là một cái trọng điểm. Đại nhân vật, đi tới nơi này, các quý tộc phong tỏa trấn nhỏ, có thể nhất định là để trong trấn nhỏ quý tộc đều cảm thấy khó giải quyết nhân vật. Có khả năng nhất là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn đại nhân vật đến. Rất có thể là một tên đạt tới tước vị là tử tước cầm kiếm giả quý tộc. Ở Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn, cơ hồ phần lớn quý tộc đều là cầm kiếm giả quý tộc, bọn họ rất ít nắm giữ lãnh địa, muốn tấn thăng được chỗ rửa khác biệt chỉ tiêu. Đầu tiên là công trạng, thứ nhì là thực lực bản thân, toàn bộ đạt tiêu chuẩn mới có thể tấn thăng tương ứng tước vị. Lê Kệ đã từng nghe lén được một ít đi tới nơi này người thảo luận Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn những cao thủ kia, mỗi một người nắm giữ tước vị là tử tước thượng tầng sĩ quan, cũng có một người san bằng bá tước thế lực cá nhân thực lực. Là thật hay giả tạm dừng không nói. Như vậy cũng có thể thấy Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn thượng tầng sĩ quan thực lực, nếu như vậy nhân vật xuất hiện ở Lì Kệ trước mặt, nguyên tố cao tháp đã tràn ngập nguy cơ. Bởi vì chỉ cần một ạ rổ tử tức thế lực cũng đã phi thường đáng sợ, đã đầu hàng cái lù ổ quản gia đem tất cả bí mật đều thổ lộ. Không dưới 30 chính thức chức nghiệp giả. Chỉ cần một tử tức thế lực, sẽ không ít hơn so với 30 chính thức chức nghiệp giả. Như vậy đối mặt như vậy một cái nghe nói có thể phá hủy mạnh hơn bá tức thế lực ra hỏa, Lì Kệ bên này thì càng thêm nguy hiểm. Song tử có thể đối kháng địch nhân như vậy không? Lê Kệ thở dài, mặt trầm như nước hỏi. Tham lam song tử giơ tay, có thể đối phó, có thể đối phó. Cái dạng gì địch nhân, cũng sẽ không là ta đối thủ. Song tử lại bật lại kêu, lộ ra phi thường vui vẻ, các nàng cho là rốt cuộc đến chúa tể yêu cầu bản thân thời khắc. Lê Kệ bất đắc dĩ vung tay làm cho các nàng đến một bên bật đi, nhìn một cái chính là từ lòng tin bạo dạng, các nàng thực lực Lê Kệ mình đã rất rõ, mặc dù rất cường đại. Nhưng là đang đối mặt Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn thượng tầng sĩ quan một cấp này đứng cao thủ trước mặt, còn chưa đủ cách. Ngay cả hệ lỷ sệ cũng là khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng là không quá công nhận song tử có thể chiến thắng địch nhân. Thật, ta có thể giết chết hắn. Song tử bị xách tới một bên, chính ở chỗ này dậm chân kêu la. Lê Kệ bất đắc dĩ, hảo, các ngươi có thể, liền nhờ các ngươi là. Nói xong, Lê Kệ vây tay, để song tử đi ra ngoài điều tra một chút tình huống. Chớ bị một số người chạy vào tới làm phá hư, vụ trộm báo cáo. Yên tâm giao cho chúng ta đi. Song tử cười hì hì chào, lắc người một cái mỗi người biến mất không thấy gì nữa. Dính giờ ạc yên lặng hồi lâu, thở dài, bây giờ chỉ có thể hy vọng cái đó đại nhân vật, cũng không phải là chúng ta không cách nào lực địch địch nhân. Chỉ có thể nhờ cậy Sezena, hy vọng nàng có thể tra rõ vị đại nhân vật kia đến tột cùng là ai. Lê kẽ lòng tràn đầy nặng nề, đây là một cái vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ. Sezena, có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ không? Xin yên tâm giao cho ta đi, chúa tể. Sezena trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, có chút độ khó sự tình, mới là đáng giá khiêu chiến sự tình. Chương 120, lại một cái to lớn phiền toái tới. Lê Kệ phạm một cái sai lầm rất lớn lầm. Bất quá sự sai lầm này cũng không chí mạng, chẳng qua là mang cho hắn một chút xíu thất bại nho nhỏ. Không ngừng tiến vào không phải là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn những thứ kia chính thức cắt chức nghiệp giả. Cũng không phải là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn mời tới cao thủ. Ngược lại, những người này đều là tới từ phụ cận các quý tộc thủ hạ. Những người này tiến vào, chính là phụng quý tộc mệnh lệnh, khẩn cấp chạy tới nơi này. Nguyên nhân cuối cùng, cũng là bởi vì Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn người vừa tới. Các quý tộc có chút bất an, bắt đầu kêu gọi bản thân thuộc hạ đến. Chỉ như vậy mà thôi. Quý tộc và Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn cũng không đứng ở đồng thời, một điểm này Lệ Kệ rất rõ, xuyên qua trước đủ loại giáo dục để hắn biết một chút, cấp bậc trong lúc đó lợi ích vĩnh viễn cũng không phải là nhất trí. Quý tộc là quý tộc, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn. Cho dù bọn họ lợi ích thông đồng chung một chỗ, cũng có thuộc về mình lợi ích. Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn thực lực rất cao, nhưng là quý tộc chiếm cứ dư luận cùng quốc gia cơ sở. Thậm chí ngay cả Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn nội bộ cũng tràn ngập không ít quý tộc người. Gia tộc con trai thứ, không thể thừa kế tước vị hài tử, so với bình dân càng có thể tùy tiện đạt được giáo dục, đạt được lực lượng, trở thành một danh chính tiểu chức nghiệp giả. Tự nhiên cũng đều càng dễ dàng tiến vào Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn bạo lực như vậy trong quân đội. Nhưng là châm chọc là, không thể thừa kế tước vị cùng lãnh địa, những thứ này con trai thứ môn có bao nhiêu nguyện ý hoàn toàn đứng ở một cái khác cấp bậc trên thì sao? Lê Kệ Tử vừa mới bắt đầu liền cho là, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn cho dù cùng các quý tộc đi rất gần, nhưng là bọn họ cuối cùng không phải là quý tộc, nhất định sẽ bởi vì một ít sự tình có ngăn cách. Bây giờ, tình hình quả nhiên giống như bản thân suy nghĩ như thế, các quý tộc lo lắng Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn, bắt đầu theo lãnh địa mình tập trung cao thủ tới. Điều này nói rõ quý tộc đối với Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn có phòng bị, mặc dù mình đoán sai, nhưng là kết quả lại khá vô cùng. Liên tưởng đến Sezena trước truyền cho mình một tin tức, một cái ba tước phu nhân khỏe như bị Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn thủ tiêu, những quý tộc này là lo lắng Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn trở lại thủ tiêu đã biết đám người không. Còn là nói, nơi này một ít quý tộc, cùng thú nhân trong lúc đó có liên lạc. Các loại suy nghĩ, ở Lì Kệ trong lòng không ngừng chạy qua. Bất quá cuối cùng, hắn hay là đem tất cả suy đoán đều nói cho bên cạnh mình những anh hùng. Một người tính ngắn, ba người tính dài. Lì Kệ bản thân không giỏi những thứ này đồ vật. Mặc dù bằng vào bản thân kiến thức cũng có thể làm một nhìn qua gọn gàng dáng vẻ, nhưng là trên thực chất nhưng là cái chừng thối, đâm một cái liền làm cho người ghét bỏ. Có tự biết mình hắn, chưa bao giờ che giấu một điểm này, chuyên nghiệp phải giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Liền giống như Sezena như vậy chuyên nghiệp mật thám, nàng nói cho Lỷ Kệ yêu cầu ở hoàn cảnh chung quanh tìm kiếm một chút, Lỷ Kệ ngay lập tức sẽ phái ra nguyên tố vệ binh cùng những anh hùng lục soát hoàn cảnh chung quanh, cho dù không có phát hiện bất kỳ một chút tình hình, cũng sắp một điểm này nói cho nàng biết. Không có sao. Sezena trầm ngâm chốc lát, một người đứng dậy, cởi xuống căng mịn ma thuật lễ phục, chỉ màu trắng nhạt nội y đi vào nóng bỏng trong ao nước, thạch thủy tiểu trấn có cực kỳ chứ danh suối nước nóng, chẳng qua là tất cả đều bị giới quý tộc dưới, cực ít có người có thể đi vào ngâm suối nước nóng. Sezena cũng là bởi vì ma thuật tay nghề quá mức cao siêu, đưa tới các quý tộc tán thưởng, mới đến một cái quý tộc tiểu thư mời, tới nơi này ngâm suối nước nóng. Suối nước nóng cũng không quá lớn, nhưng là bên trong đã có một người. Chính là mời Sezena tới quý tộc tiểu thư, thạch nước nam tức con gái, eo tiểu thư. Sezena, thân thể ngươi tài thật tốt vô cùng. Eo tiểu thư khỏe miệng chứa đựng mỉm cười, cùng ngươi ma thuật thủ pháp so sánh, thật là phi thường tuyệt phối, đều là trên đời khó gặp tinh phẩm. Eo tiểu thư, ngài vóc người cũng không kém nha. Trắng tinh như ngó sen tinh tế cánh tay ở thật mỏng trong xương mù nói năng tùy tiện mà qua, một đóa băng tinh hoa hồng vẫn sinh ra, sau đó thanh đạm mùi thơm chậm chạp đánh tới. Eo tiểu thư mũi quỳnh không nhịn được mặt nhăn hai cái. Kèm theo một hồi cười khẽ, thủy tinh hoa hồng dường như lưu thủy hòa tan, nhỏ xuống đến trong suối nước nóng, không có tung tích gì nữa. Mỗi một lần gặp lại ngươi ma thuật, cũng có thể làm cho ta thán phục. Eo tiểu thư trắng tinh không có vật gì thân thể đứng lên, đi tới Sezena bên người, nhẹ nhàng đè lại nàng mới vừa rồi còn có hoa hồng lòng bàn tay, thật là kỳ tích một loại kỹ xảo, rõ ràng một chút ma lực vận chuyển cũng không nhìn thấy, hoàn toàn là bằng vào trong tay tốc độ không. Eo tiểu thư là một tên chính thức pháp sư, liền một chút nho nhỏ ăn cơm tay nghề, đều muốn tìm tòi nghiên cứu biết không. Sezena thu hồi tay mình, đứng ở trong suối nước nóng, hơi nóng nước gấm để cho nàng không kìm lòng được nhẹ tê một chút. Nếu như không phải là thực lực ngươi liền cao cấp học đồ cũng chưa tới, ta cũng sẽ không đối với ngươi hiếu kỳ như vậy. Eo tiểu thư mỉm cười nói thật, lần đầu tiên gặp lại ngươi ma thuật, ta quả thực sợ làm thiên nhân, ta không phải là không có gặp qua còn lại ma thuật sư. Nhưng là những thứ kia đều là một ít không cách nào lên cấp chính thức pháp sư các học đồ, mượn một chút xíu ma lực thủ đoạn mà tạo thành ảo thuật. Chỉ có như ngươi vậy chỉ bằng vào kỹ xảo là có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả người, mới đáng giá ta nhìn chăm chú. Eo tiểu thư. Hư. Eo tiểu thư đưa ngón trỏ ra, đệm ở Sezena trên môi, ngươi tư chất phi thường xuất sắc, ta phi thường hài lòng, ta muốn đi theo ta đi tới một cái địa phương, cùng với ta. Sezena khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ta còn không biết rõ eo tiểu thư ngài khẩu vị như vậy đặc biệt. Eo tiểu thư ha ha cười không ngời, nhẹ nhàng đẩy một cái Sezena, đưa nàng đẩy tới khác một bên, ngươi sai, ta muốn là một cái đồng minh, có thể không phải là cái gì còn lại đồ vật. Đồng minh. Sezena lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, eo tiểu thư còn có cái gì yêu cầu người khác trợ giúp không? Dĩ nhiên, cái thế giới này, chính là cao cấp chức nghiệp giả đều có lúc vạn bất đắc dĩ sau khi, huống chi ta đây cái vừa mới lên cấp tiểu pháp sư. Eo tiểu thư cuốn vòng quanh bản thân mái tóc, phất động nước suối, cũng tỉ như lần này, ta có thể không có chút nào muốn trở lại, miễn cho bị nơi này vòng xoáy cho ăn, nhưng là lại có không thể không trở lại lý do. Eo tiểu thư nói vòng xoáy, là những thứ kia tiến vào trong rừng rậm người. Sezena đột nhiên đuổi theo hỏi. Dĩ nhiên, nghe nói viễn cổ thời đại một tòa pháp sư tháp sắp xuất thế, không biết rõ bao nhiêu người vui vẻ chạy tới chịu chết. Eo tiểu thư thở dài, nghe nói đã có người lấy được một bộ phận chỗ tốt, có thể mở ra ẩn nút tòa kia pháp sư tháp. Sezena trong lòng rét một cái, gần đây tiến vào thạch thủy tiểu trấn chính thức chức nghiệp giả, trừ quý tộc gọi tới ở ngoài, còn có còn lại muốn tầm bảo ra hỏa. Hơn nữa trong rừng rậm thế lực. Trong lòng nàng dâng lên một cái không tốt lắm dự cảm. Tin đồn, một cái tên là nguyên tố cao tháp nhỏ thế lực đột nhiên quật khởi, thực lực mạnh mẽ, ở rất ngắn trong thời gian, liền tiêu diệt phụ cận rất nhiều lang nhân, khiến cho chung quanh an khang rất nhiều. Eo tiểu thư sắc mặt bị hơi nóng hun khói ửng đỏ, ánh mắt đều có chút mê ly, nguyên tố cao tháp có hay không lấy được tòa kia pháp sư tháp cái gì đồ vật, thế nhưng là rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú sự tình. Một cái to lớn phiền thoái, lại đột nhiên tới. Chương 121, hai bay vạ gió. Eo tiểu thư. Một phần của một cái tên là Quang Chi Long Học Viện. Đây là sẻn nạ vương quốc nổi danh nhất ba tòa học viện một trong, là vô số quý tộc đời sau, hy vọng nhất tiến vào học viện. Nhưng là 30% tỷ số tử vong, là để những quý tộc này các đời sau sợ như bỏ cạp nhân tố trọng yếu. Trừ chứ danh cái này ba tòa học viện, còn có một ít không quá nổi danh học viện, giáo dục trình độ tự nhiên so ra kém bọn họ. Muốn đi vào một tòa học viện, trừ bản thân tư chất ở ngoài, còn có đắt tiền học phí. Nghèo khó người ba đời đều thu thập không đủ học phí, nhưng là một ít học viện đã một hàng lại hàng danh giới cuối cùng. Muốn trở thành một tên chính thức chức nghiệp giả, cần không chỉ là thống khổ huấn luyện, còn có chữa trị dược cao cùng dược thủy, đặc thù thức ăn và cung cấp, hoàn hảo đối thủ cùng trang bị, hết thảy các thứ này, đều không thể rời bỏ tiền. Cho ra học phí, thật ra thì đã bị học viện thay đổi biến thành tài nguyên hoàn trả cho học sinh. Mặc dù tiền không phải là vạn năng, nhưng là không có tiền, nhưng là liên lụy học đồ lên cấp chức nghiệp giả nhân tố trọng yếu. Khi cùng eo tiểu thư đàm luận một buổi tối Sezena, đem một ít cảng kiến thức căn bản báo cho lỷ kẹ sau, lỷ kẹ cũng bắt đầu minh bạch, bây giờ chất đống ở trong tháp kia một nhóm kim tệ, có thể có bao lớn tác dụng. Sen nạ công quốc rất lớn, những thứ này có thể đào tạo ra chính thức chức nghiệp giả học viện nhưng cũng không nhiều, hơn nữa phân bố rất không đều đều, ít nhất ở lang nhân rừng rậm phụ cận một nhóm trong khu vực không có, đây cũng là cái lù ổ quản gia không biết rõ sự tình. Muốn đi vào học viện, cần được đi tới xa xôi trung bộ khu vực. Nơi nào mới bắt đầu có học viện tung tích. Lì kẹ di chuyển tâm tư, hắn muốn đi nơi đó học tập. Đây là rất bình thường, bởi vì căn cứ vị kia eo tiểu thư từng nói, muốn thông qua tự học trở thành chính thức chức nghiệp giả người, 80% cũng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chết oan uổng. Chỉ có thông qua lão sư dạy dỗ cùng đa dạng kiến thức học tập, mới có thể đem cái này một cái ngoài ý muốn biến thành nhỏ nhất điểm. Muốn thông qua đi là các nàng lấy được chức nghiệp giả huấn luyện hệ thống bản thân nghiên cứu, đây cơ hồ là một món tìm chết sự tình. Coi như muốn thông qua đi là các nàng từ từ nghiên cứu, bởi vì mọi người hệ thống mỗi người không giống nhau, cũng sẽ không có cái gì quá tốt biện pháp. Trừ phi các nàng buông tha bản thân con đường, buông tha tất cả lực lượng, lần nữa đi một lần, mới có thể cho ra thành thục câu trả lời. Nhưng là lì kệ sẽ không đồng ý một điểm này, bởi vì này liền đại biểu đi là các nàng những thứ này nữ anh hùng môn sẽ mất đi bản thân lực lượng, hơn nữa còn có rất lớn khả năng, cũng không còn cách nào tiến thủ. Sezena bất đồng. Nàng muốn đi thử một chút cái thế giới này lực lượng hệ thống, làm lì kẹ coi như đứng đầu binh, nhìn một chút có hay không có thể nắm giữ được cái thế giới này lực lượng hệ thống. Mà mấu chốt nhất một chút, nàng có thể đi giúp lì kẹ nhìn một chút, học viện tình hình đến tột cùng như thế nào. Lì kẹ vui vẻ đồng ý Sezena thỉnh cầu, hơn nữa nói cho nàng biết có cần gì, lập tức có thể nói cho hắn biết, hắn sẽ không định giờ liên lạc. Đối với Sezena cá nhân thuộc tính giao diện, lì kẹ đem nhắc tới vô cùng trọng yếu một loại trong. Thông qua nàng học tập, lì kẹ có thể xác nhận, có hay không có thể mang đến cái gì đặc thù biến hóa. Mà ở đi tới học viện trước, lì kẹ nơi này sự tình đều phải muốn giải quyết triệt để xuống. Vô luận là quý tộc phiền thoái, còn là cái gọi là viễn cổ pháp sư tháp phiền thoái. Mà viễn cổ pháp sư tháp, thông qua Sezena kể lể, lì kẹ quả thực đều có chút bi phẫn không tên. Bởi vì này hoàn toàn đều là thai bay vạ gió, thậm chí đều là rất nhiều người tin vỉa hè kết quả. Cuối cùng, hay là bởi vì ngày hôm đó hẻo lần, ạ rồ mang theo quân đội tới, bị ạ vì nạ dọa lui thời điểm sự tình. Kia vài tên chính thức chức nghiệp giả đầy trách nhiệm mà nói, để rất nhiều người cũng nghe được, cái gọi là viễn cổ tà ác pháp sư tháp, cái gọi là thí nghiệm sinh vật, đều bị bọn họ nhớ kỹ trong lòng. Vì vậy đủ loại làm bí mật, nhưng ở sau khi trở về đại lượng lưu truyền ra. Có người liều chết che giấu nhưng không cẩn thận nói lộ ra miệng. Có người bị người cậy ra bí mật, nhưng lại truyền khắp bốn phía. Trong khoảng thời gian ngắn, viễn cổ tà ác pháp sư tháp lần nữa trở lại lang nhân rừng rậm, thậm chí có người trước thời hạn đạt được pháp sư tháp lực lượng tin tức, đều bắt đầu y theo dáng dấp xuất hiện. Mà ở trong không ngừng bị người nhắc lên, chính là nguyên tố cao tháp. Bởi vì ạ vì nả cái này bị rất nhiều người ngộ nhận là thí nghiệm sinh vật tinh linh, có thể chính là thuộc về nguyên tố cao tháp người. Đại gia, chỗ này của ta có cái gì viễn cổ tà ác pháp sư tháp, chỗ này của ta là nguyên tố cao tháp. Lì kẹ cao giọng giống giận, hoàn toàn không phải là chuyện gì xảy ra có được hay không. Cao như vậy kêu lên âm thanh, chẳng qua là làm phát tiết một chút trong lòng khó chịu. Lì kẹ mình cũng minh bạch, vô luận hắn cỡ nào tức giận, sự tình đã không thể vãn hồi. Đại lượng thám hiểm đám người nghe tin tức này, đã bắt đầu hướng lang nhân rừng rậm tới, chính thức chức nghiệp giả cấp bậc thám hiểm người càng là trong đó chủ lực. Những người này sở dĩ trở thành chính thức chức nghiệp giả vẫn còn ở bên ngoài khắp nơi thở dài, làm không phải là thông qua như vậy tin đồn, lấy được một ít khiến cho bản thân cường đại đồ vật không. Bây giờ tà ác pháp sư tháp tin đồn đi ra, ngay lập tức sẽ giống như chó hoang một dạng, xông lại. Sezena trước để lì kẹ lục soát chung quanh, cũng là bởi vì có không ít người như vậy đã đi vào lang nhân rừng rậm, có thể sẽ đối với nguyên tố cao tháp bất lợi. Theo người từng trải mấy càng ngày càng nhiều, liền đưa đến một ít biết rõ nơi này phát sinh cái gì sự tình tổ chức, tỉ như học viện, đối với lần này liền dao động không chừng. Bọn họ hiểu rõ tà ác pháp sư tháp không thể nào xuất hiện, nhưng là người vừa tới nhiều như vậy, chỉ lo lắng ra một vạn nhất. Vạn nhất thật có tà ác pháp sư tháp mà nói, như vậy cường đại. Không, tà ác đồ vật, làm sao có thể cho phép những người khác nắm giữ, lúc đó cho thế giới mang đến nguy hiểm. Nhưng là cẩn thận vẫn có, vì vậy một cái nho nhỏ treo giải thưởng ở trong học viện sinh ra, một cái yêu cầu các học viên đi tìm tòi là có hay không xuất hiện tà ác pháp sư tháp học viện nhiệm vụ cứ như vậy sinh ra. Duy nhất có thật sự khác nhau, là cái này nhiệm vụ là cưỡng chế tính chất, một ít bị người thấy được học viên nhất định phải tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Eo tiểu thư chính là như vậy một tên học viên, bởi vì vừa vặn lại là này bên trong một cái quý tộc nhà tiểu thư, càng là một cái tốt vô cùng nhân tuyển. Vũ ưng kỵ sĩ đoàn, ạ rồ tử tước, đại lượng thám hiểm người cùng với học viện một ít học viên.